Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8881 Thiên Lộ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía song phương. Hạ Thiên, hiện tại nơi này không có chuyện của ngươi, chúng ta sự tình sau này lại nói, hiện tại là ta cùng địa gia sự tình. Long Ảnh nhìn hằm hằm Hạ Thiên liếc mắt, hắn đều đã đủ nhường nhịn, Hạ Thiên thế mà còn dám ngay tại lúc này mở miệng. Cái này để hắn càng thêm khó chịu. Lúc trước hắn không có đuổi Hạ Thiên đi, liền xem như cho Hạ Thiên mặt mũi. Hiện tại Hạ Thiên thế mà còn dám đứng ra. Giữa các ngươi sự tình, ta không quản. Nhưng ta không nhìn nổi các ngươi như thế khi dễ một nữ nhân, hiện tại ta liền muốn mang nàng đi. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn người này, nhất không nhìn nổi sự tình chính là người khác khi dễ nữ nhân. Đặc biệt là hiện tại song phương cường thế như vậy. Cũng là bởi vì nữ nhân này. Hiện tại Hạ Thiên thế mà muốn dẫn nữ nhân này đi. Cái này hoàn toàn là không nhìn bọn hắn song phương. Ngươi quá mức Long Ảnh phẫn nộ hô. Long Ảnh lúc này cũng là nắm chặt nắm đấm, hắn là thật muốn cùng Hạ Thiên đánh nhau một trận a. Đủ rồi. Địa gia gia chủ đánh gãy lời của hai người, ta cảm thấy các ngươi thật là quá mức, các ngươi Hạ Vận cửu tặc có chút khinh người quá đáng, các ngươi tới, ta cho đủ các ngươi mặt mũi, hiện tại các ngươi thế mà còn được tiến thêm thước, có phải thật vậy hay không muốn bước đến chúng ta địa gia tất cả đều chết sạch. Hắn hiện tại cũng là triệt để bị chọc giận, hắn cảm thấy mình đã đầy đủ nhường nhịn, nhưng bây giờ hai người kia thế mà còn khi dễ bọn hắn địa ra. Mặc dù hắn không muốn trêu chọc Hạ Vận cửu tặc, không muốn trêu chọc Hạc Nhất Tiên. Nhưng chuyện lần này, hắn cảm thấy mình là không có vấn đề. Chính mình nên làm sự tình đều đã làm. Liền xem như Hạc Nhất Tiên tới, Hạc Nhất Tiên cũng nhất định sẽ không nói cái gì. Hôm nay người này ta chắc chắn phải có được. Long Ảnh lúc này cũng cho thấy chính mình bá khí một mặt, hắn hiểu được. Nữ nhân này nhất định có cái gì trọng đại tác dụng, vì lẽ đó hắn nhất định phải đem nữ nhân này đoạt tới. Hắn không muốn lại có loại cảm giác này ác. Hạ Thiên đứng tại bên cạnh mình, chính mình lại không thể động thủ cảm giác. Mặc dù hắn thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều, nhưng Hạ Thiên vẻn vẹn mấy câu, liền để hắn có một loại không dám chiến đấu cảm giác. Phảng phất như là chỉ cần chiến đấu, chính mình liền nhất định sẽ thua đồng dạng. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất luận cái gì tăng thực lực lên cơ hội. Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi đem người mang đi. Địa gia gia chủ nói thẳng. Hai người lúc này khí thế đều là vô cùng cường hãn, bọn hắn cũng đều tỏ thái độ. Ai cũng sẽ không buông ra nữ nhân này. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía nữ nhân kia, ngươi có sợ hay không ta? Sợ? Nữ nhân nhẹ gật đầu. Sợ là được rồi, cơ hồ không ai không sợ ta. Liền bọn hắn cũng đang sợ, ta sẽ dẫn ngươi rời đi, nhưng ta sẽ không bảo hộ ngươi, về sau sống hay chết, liền xem chính ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn lướt qua Long Ảnh cùng bên cạnh địa gia gia chủ, hôm nay ta muốn dẫn nàng đi, không ai có thể ngăn được ta. Đạp. Sau đó, Hạ Thiên nắm lên nữ nhân cánh tay, trực tiếp đi ra ngoài. Yên tĩnh. Hiện trường lúc này cũng là triệt để an tĩnh lại. Hạ Thiên tiếng bước chân như vậy rõ ràng. Long Ảnh cùng địa gia gia chủ cũng không hề động thủ, bọn hắn phảng phất như là lo lắng cho mình động thủ trước liền sẽ bị đối phương chiếm hết tiên cơ đồng dạng. Nhưng nếu như bọn hắn song phương đều không động thủ, vậy kế tiếp, Hạ Thiên liền muốn rời khỏi nơi này, là theo trước mặt của bọn hắn đi qua, mà bọn hắn liền xuất thủ dũng khí đều không có. Hạ Thiên Long Ảnh nhịn không được, không quản trong lòng của hắn đối Hạ Thiên có dạng gì sợ hãi, hiện tại hắn đều muốn động thủ. Tại thời khắc này, hắn nhất định phải động thủ. Nếu như hắn không động thủ, vậy hắn đối Hạ Thiên loại này sợ hãi liền sẽ nương theo hắn cả đời, để hắn cả một đời không ngẩng đầu được lên. Loại chuyện này hắn tuyệt đối nhịn không được. Đạp. Ngay tại hắn muốn xông về phía trước thời điểm, địa gia người cũng đã chuẩn bị động. Bọn hắn chính là định bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Thế nhưng là Long Ảnh tại xông đi lên nháy mắt, vừa mới trên mặt đất cái kia băng hoa nháy mắt tản ra, trực tiếp đóng băng toàn bộ tử quán. Trong tử quán hết thảy, tất cả đều bị đóng băng. Hạ Thiên cùng nữ tử kia cứ thế mà đi ra ngoài. Nữ tử trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên cư nhiên như thế cường hãn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía nữ tử, ngươi đi đi, ta chỉ có thể bảo đảm ngươi đến nơi đây, ngươi chạy trốn thời gian không nhiều. Ngươi không bắt ta sao? Nữ tử không hiểu hỏi. Nàng vẫn cho là, Hạ Thiên cùng hai người khác đồng dạng, đều là muốn bắt nàng, thẩm vấn trên người nàng có cái gì bí mật. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà cái gì cũng không có hỏi. Ta mặc dù cũng muốn bảo vật, cũng có rất nhiều hiếu kỳ địa phương, nhưng ta chưa từng sẽ đối vô tội nữ nhân, lão nhân cùng hài tử động thủ, đi nhanh một chút đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn có thể ngăn không được bên trong những người kia bao lâu thời gian. Ta gọi Thiên Lộ nữ tử sau khi nói xong vào bên trong chạy đi. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, hắn còn tưởng rằng nữ tử này sẽ ngay lập tức ra khỏi thành đâu, có thể hắn không nghĩ tới, nữ tử này thế mà hướng thành nội chạy đi, như vậy, nàng chạy trốn tỷ lệ có thể thật lớn thấp xuống a. Ngươi còn nhớ rõ nàng nói qua nàng bà đi, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn nhớ tới, hắn nhớ kỹ cái kia Thiên Lộ nói qua, nàng muốn dẫn nàng bà cùng rời đi, cái kia nàng hiện tại hẳn là đi tìm nàng bà. Được rồi, chính nàng chọn đường, liền để chính nàng đi thôi, ta có thể làm đã làm, cổ quan tin tức tạm thời xem như đứt mất, bất quá có thể khẳng định là, Đinh gia nhất định biết cái gì bí mật, cho nên mới sẽ bị diệt khẩu, cái này địa gia chẳng qua là làm người khác đau mà thôi, tiếp tục hỏi bọn hắn cũng vô dụng. Bất quá địa gia gia chủ ngược lại là nói một cái rất hữu dụng tin tức, đó chính là lúc ấy người kia con mắt phi thường khác biệt. Hắn bị ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm, phảng phất như là tiến vào không phân biệt địa ngục, đồng thời cũng đối người kia sinh ra sợ hãi vô ngần, nói cách khác, địa gia gia chủ lúc ấy trúng huyễn thuật. Hồng Phượng phân tích nói. Tại thiên giới, có thể làm cho một cái chân tiên cửu giai người bên trong huyễn thuật, thật sự chính là không dễ dàng a, xem ra. Đối phương lai lịch không nhỏ a, mà lại đối phương khẳng định hiểu rõ vô cùng thiên nghiệp thành cách cục, cho nên mới sẽ để địa gia xuất thủ diệt Đinh gia, mà lại một điểm động tĩnh đều không có, cái này chứng minh, Đinh gia lúc ấy rất có thể cũng trúng huyễn thuật, nếu không liền xem như địa gia lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng vô thanh vô tức xử lý Đinh gia. Hạ Thiên cùng Hồng Phượng cách nhìn không sai biệt lắm, hai người bọn họ đều cho rằng, khẳng định là có cường đại huyễn thuật người sử dụng tới qua nơi này. Bạch. Đúng lúc này, Long Ảnh từ bên trong vọt ra. Hạ Thiên Long Ảnh phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Nhanh như vậy liền đi ra, xem ra ngươi ăn một chút đau khổ a. Hạ Thiên minh bạch, chính mình lưu lại cái kia cơ quan, đối phương nửa giây liền có thể phá vỡ, nhưng thân thể sẽ phi thường không thoải mái. Đồng dạng, đối phương cũng có thể nửa phút về sau đi ra, vậy liền không có bất luận cái gì không thoải mái địa phương. Nhưng bây giờ... Long Ảnh hơn 20 ánh sáng dây liền đi ra. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngoài thành gặp, hai chúng ta giải quyết một cái ân oán. Long Ảnh rốt cục muốn ra tay với Hạ Thiên. Hết chương 8881. Chương 8882 kết thúc. Người đang Ero Tia Eater Si Eater Hát. Long Ảnh thân thể vọt thẳng ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn hiện tại đã ra khỏi thành. Hắn không có đi quản Hạ Thiên, bởi vì hắn biết, Hạ Thiên là nhất định sẽ ứng chiến. Nhìn xem Long Ảnh bóng lưng xem ra, hắn là quyết định muốn đánh với ta một trận, hắn không cùng ta đánh, vậy hắn lòng mang sợ hãi liền mãi mãi cũng đánh vỡ không được, lần sau gặp ta, lòng mang sợ hãi thậm chí sẽ gấp bội. Đúng vậy a, thực lực không đủ có thể tu luyện, thủ đoạn không đủ có thể đi nghiên cứu, nhưng nếu như lòng mang sợ hãi khắc chế không được lời nói, vậy liền không cách nào chiến đấu a. Tựa như là Hạ Vận Tiên Mạch người đối Hạ Vận Cửu Tiên sợ hãi đồng dạng, bọn hắn theo ban đầu, chính là sợ hãi, nếu như không đánh một lần, sợ hãi của bọn hắn chi tâm liền mãi mãi cũng đánh vỡ không được. Hồng Phượng nói. Bạch bạch. Lúc này địa gia gia chủ cũng dẫn người vọt ra. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng là trực tiếp đi tới sự tình hôm nay, còn chưa xong. Sau đó trực tiếp đi. Địa gia gia chủ buông xuống một câu lời hung ác liền đi, nhưng hắn cũng không có đi làm cái gì, hắn lúc này, hoàn toàn là bị đối phương khí thế chỗ áp chế, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì lòng phản kháng. Ta chờ ngươi, Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp hướng ngoài thành tiến đến, nếu Long Ảnh đặt quyết tâm muốn đánh với hắn một trận, vậy hắn cũng không thể khách khí, lần này hắn vừa vặn có thể thừa cơ giải quyết Long Ảnh. Hiện tại Long Ảnh, đã không phải là hắn vừa mới bắt đầu nhận biết Long Ảnh, lúc kia hắn còn muốn trợ giúp Long Ảnh, thế nhưng là tại Long Ảnh tu luyện giáp về sau, hắn liền bỏ đi chính mình tất cả ý nghĩ. Lần này nhìn thấy Long Ảnh, hắn cũng là càng thêm thất vọng, vì lẽ đó, lần này, Hạ Thiên cũng là muốn trực tiếp giải quyết Long Ảnh. Diệt sát Long Ảnh. Ngoài thành, Long Ảnh lúc này đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới đều là sát khí, hắn tại dùng sát khí khống chế tâm tình của mình. Hắn đối Hạ Thiên sợ hãi, bắt nguồn từ mấy lần trước chiến đấu. Hắn một mực bại bởi Hạ Thiên, kiêu ngạo tâm một mực bị Hạ Thiên chèn ép, lại thêm Hạ Thiên cố ý khống chế sợ hãi, cái này để hắn càng thêm không cách nào khống chế tâm tình của mình. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng là muốn đánh giết Hạ Thiên, dùng Hạ Thiên máu tươi đến rửa sạch chính mình sỉ nhục, dùng Hạ Thiên máu tươi đến nói với mình, chính mình là không sợ Hạ Thiên. Đây là hắn hiện tại ý nghĩ. Vô cùng đơn giản, cũng vô cùng trực tiếp. Hạ Thiên Long Ảnh hét lớn một tiếng. Nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, hắn hiện tại là thật động sát tâm, gần nhất thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, mỗi ngày đều đang cố gắng tu luyện, hắn chính là muốn để cho mình giết chóc trở nên vô biên. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người biết, hắn là không sợ Hạ Thiên. Trước đó, hắn vì đánh bại Hạ Thiên, mỗi lần lúc tu luyện đều là phi thường khắc khổ, thậm chí rất nhiều lần tu luyện, đều là tại bên bờ sinh tử xuyên qua. Hắn chính là vì gặp lại Hạ Thiên thời điểm, có thể để Hạ Thiên nhìn thấy hắn trưởng thành, có thể quang minh chính đại đánh giết Hạ Thiên. Nhưng lần này gặp mặt, lại làm cho hắn ném đi rất lớn mặt, để hắn không cách nào chính diện đi đối mặt Hạ Thiên. Thậm chí Hạ Thiên càng thêm xem thường hắn. Rõ ràng thực lực của hắn đã tăng lên, có thể Hạ Thiên nhưng vẫn là dùng cái loại ánh mắt này đang nhìn hắn, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn hiện tại chỉ muốn trả thù Hạ Thiên, hắn muốn để Hạ Thiên biết đắc tội kết quả của mình. Long Ảnh, kỳ thật theo ban đầu, ta là muốn giúp cho ngươi, có thể ngươi lại từng bước đi tới hôm nay, đồng dạng là hạ vận cửu tặc, chúng ta đồng bệnh tương liên, ta muốn để mọi người liên hợp lại bảo vệ mình, có thể ngươi lại đi lên cực đoan, vì tu luyện không từ thủ đoạn, có lẽ, tử vong đối với ngươi mà nói, là tốt nhất hạ chàng đi. Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi hướng trước mặt Long Ảnh. Hắn là thật rất tiếc hận. Nếu như bọn hắn cái này một nhóm hạ vận cửu tặc có thể liên thủ, cái kia nói không chừng, bọn hắn thật có thể cải biến vận mệnh của mình. Nhưng Long Ảnh lại đi lên con đường khác. Một đầu chân chính hắc ám con đường. Nhân sinh của ta, không cần ngươi tới thuyết giáo. Long Ảnh phẫn nộ hô. Mỗi lần Hạ Thiên dùng loại này thượng vị giả thái độ cùng hắn nói chuyện, đều là để hắn vô cùng khó chịu. Rõ ràng hắn mới thật sự là thượng vị giả, hắn mới là hạ vận cửu tặc bên trong tiền thưởng cao nhất. Có thể Hạ Thiên một cái tiền thưởng thứ ba người, lại dám dùng loại thái độ này nói chuyện cùng hắn. Dùng loại thái độ này đến cùng hắn nói chuyện. Ba người đi, tất có thầy ta, sai, chính là sai, ngươi ngay cả thừa nhận sai lầm dũng khí đều không có, vậy ngươi còn sống còn có cái gì ý tứ? Hạ Thiên vươn chính mình hai ngón, trực tiếp chỉ hướng trước mặt Long Ảnh. Hạ Thiên gần nhất đều là tại cùng những cái kia cao thủ hàng đầu giao chiến, hiện tại, rốt cục đụng phải một cái tiên quân trở xuống người. Tiên quân là một cái cự đại đường ranh giới, cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện đến tiên quân, rất nhiều ngày phú đồng dạng người, cả đời đều sẽ bị kẹt tại chân tiên cửu giai. Oanh! Long Ảnh chung quanh mặt đất nháy mắt nát một lần lại một lần, mỗi lần đều là dạng này, ngươi mỗi lần đều là muốn nói với ta loại lời này, ngươi chính là dạng này, chẳng lẽ chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tìm được chính mình tồn tại cảm sao? Giết! Long Ảnh lúc này đã giết đi lên, hắn hiện tại, cả người cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, thân thể của hắn biến thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng xông về Hạ Thiên. Hiện tại hắn tốc độ đã không phải là thường nhân mắt thường có thể nhìn thấy. Đáng tiếc, hắn y nguyên tránh không khỏi Hạ Thiên hai mắt. Cường đại tiên kỹ cũng là một nháy mắt công về phía Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại Long Ảnh tiên kỹ bên trong. Nát. Long Ảnh tiên kỹ nháy mắt nát. Sau đó, một viên to lớn lưu tinh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào Long Ảnh trên thân. Ken két. Long Ảnh trên thân xuất hiện lân phiến, cái này lân phiến nhìn qua vô cùng cường hãn, đây không phải giáp, mà là hắn tự thân tu luyện lân phiến. Oanh. Hai tay của hắn trực tiếp chụp về phía lưu tinh. Thân thể cũng là chặn lưu tinh lực trùng kích. mà hai tay của hắn thì là đem to lớn lưu tinh đánh bay ra ngoài. Ta đã nói qua, hiện tại ta, đã không phải là trước kia ta, ngươi không nên xem thường ta. Long Ảnh phẫn nộ hô. Hắn ghét nhất chính là Hạ Thiên hiện tại bộ dáng này, một bộ phảng phất đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nắm giữ ở trong tay một tên, rõ ràng hắn mới là thế giới này nhân vật chính, nhưng nhìn đi lên, Hạ Thiên nhưng thật giống như sự tình gì đều so với hắn sớm một bước giống như. Hắn hiện tại là chân tiên cửu giai, mà Hạ Thiên chẳng qua là chân tiên ngũ giai, giữa hai người chênh lệch thế nhưng là lớn vô cùng. Mà lại hắn thủ đoạn tuyệt không so Hạ Thiên ít. Lúc này, Hạ Thiên chung quanh thân thể tất cả đều là hắc phong. Long Ảnh thân thể cũng là nháy mắt giết tới Hạ Thiên bên cạnh. Ken két. Cùng lúc đó, xung quanh bắt đầu kết băng. Một nháy mắt, lấy Hạ Thiên làm trung tâm. Phương viên trăm dặm, tất cả đều biến thành hàn băng, hết thảy tất cả đều bị đóng băng, cũng may kể bên này không có người, bằng không mà nói, những người kia cũng nhất định sẽ bị đóng băng. Long Ảnh thân thể cũng là như ngừng lại nơi đó. Kết thúc, Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hết chương 8882. Chương 8883 cổ quan bí mật. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. 3. Thiên Hàn kiếm một nháy mắt trực tiếp đâm ra ngoài. Né tránh. Long Ảnh cường ngạnh phá vỡ hàn băng, thân thể của hắn tiến hành né tránh, nhưng tốc độ vẫn là chậm hơn một chút, bả vai bị Hạ Thiên đâm xuyên qua. Hắn làm sao không dùng giáp? Hồng Phượng coi là Hạ Thiên lần này sẽ bị Long Ảnh giáp ngăn trở, nhưng bây giờ, Long Ảnh thế mà không có sử dụng giáp. Ken két. Ngay tại Long Ảnh thân thể muốn hướng về sau né tránh thời điểm, thân thể của hắn cũng là lần nữa bị đóng băng. Vô dụng, ta đem phương viên trăm dặm chế tạo thành ta ngụy quốc độ, vì lẽ đó, hiện tại bất kể thế nào né tránh, đều sẽ bị đóng băng, lại thêm ngươi cường ngạnh phá vỡ đóng băng, gánh nặng của thân thể sẽ càng lúc càng lớn, vì lẽ đó ngươi đã thua. Hạ Thiên nói thẳng, mặc dù Long Ảnh cảnh giới cao hơn hắn, tiên kỹ uy lực so với hắn lớn, nhưng tương tự, hắn nhật cùng tinh tiên kỹ uy lực cũng không thể khinh thường, hắn tinh tiên kỹ mặc dù đẳng cấp lên là đối đáp chân tiên thất giai trở lên, nhưng trên thực tế uy lực muốn so chân tiên bát giai còn lớn hơn một chút xíu. Về phần nhật tiên kỹ, cái kia càng là trực tiếp so sánh chân tiên cửu giai, mà thực tế uy lực càng là vô cùng cường đại. Liền xem như Long Ảnh dạng này hàng thật giá thật chân tiên cửu giai cao thủ, cũng sẽ trúng chiêu, lại thêm Hạ Thiên sử dụng thời cơ vô cùng tốt. Vì lẽ đó hiện tại Long Ảnh đã hoàn toàn rơi vào Hạ Thiên thế giới bên trong. Tiên quân sở dĩ là một cái đường ranh giới, đó chính là bởi vì tiên quân cái này cấp bậc khoảng cách phi thường lớn, một khi đến tiên quân cảnh giới, đó chính là dùng có chính mình quốc gia, nếu như là hai cái tiên quân chiến đấu, cái kia quốc gia khả năng lẫn nhau triệt tiêu, cũng có thể là mạnh hơn đồng hóa yếu, có thể tiên quân cấp bậc cao thủ cùng tiên quân trở xuống người chiến đấu, đó chính là tuyệt đối nghiền ép. Chỉ cần đối phương còn tại chính mình trong quốc gia, vậy mình liền chiếm hết tất cả ưu thế. Hạ Thiên hiện tại nhật chi pháp tắc, liền đã tiến hóa đến nửa bước quốc gia trình độ. Không, không thể nào, Long Ảnh thân thể đang run rẩy, hắn là bởi vì rét lạnh mà run rẩy, liên tiếp cường ngạnh phá vỡ hàn băng, để thân thể của hắn cũng chịu đựng lớn vô cùng phụ tải. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn lần này tăng lên nhiều như vậy thực lực, hắn vì mạnh lên, bỏ ra vô số đại giới, nhưng bây giờ, hắn lại một lần bại bởi Hạ Thiên. Loại chuyện này để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn vốn cho là, mình đã có thể đánh bại Hạ Thiên, mà lại là phi thường nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng bây giờ, hắn một lần nữa thất bại. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là sợ hãi. Long Ảnh, người một lần đem chính mình đẩy vào tử vong vực sâu, cái này trách không được ta, người vẫn nghĩ giết ta. Ta đây cũng không có khả năng lưu ngươi. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm nháy mắt bay ra. Sau đó thân thể của hắn cũng là thuấn di đến Long Ảnh trước mặt. Không, ta sẽ không thua, trong cơ thể của ta còn có Long tộc huyết mạch, phòng ngự của ta là vô địch, ngươi không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Long Ảnh thân thể khẽ động, biến thành một đầu bán Long tộc bộ dáng. Bất quá hình dạng của hắn lại phi thường cổ quái, đầu lâu là người, thân thể phảng phất là Long. Bất quá chỉnh thể chỉ có dài hơn 10 mét, nhìn qua cũng không phải là rất lớn. Thật sự là buồn cười, Người đây cũng là long tộc sao? Trong cơ thể ngươi huyết mạch vượt qua 1% sao? Hạ Thiên Thiên hàn kiếm bay ra ngoài nháy mắt, mang tới một vệt kim quang. Kim quang trực tiếp xuyên thấu long ảnh thân thể. Không có khả năng, không có khả năng, vì sao lại dạng này? Long ảnh trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Hắn lúc này, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn cho rằng, chính mình xuất động bản thể, cái kia hẳn là không chết được, nhưng bây giờ, thân thể của hắn thế mà trực tiếp liền bị Hạ Thiên đánh xuyên. Trước kia ngươi, trong mắt ta xem như một hào nhân vật, mặc dù ngươi thua cho ta, nhưng ta cũng sẽ không xem thường ngươi, ta cũng cho rằng ngươi là phi thường có tiềm lực, dù sao cùng cấp bậc có thể thắng ta người cơ hồ là không có, nhưng đằng sau ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng liền càng ngày càng thất vọng, tâm tính của ngươi không đủ, đặc biệt là ngươi theo Hạc Nhất Tiên về sau, Hạc Nhất Tiên ưu điểm ngươi không có học được, lại học được nhiều như vậy khuyết điểm, dạng này ngươi, đã không xứng để ta tha ngươi. Hạ Thiên đánh tay phải kéo một phát, long ảnh thân thể trực tiếp bị hắn mở ra. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, Hạ Thiên, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Long ảnh phẫn nộ hô. Đừng như vậy ngây thơ, ngươi ngay cả làm quỷ tư cách đều không có. Hạ Thiên thức hải nháy mắt bao phủ long ảnh. Tử vong. Mới một nhóm hạ vận cửu tặc, cái thứ hai chết rồi. Lúc trước cái thứ nhất bị long ảnh chém giết, mà bây giờ, Hạ Thiên cũng là chém giết long ảnh. Nguyên bản 9 người hợp tác, đều không cần chết, nhưng bây giờ, 9 người chỉ còn lại có 7 cái. Hắn đến chết đều không có sử dụng giáp, đây là có chuyện gì? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Không biết, bất quá hắn chữ vật trang bị bên trong hẳn là có cái gì, ta không muốn lưu lại thần hồn của hắn thẩm vấn. Người như hắn, không xứng còn sống. Hạ Thiên đồng dạng thẩm vấn người nào, đều sẽ cho đối phương lưu lại một đầu người sống, cho đối phương sinh tồn quyền lợi. Thế nhưng là long ảnh người này, là thật không xứng còn sống a. Theo ban đầu chém giết mặt khác hạ vận cửu tặc, đến tu luyện giáp, lại đến đằng sau khi dễ nữ nhân, ỷ thế hiếp người. Đủ loại dấu hiệu, quả thực chính là không có bất kỳ cái gì một chút có thể để Hạ Thiên bỏ qua cho hắn a. Hắn chữ vật trang bị đồ vật bên trong không ít a, bất quá làm sao không có tiên khí đâu? Hồng Phượng kiểm tra một chút long ảnh chữ vật trang bị. Hắn người này đối với mình thân thể phi thường tự tin, hắn cho là mình có long tộc huyết mạch, vì lẽ đó hắn lúc tu luyện, chỉ chú trọng bản thể, công kích của hắn cũng tất cả đều là cùng bản thể trưởng thành có liên quan, vì lẽ đó trên người hắn không có khả năng có tiên khí, kiểm tra một chút có hay không liên quan tới cổ quan tin tức đi, hắn gần nhất tăng lên nhiều như vậy. Hẳn là trên thân không có cái gì tài nguyên. Hạ Thiên nói. Ta tìm xem nhìn, Hồng Phượng nói. Nửa cái ánh sáng lúc về sau. Biết rõ, hắn nơi này có quan hệ với cổ quan ghi chép, là Hạc Nhất Tiên cho hắn, thực lực của hắn cũng là Hạc Nhất Tiên giúp hắn tăng lên, là sử dụng cổ quan bên trong lực lượng tăng lên, một cái cổ quan, chỉ cần cách trên 100 năm chưa từng mở ra, bên trong liền sẽ chứa đựng một cỗ phi thường tinh khiết lực lượng. Loại lực lượng này có thể ngưng tụ thành tiên tinh là có thể trực tiếp hấp thu tinh khiết lực lượng, không đơn giản có thể đem cảnh giới tăng lên, còn có thể tự động giúp người hấp thu giữa thiên địa pháp tắc lực lượng, tăng lên lực lượng pháp tắc, nói cách khác, sử dụng tiên tinh, có thể giúp người toàn phương diện tăng lên cảnh giới. Hồng Phượng giải thích nói. Đồ tốt a, Hạ Thiên biết tiên thạch là có thể dùng tới tu luyện, nhưng tiên thạch cũng chỉ có thể là hấp thu bên trong tiên chi lực, trợ giúp chính mình cảnh giới tăng lên. Có thể pháp tắc cùng thần hồn vân vân phương diện khác tăng lên vẫn là cần từ từ sẽ đến. Ân, bất quá nhất định phải 100 năm, dù là chỉ kém một ngày liền sớm mở quan tài, bên trong lực lượng cũng sẽ tiêu tán trong không khí. Hồng Phượng nói. Ta tựa hồ minh bạch, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Thiên Nghiệp Thành. Hả? Đúng lúc này, thức hải của hắn đột nhiên cảm ứng được trước đó cái kia thiên lộ. Hết chương 8883. Chương 8884 ta thế nhưng là một cái người xấu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Là nàng ngay tại bị đuổi giết, Hồng Phượng nhắc nhở. Nàng trở về tiếp người, sau đó lại chạy, địa gia là khẳng định có thể đuổi kịp. Hạ Thiên cũng minh bạch, địa gia dù sao cũng là nơi đó địa đầu xà, muốn tìm được nàng cũng không phải là việc khó gì. Nữ nhân này có vấn đề, Hồng Phượng cũng biết Hạ Thiên mềm lòng. Có thể sẽ cứu nữ nhân này, nhưng hắn cũng muốn nhắc nhở Hạ Thiên, nữ nhân này là có vấn đề. Địa gia lúc ấy có thể vì nữ nhân này cùng long ảnh dạng này người trở mặt, là đủ chứng minh nữ nhân này đối với địa gia đến nói là quan trọng cỡ nào. Bình thường đến nói, nếu như chỉ là nữ nhân này thấy được bọn hắn giết người quá trình, cũng không tính cái gì. Bọn hắn mặc dù có thể giết người diệt khẩu, nhưng cũng có thể không giết, bởi vì bọn hắn biết, nữ nhân này khẳng định không dám ở bên ngoài nói lung tung, liền xem như nói, người khác cũng không nhất định có thể tin. Nữ nhân này bây giờ bị truy sát ra xa như vậy, cái này chứng minh, nàng khẳng định có cái gì không nói. Nhưng nàng miệng lại là phi thường cứng rắn, kém chút bị Long Ảnh giết chết đều không có mở miệng. Lấy Long Ảnh ngay lúc đó khi thế đó có thể thấy được, hắn lúc ấy khẳng định là sẽ giết nữ tử kia. Nhìn kỹ lại nói, Hạ Thiên hướng bên kia tiến đến. Lúc này nữ tử kia có một cái lão nhân ngay tại chạy, tốc độ của nàng nguyên bản cũng không phải là rất nhanh, lại trên lưng một người, tốc độ khẳng định là muốn chậm một chút điểm, nhưng nàng nhưng vẫn không có buông ra trên lưng lão nhân. Mềm lòng A Hồng Phượng hiểu rất rõ Hạ Thiên. Hạ Thiên không nhìn nổi những cái kia người trung nghĩa, có hiếu tâm, coi trọng chữ tín người chịu tội. Nếu như nữ tử bị bắt lời nói, hậu quả khẳng định là thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này đằng sau người theo đuổi nàng đã rất gần, không cao hơn thập quang phân, khẳng định liền có thể bắt đến nàng. Có chút, Hạ Thiên nói. Nếu như nàng muốn cứu người bà này lời nói, cái kia nàng có thể hiện tại đem cái này bà giấu đi, sau đó nàng dẫn đi những người kia, cái này bà chẳng phải an toàn sao? Hồng Phượng hỏi. Hắn cùng với Hạ Thiên thời gian rất dài, vì lẽ đó hắn hiểu rõ rất nhiều Hạ Thiên thường thường sử dụng chiến thuật. Rất nhiều người khác căn bản là không nghĩ tới biện pháp, hắn cũng là tùy tiện liền có thể thốt ra. Không có đơn giản như vậy, trên người nàng xương sống bị người rút đi, trên người nàng xương cốt cũng tất cả đều là mềm, cả người trừ có chút sinh cơ bên ngoài, chính là một người chết. Hạ Thiên nói. Nghe đến đó Hồng Phượng mới hiểu được, nguyên lai cái này bà nhất định muốn người chiếu cố, nếu như nữ tử đem chính nàng để ở chỗ này, vậy cái này bà không bao lâu liền sẽ chết đói. Nàng hiện tại thân thể đã không có bản thân hấp thu tiên khí năng lực. Nói như vậy, nàng đáng giá cứu a? Hồng Phượng nói. Cứu là không có vấn đề, nhưng ta có thể cứu nàng nhất thời, không thể cứu nàng cả một đời. Trên người nàng khẳng định có bí mật, nếu như không giải khai trên người nàng bí mật, cái kia nàng liền sẽ một mực bị đuổi giết. Nhưng nếu như ta nói ta muốn giúp nàng, nàng cũng chắc chắn sẽ không tin ta, nàng sẽ cho rằng ta đối nàng có mưu đồ. Hạ Thiên cũng minh bạch. Tiên giới loại địa phương này, phần lớn người đều không có đơn thuần như vậy. Mặc dù Hạ Thiên đã cứu nàng một lần. Nhưng Hạ Thiên nếu như lại cứu nàng, nàng khẳng định sẽ cho rằng Hạ Thiên là tại thả dây dài câu cá lớn. Đến lúc đó nàng đối Hạ Thiên lòng cảnh giác cũng sẽ càng mạnh. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, đây là phi thường bình thường sự tình. Đổi lại bất cứ người nào, nhiều như vậy trùng hợp, bọn hắn đều sẽ cho rằng là cố ý. Người quên người nói cho ta biết sao? Làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không cần phải để ý đến người khác nghĩ như thế nào. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vậy liền để ta làm một lần mà người xấu đi. Mắt thấy địa gia người liền đã giết đi lên. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng xông tới. Bạch. Hắn đi thẳng tới Thiên Lộ bên người. Là ngươi, Hạ Tiên sinh? Thiên Lộ trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới. Ở đây thế mà còn có thể đụng phải Hạ Thiên. Đồng thời trong lòng của nàng cũng là nhiều hơn một phần lo lắng. Nàng cũng minh bạch, loại thời điểm này nhìn thấy Hạ Thiên, cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Hạ Thiên chỉ sợ không phải đến giúp nàng, mà là đối nàng có mưu đồ. Nàng thậm chí cho rằng Hạ Thiên một mực tại ngoài thành đợi nàng đi ra, chính là vì chế tạo cái này trùng hợp, nàng không tin đây là một cái trùng hợp, cái kia nói Hạ Thiên hảo tâm đâu. Nàng cũng không tin Hạ Vận Tiên Mạch còn có cái gì người hảo tâm. Càng thêm không tin một cái Hạ Vận cửu tặc sẽ là người hảo tâm. Mặc dù Hạ Thiên đã cứu nàng, nhưng nàng vẫn là chưa tin. Lúc này địa gia người đã đến. Ken két. Một cái băng trụ xuất hiện tại địa gia những người kia trước mặt, bước qua băng trụ người, chết. Ngạch. Địa gia những người kia đều là sững sờ, nơi này có không ít người vừa mới là gặp qua Hạ Thiên. Lúc này bọn hắn thấy Hạ Thiên, nguyên bản là lòng còn sợ hãi, lại càng không cần phải nói là Hạ Thiên ngăn ở nơi này. Địa gia gia chủ cũng là từ phía sau chạy tới. Hạ Tiên sinh, ngài dạng này không hợp quy của a. Hắn cho rằng, tự mình làm đã thật tốt, mà lại cũng coi là để Hạ Thiên bọn hắn rời đi. cái kia Hạ Thiên liền không có lý do xuất thủ lần nữa. Dù sao Hạ Thiên cùng nữ nhân này cũng là không quen không biết. Quy củ của ta chính là quy củ, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Bá đạo. Hạ Thiên vô cùng bá đạo. Ngươi dạng này, là sẽ phạm chúng nộ, tương lai có một ngày, ngươi chắc chắn bị thế giới này chỗ hủy diệt. Địa gia gia chủ nói. Thật sao ta đây có thể chờ ngày đó đến? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Lộ đi. Thiên Lộ cũng là cõng bà nhanh chóng hướng về phía trước chạy. Địa gia gia chủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lại liếc mắt nhìn xung quanh Long Ảnh đâu. Chết Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Ngạch. Nghe được chết hai chữ này thời điểm, địa gia gia chủ cũng là sững sờ, bởi vì Long Ảnh cũng là chân tiên cửu giai cao thủ, cùng hắn đồng cấp, trước đó hắn cũng nhìn thấy Long Ảnh muốn cùng Hạ Thiên một trận chiến sự tình. Hắn tin tưởng, Hạ Thiên khẳng định không phải tùy tiện nói. Mà lại lấy Long Ảnh tính cách, nếu như hắn thắng, hắn không thể lại không trở lại. Hiện tại Hạ Thiên đứng ở chỗ này, vậy liền đại biểu Long Ảnh thật khả năng xảy ra chuyện. Bất quá hắn vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao hắn thấy, Hạ Thiên là chân tiên ngũ giai, Long Ảnh là chân tiên cửu giai, liền xem như Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, hắn muốn đánh bại Long Ảnh, cũng có thể là một trận đại chiến, song phương lẫn nhau thụ thương, mà lại muốn đánh lên mấy ngày mấy đêm mới đúng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên trạng thái hoàn toàn chính là trạng thái tốt nhất ra, nói cách khác, hắn cơ hồ là miểu sát Long Ảnh. Trêu chọc không nổi. Hắn ở trong lòng ngắn ngủi tính toán một chút. Hạ Thiên hắn không thể trêu vào. Sự tình hôm nay, ta cho ngươi mặt mũi này, nhưng ta không hy vọng có lần nữa. Địa gia gia chủ sau khi nói xong, quay người rời đi. Đa tạ Hạ Thiên cũng không phải một cái hoàn toàn không giảng đạo lý người. Sau đó hắn trực tiếp đuổi kịp Thiên Lộ. Ngươi chẳng lẽ chỉ hy vọng như thế một mực đào vong sao? Ta có thể cứu ngươi lần một lần hai, nhưng không có khả năng một mực cứu ngươi. Ta không có để ngươi cứu, Thiên Lộ nói. Nói đi, bởi vì cái gì, không cần giấu ta thế nhưng là một cái người xấu. Hết chương 8884. Chương 8885 xấu đến cùng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên Lộ cũng là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên ngươi muốn làm gì. Nàng minh bạch, Hạ Thiên thực lực là cường hãn vô cùng, mà bây giờ, Hạ Thiên là cứu được nàng. Khả năng cũng là bởi vì trên người nàng có bí mật, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể cứu nàng. Chỉ bất quá Hạ Thiên trước đó ngụy trang tốt, hiện tại mới bại lộ. Ta muốn cứu ngươi, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ta không tin. Thiên Lộ vẫn là cẩn thận nhìn xem Hạ Thiên, nàng cũng minh bạch, nếu như Hạ Thiên muốn động thủ, vậy nàng là tuyệt đối ngăn không được Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên muốn để nàng khuất phục, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ta thừa nhận ngươi rất có cốt khí, nhưng ta cũng nhìn ra ngươi rất tôn trọng phía sau ngươi cái này bà, vậy nếu như ta ở ngay trước mặt ngươi giết cái này bà đâu, ngươi có thể hay không nói cho ta? Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem Thiên Lộ. Uy hiếp. Hắn thế mà đang uy hiếp Thiên Lộ. Lúc này Thiên Lộ sắc mặt phi thường khó coi. Muốn giết ngươi liền giết ta đi, không nên động bà, ta van cầu ngươi, ngươi muốn thế nào đều được, ngươi tùy tiện giết ta, chỉ cần ngươi bất động bà. Ngươi muốn đem ta thế nào đều có thể. Thiên Lộ trực tiếp quỳ trên mặt đất, nàng phi thường rõ ràng, nếu như Hạ Thiên muốn động thủ, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Cho nên nàng cũng là từ bỏ phản kháng. Bắt đầu cầu Hạ Thiên. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Thiên Lộ, ngươi chỉ cần nói ra ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ta đây liền có thể thả các ngươi. Không thể nói, không thể nói. Thiên Lộ khóe mắt chảy ra nước mắt. Nếu như ngươi không nói, ta ngay tại trước mặt ngươi, đưa ngươi bà từng chút giết chết, ta cam đoan thủ đoạn là phi thường tàn nhẫn, đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng ta đây là tại làm chuyện tốt, dù sao ngươi bà hiện tại đã biến thành dạng này, ta giết nàng, đối với nàng đến nói, hẳn là giải thoát đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, tay trực tiếp đặt ở bà trên thân. Không, không nên động bà. Thiên Lộ bắt đầu đối Hạ Thiên dập đầu. Hạ Thiên không có mềm lòng, hắn hiểu được. Cái tên xấu xa này chính mình là làm định, Thiên Lộ miệng thế nhưng là phi thường cứng rắn, muốn để Thiên Lộ mở miệng, đó chính là khó như lên trời a. Vì lẽ đó hắn nhất định phải vững tâm một chút. Hạ Thiên trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo hàn băng chi lực, ta đạo này hàn băng chi lực, sẽ hóa thành trăm vạn đạo châm nhỏ trực tiếp đâm vào đến trong thân thể nàng, Nàng mặc dù thân thể không động được, nói chuyện cũng rất phiền phức, nhưng nàng là có thể cảm giác được đau, loại thống khổ này sẽ để cho nàng tươi sống đau chết, chính ngươi làm quyết định. Ta và ngươi liều mạng, Thiên Lộ nói xong cũng chỗ sung yếu hướng Hạ Thiên, có thể thân thể của nàng theo cổ trở xuống, lại tất cả đều bắt đầu đóng băng. Không thể động đậy. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, nước mắt giàn giụa, ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi gánh không được công kích của ta. Động thủ. Hạ Thiên tay tại giờ khắc này động. Ta nói, Thiên Lộ la lớn. Hạ Thiên dừng tay. Nói đi. Ta biết cổ quan tung tích, cổ quan là ta giấu đi, ta cũng biết là ai diệt Đinh gia, ta còn biết cổ quan tác dụng. Hạ Tiên sinh, ta van cầu ngài, ngài giết ta không có vấn đề, nhưng xin ngài bỏ qua bà đi. Thiên Lộ nước mắt giàn giụa. Ta rất hiếu kỳ, người ngay cả chết còn không sợ, vì cái gì để ý như vậy nàng, cái này đã triệt để tàn phế người. Hạ Thiên hỏi. Bà là ta cả đời này đối ta người tốt nhất, nếu như không phải bà, ta đã sớm là một người chết. Nguyên bản bà có thể là một cái rất lợi hại người rất lợi hại, nhưng chính là bởi vì ta, bà mới có thể biến thành dạng này. Thiên Lộ nói. Ân, nói đi, cổ quan ở nơi nào, là ai diệt Đinh gia, còn có cổ quan tác dụng là cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cổ quan ở ngoài thành trong một cái sơn động, nơi đó là một cái tử động, không ai có thể tìm tới, diệt người của Đinh gia, là hắc đồng người, bọn hắn trước đó biết đồ vật tại Đinh gia. Bất quá bọn hắn cũng không có động thủ, bởi vì nhìn chằm chằm người của Đinh gia nhiều lắm, bọn hắn lo lắng một khi động thủ, liền sẽ gây nên đại sát lục đến, là ta thừa cơ trộm đi Đinh gia cổ quan, cho nên mới sẽ để bọn hắn sớm động thủ, nguyên bản ta là sẽ không bại lộ, nhưng hắn cặp mắt kia để ta sợ hãi, vì lẽ đó ta mới bại lộ, cái kia hắc đồng người tìm tới địa gia, chính là muốn diệt đi Đinh gia cùng bắt lấy ta, nếu như địa gia không thể bắt ở của ta lời nói, bọn hắn cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thiên Lộ giải thích nói. Nàng hiện tại đã bắt đầu nói, vậy liền không có cái gì bảo lưu lại. Cổ quan tác dụng đâu? Hạ Thiên hỏi. Cổ quan bên trong, cách mỗi trăm năm nếu như không có mở ra, liền sẽ ngưng tụ một viên tiên tinh, cái này mai tiên tinh tác dụng phi thường lớn, có thể để một người cảnh giới toàn phương diện tăng lên, đánh cái so sánh, ngài hiện tại là chân tiên ngũ giai, nếu như ngài hấp thu tiên tinh bên trong lực lượng, vậy ngài toàn phương diện thực lực trực tiếp sẽ tăng lên đến chân tiên cửu giai, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, đây chính là cổ quan tác dụng, mà lại cổ quan bản thân liền là mạnh nhất vật liệu luyện khí, nếu như có thể đạt được, liền có thể đi tìm Hạ Vận Tiên mạch đứng đầu nhất luyện khí sư, để bọn hắn hỗ trợ luyện chế tiên khí, luyện chế ra tới tiên khí, đều là có được tốt nhất tác dụng. Thiên Lộ nói. Tiếp tục. Không có. Ta để ngươi tiếp tục. Hạ Thiên tay lần nữa đặt ở bà trên thân. Hắn phi thường rõ ràng, Thiên Lộ trộm cổ quan, tuyệt đối không đơn thuần là vì tiên tinh cùng tiên khí. Người như nàng, không thể là vì những vật này đi mạo hiểm, dù sao chính nàng rất rõ ràng, một khi chính mình xảy ra chuyện, cái kia bà cũng liền chết chắc. Ta nói, tiên quan bên trong có một cái la bàn có thể cải tử hoàn sinh, chỉ cần thần hồn vẫn còn, dù là thân thể cứng rắn tàn tạ không chịu nổi, chỉ có một ít mảnh vỡ, cũng có thể khởi tử hồi sinh. Thiên Lộ cũng nhìn ra rồi, chính mình là giấu không được Hạ Thiên. Ngươi trộm cổ quan, chính là vì để ngươi bà phục sinh đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là mục đích này, bất quá một khi khởi động, uy lực vô cùng khổng lồ, xung quanh vạn dặm, đều có thể cảm ứng được lực lượng, hơn nữa còn cần thời gian, vì lẽ đó ta nếu là trực tiếp trong thành sử dụng, tất cả mọi người có thể tìm tới ta, cướp đi cổ quan, ta đây liền phí công nhọc sức. Thiên Lộ nói. Vì cái gì ngươi có thể lựa chọn tốt nhất thời gian động thủ, mặt khác thế lực nhưng không có động thủ? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bởi vì bọn hắn đang chờ tiên tinh, còn có 7 cái ngày ánh sáng, tiên tinh liền có thể ngưng tụ ra, bọn hắn đều đang đợi tiên tinh ngưng tụ về sau lại động thủ, bằng không bọn hắn lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, vậy cái này trăm năm liền đợi uổng công. Thiên Lộ giải thích nói. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Lộ trên người đóng băng tất cả đều mở ra, ta thế nhưng là một cái người xấu, ngươi bây giờ nói với ta những này, vậy ngươi nhưng là không còn cơ hội. Chỉ cần bà không có việc gì, ta liền còn có cơ hội, ta còn có thể suy nghĩ biện pháp khác. Thiên Lộ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ngươi dạng này người, tại Hạ Vận Tiên Mạch đã rất ít đi. Hết chương 8885. Chương 8886 gặp được người tốt. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên để tay tại bà trên thân. Ngươi làm gì, ngươi muốn làm gì, ngươi không phải đáp ứng ta không động bà sao? Thiên Lộ lo lắng hô. Hạ Thiên không có trả lời, một cỗ lực lượng chảy vào bà trong thân thể. Ta và ngươi liều mạng, Thiên Lộ muốn xông lên, nhưng nàng thân thể cũng là lần nữa bị đóng băng. Mặc cho Thiên Lộ làm sao yêu cầu, hắn đều không có dừng lại trong tay động tác. Tình huống thế nào, Hồng Phượng hỏi. Không tốt lắm, nàng toàn bộ thân thể đều thuộc về hòa tan trạng thái, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thân thể của nhân loại lại biến thành dạng này, mà lại bình thường đến nói, nàng cũng đã chết rồi, thần hồn đã sớm muốn ly thể mới đúng, có thể nàng thân thể này thế mà đem thần hồn khóa trong thân thể, dạng này nàng cũng liền có phục sinh cơ hội. Hạ Thiên nói. Xem ra, cái này bà cũng không có đơn giản như vậy a. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Thiên Lộ, đi thôi, đi cổ quan địa phương. Thiên Lộ nhìn thấy bà không có việc gì, lúc này mới trầm tĩnh lại. Ngươi sẽ không tổn thương bà đi, ta biết đều đã nói cho ngươi biết. Thiên Lộ vội vàng hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thiên Lộ sau đó dẫn đường, cứ như vậy, bọn hắn chạy mấy cái ánh sáng thời gian, đi tới một cái ẩn nấp sơn động vị trí. Nơi này đúng là rất bí mật, người bình thường là không thể nào tìm tới. Cổ quan liền tại bên trong, Thiên Lộ nói. Đi vào chung, Hạ Thiên nói. Ta đều nói cho ngươi cổ quan liền tại bên trong, ngươi còn muốn thế nào, ngươi không phải nói qua sẽ bỏ qua ta cùng bà sao? Thiên Lộ phẫn nộ nói. Bất quá lúc này không quản nàng cỡ nào phẫn nộ, đều vô dụng. Hiện tại nơi này là Hạ Thiên định đoạt, Hạ Thiên, đại biểu hết thảy. Nàng căn bản là không cách nào phản kháng. Nhìn thấy Hạ Thiên không nói gì, Thiên Lộ cũng chỉ có thể đi vào. Cổ quan. Hạ Thiên thấy được cổ quan, đây là hắn lần thứ nhất chính diện nhìn thấy cổ quan. Cái này cổ quan lên cái này đồ đằng là có ý gì, Hạ Thiên hỏi. Đây là thượng cổ giao long, nghe nói năm đó Hạ Vận Tiên Mạch không phải cái dạng này, lúc kia nhân loại cùng tiên thú nhất tộc là địa vị ngang nhau, song phương lâu dài chinh chiến. Sát phạt, cuối cùng lưỡng bại câu thương, nhân loại cao thủ tử thương hầu như không còn, tiên thú nhất tộc đại bộ phận bị trấn áp, đặc biệt là bọn hắn dẫn đầu tiên thú, thượng cổ giao long, càng là trực tiếp bị phanh thây, chế tạo thành trên trăm cỗ quan tài xa xưa, dùng để mai táng những cái kia người chết trận loại cao thủ. Thiên Lộ giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiên tinh còn có 7 ngày có thể ngưng kết đúng không, Hạ Thiên hỏi. Đúng, 7 ngày, Thiên Lộ nói. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp đem cổ quan thu vào. Ngươi dạng này thu lại, mặc dù hành động sẽ thuận tiện rất nhiều, nhưng là sẽ gia tăng thời gian, ngươi thu lại một cái ánh sáng thời gian, liền muốn gia tăng một ngày mới có thể ngưng tụ tiên tinh, lúc ấy ta trộm thứ này thời điểm, thứ này đã nhanh muốn ngưng tụ tiên tinh, nhưng ta nhất định phải thu lại mang đi, cho nên mới biến thành hiện tại 7 cái ngày ánh sáng. Thiên Lộ giải thích nói. Không có việc gì. Ta chữ vật trang bị cùng người khác không giống. Hạ Thiên đã hiểu là chuyện gì xảy ra, bình thường chữ vật trang bị bên trong là không có không khí cùng tiên chi lực đường thông, vì lẽ đó cổ quan mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Nhưng hắn xâm la vạn tượng khác biệt. Bên trong càng giống là một cái thế giới. Vì lẽ đó cổ quan ở bên trong là sẽ không gia tăng thời gian. Lúc này hắn cũng là lấy ra địa đồ. Hắn nhìn trên bản đồ liếc mắt. Liền nơi này đi. Nơi này địa hình phức tạp, mặc dù có thể sẽ xuất hiện tiên thú cùng những nhân loại khác, nhưng chỉnh thể đến nói, phần lớn người cùng cao thủ là không đuổi kịp đi. Hạ Thiên lựa chọn một chỗ hẻm núi. Hắc Phong hẻm núi. Hắn dự định tới đó mở ra cổ quan. Không gian phi hành khí. Lần này Hạ Thiên sử dụng không gian phi hành khí. Bọn hắn cũng không lâu lắm liền đến Hắc Phong hẻm núi. Nguyên bản Thiên Lộ là phi thường kháng cự. Nhưng nàng cũng trêu chọc không nổi Hạ Thiên, vì lẽ đó chỉ có thể đi theo. Đi vào Hắc Phong hẻm núi nơi này về sau, Hạ Thiên bắt đầu bày trận. Thiên Lộ mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm gì, bất quá nàng cũng không nói cái gì, chỉ có thể chờ đợi. Hạ Thiên ở chung quanh bố trí thời gian rất lâu. 7 cái ngày ánh sáng sau. Hạ Thiên đi vào cổ quan trước mặt. Tiên tinh ngưng tụ ra sao, Hạ Thiên hỏi. Ngưng tụ ra. Người có thể nhìn nơi này, cái này giao long đồ hình hiện tại triệt để biến thành màu đen, liền đại biểu tiên tinh đã tạo thành. Thiên Lộ nói. nàng phải dùng làm sao cái này tiên tinh. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bà. Ngạch. Thiên Lộ sững sờ. Ngài nói cái gì? Thiên Lộ hỏi. Ngươi không phải muốn cứu người bà sao? Vừa vặn, hiện tại tiên tinh ngưng tụ ra, ngươi có thể dùng thứ này cứu người bà. Hạ Thiên cười một tiếng. Lúc trước hắn trên mặt nghiêm túc tất cả đều biến mất. Nước mắt. Tại thời khắc này, Thiên Lộ trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Nàng hiện tại triệt để minh bạch, nguyên lai Hạ Thiên làm những này, đều là bởi vì sợ nàng hoài nghi, cho nên mới sẽ làm như vậy, mà lại xác thực như thế, nếu như Hạ Thiên trước đó thật tốt hỏi nàng, nàng khẳng định sẽ hoài nghi Hạ Thiên. Còn không bằng dạng này tới trực tiếp. Hiện tại có thể cầm tới tiên tinh, Hạ Thiên lại trực tiếp cho nàng. Đây chính là tiên tinh a. Bất luận kẻ nào cầm tới, đều có thể trực tiếp tăng lên toàn phương diện thực lực, mà lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Ngươi làm sao như thế thích khóc? Hạ Thiên xoa xoa Thiên Lộ nước mắt trên mặt. Hắn cái tên xấu xa này, đã làm thời gian đủ dài. Hiện tại không cần tiếp tục làm người xấu. Vì cái gì ngươi, vì cái gì chịu giúp ta? Thiên Lộ là thật không rõ, Hạ Thiên tại sao muốn làm như thế, tại sao muốn giúp nàng? Ngươi có thể đối người bà như thế trung nghĩa, điểm này, như vậy đủ rồi, nếu như ngươi là một cái tại thời khắc mấu chốt vứt bỏ người bà người, vậy ngươi cho dù chết ở trước mặt ta cũng sẽ không lại ra tay giúp ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia bà tốt, đừng nói nhảm, ngươi không phải nói hấp thu lực lượng cũng cần thời gian sao? Nơi này liền giao cho ngươi, bên ngoài giao cho ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào xông tới quấy rầy các ngươi. Ta, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian đi. Ta cũng không biết ta đến cùng có thể hay không gánh vác. Hạ Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài, nơi này mặc dù phi thường ẩn nấp, nhưng nếu như người bên ngoài xông tới, chỉ cần đơn giản tìm kiếm một cái, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cần phải làm là không cho bất luận kẻ nào có cơ hội xông tới. Bà, chúng ta gặp được người tốt, Thiên Lộ nhìn về phía chính mình bà. Lúc này Hạ Thiên cũng là ở bên ngoài. Mặc dù chung quanh nơi này không có cái gì đại thành thị, nhưng nơi này chính là Hạ Vận Tiên Mạch, nói không chừng địa phương nào liền ẩn giấu đi một cái thế lực, mà lại chỗ nào đều có người, đều có tiên thú, bọn hắn cảm ứng được đại lực lượng thời điểm, nhất định sẽ xông tới, mặc dù thủ đoạn của ngươi rất mạnh, nhưng chỉ sợ ngươi là ngăn không được quá nhiều người. Hồng Phượng nhắc nhở, ta không phải còn có tiên thạch sao? Không phải còn có đan dược sao? Những vật này, không phải liền là chờ thời điểm then chốt dùng sao? Hết chương 8886. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 8887 Hạ Thiên hai chữ. Người đang ero tia iter si iter hát. Hạ Thiên xưa nay sẽ không đi keo kiệt chính mình có, hắn cho rằng, người sống là trọng yếu nhất, tài phú nguyên bản là vật ngoài thân. Liền xem như tiên thạch cùng đan dược tất cả đều tiêu hao sạch. Hắn cũng có thể kiếm lại. Mặc dù hắn cùng Thiên Lộ không thân chẳng quen, nhưng Hạ Thiên làm việc chính là như vậy. Chỉ cầu bản tâm, không thẹn với lương tâm. Đi ra, lực lượng đi ra, Hồng Phượng vội vàng nói. Cái này lực lượng làm sao cuồng bạo như vậy? Lúc này Hạ Thiên sắc mặt cũng là có chút khó coi, mặc dù hắn cũng có tâm lý chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này lực lượng thế mà cuồng bạo đến loại trình độ này. So với hắn trong tưởng tượng muốn cuồng bạo hơn trăm lần a. Cuồng bạo như vậy lực lượng, đây không phải phương viên vạn dặm vấn đề, chỉ sợ xung quanh trăm vạn dặm đều có thể cảm ứng được cỗ khí tức này a. Cái này chỉ sợ là muốn xảy ra chuyện a, nguyên bản ta coi là lực lượng truyền không được xa như vậy, vì lẽ đó cho ngươi chọn chúng nơi này, dạng này tối đa cũng chính là dẫn tới một chút cấp thấp người cùng cấp thấp tiên thú, nhưng bây giờ xem ra, tiếp tục như thế, coi như không phải cấp thấp vấn đề. Trước đó ta đang nghĩ, liền xem như đụng phải tiên quân cao thủ, tối đa cũng chính là một hai cái, dù sao tiên quân cao thủ mỗi một cái đều là trong tu luyện, không có người sẽ tùy tiện ở bên ngoài đi loạn, có thể động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không dẫn tới tiên quân cao thủ đâu. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói, lần này dẫn tới cũng không vẻn vẹn là tiên quân cấp bậc cao thủ. Có thể là số lớn tiên quân cao thủ a. Chỉ cần cảm ứng được lực lượng lớn như vậy người, khẳng định đều sẽ chạy tới. Cái này phiền toái, ta mặc dù có thể ngăn trở một chút tiên quân trở xuống người, nhưng tiên quân trở lên người cũng không phải ta có thể chống đỡ a, lại càng không cần phải nói là số lớn tiên quân trở lên người. Hạ Thiên cũng là phi thường rõ ràng, mình thực lực chính mình rõ ràng nhất, hiện tại chính mình, mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng một số đông người, vậy thì không phải là vượt cấp khiêu chiến vấn đề. Nếu không coi như xong đi, thủ không được, muốn làm theo khả năng. Hồng Phượng nói. Cơ hội chỉ có một lần, nàng đã vừa mới bắt đầu, nếu như thất bại, chỉ sợ nàng liền ít nhất còn phải đợi trăm năm, thậm chí ta hoài nghi, một cái cổ quan, chỉ có thể vận dụng một lần loại lực lượng này. Nói cách khác, nếu như thất bại lần này, cái kia bà chỉ sợ cũng lại muốn chờ sau đó một cái cổ quan xuất hiện lần nữa, chỉ sợ cũng không biết là lúc nào. Hạ Thiên nói. Hắn hướng trước đó chuẩn bị phương hướng đi đến. Thiên lộ, cái này lực lượng quá lớn, so ta dự đoán phải lớn, ta sợ sẽ hấp dẫn đến rất nhiều cao thủ, ta cũng không biết có thể gánh vác bao lâu, nếu như ta cho ngươi đưa tin tiến đến, ngươi liền mang theo ngươi bà chạy, cổ quan từ bỏ, trực tiếp chạy. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem trước mặt Thiên Lộ. Hắn là muốn tại tối hậu quan đầu dặn dò một chút Thiên Lộ. Hắn phi thường rõ ràng. Nếu như mình thủ không được thời điểm, đó chính là thủ không được. Nếu như Thiên Lộ còn không chạy, cái kia Thiên Lộ bọn hắn khẳng định sẽ chết ở đây, đặc biệt là bà nằm tại trong quan tài, nhất định sẽ hấp dẫn vô số người chú ý. Loại thời điểm này, liền không thể đi quản cổ quan. Cổ quan nhất định phải lưu lại hấp dẫn người khác, hai người bọn họ mới có thể an toàn rời đi. Hạ Tiên Sinh, bằng không coi như xong đi, Thiên Lộ cũng minh bạch, cái này lực lượng khuếch tán quá nhanh, quá lớn, sợ rằng sẽ dẫn tới vô số cao thủ A, đến lúc đó liền thật phiền toái. Thử một chút xem sao, hiện tại lực lượng đã tràn ra đi, liền xem như chúng ta bây giờ mang theo cổ quan đi, trong quan tài cổ cuồng bạo lực lượng cũng sẽ nhiễm chúng ta toàn thân, đến lúc đó đồng dạng chạy không được. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Lộ, nơi này liền giao cho ngươi. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, Thiên Lộ thật sâu bái. Nàng không nghĩ tới, mình đời này thế mà còn có thể gặp được Hạ Thiên dạng này người. Một cái thật cái gì đều không màng, liền chịu thay nàng làm nhiều chuyện như vậy người. Hô! Hạ Thiên đi đến bên ngoài không bao xa thời điểm, hắn liền cảm ứng được yêu thú bôn tập tới, những này yêu thú mặc dù đều có một ít thần trí. Nhưng bọn hắn bản năng cảm ứng được bảo vật liền sẽ chạy tới. Tại Hạ Vận Tiên Mạch loại địa phương này, yêu thú muốn tu luyện tới tiên thú đẳng cấp này, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Nhưng mỗi con yêu thú đều đang theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Cấp bậc cao hơn. Vì lẽ đó bọn hắn một khi phát hiện bảo vật gì khí tức, từng cái tất cả đều sẽ không lưu dư lực chạy tới. Bạch. Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn cũng là vọt thẳng đi vào. Hắn chọn lựa cái này Hắc Phong hẻm núi, phi thường thích hợp phòng thủ. Hẻm núi là một đạo nơi hiểm yếu, hắn hiện tại chỉ cần giữ vững phía trước là được rồi, không cần lo lắng đằng sau cùng hai bên. Giết! Thiên Hàn kiếm trực tiếp vung ra. Xuyên thấu một đầu yêu thú thân thể. Nhược điểm đánh tan. Phốc! Hai đầu chạy vội tới yêu thú trực tiếp bị hắn chém giết. Xung quanh nơi này, yêu thú số lượng rất nhiều, lúc này những này yêu thú cũng đều là đem hết toàn lực chạy vội tới, hiện tại có thể ngay lập tức xông lên, không phải thực lực cường đại yêu thú, chính là cách tương đối gần yêu thú. Cứ như vậy, Hạ Thiên ở đây chém giết hơn vạn con yêu thú thi thể đã nhanh muốn đem hẻm núi lối vào lấp đầy. Nhưng phía sau yêu thú vẫn là điên cuồng chém giết tới. Lan đi một nhân loại ba người đội ngũ lúc này cũng là ngay lập tức lao đến. Bọn hắn nhìn thấy ngăn ở nơi đó Hạ Thiên, cũng là la lớn. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Giết! Ba người không muốn chậm trễ thời gian, tất cả cũng không có giảm tốc, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên đứng ở nơi đó không có né tránh thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều là ngay lập tức vọt lên. Ba người đều không có thủ hạ lưu tình. Ba người thân thể vào tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, trực tiếp dừng lại tại đó. Thân thể của bọn hắn không cách nào hành động. Phốc phốc phốc. Ba cái đầu cao cao bay lên. Chém giết. Hạ Thiên trực tiếp chém giết ba người. Cùng lúc đó, Thiên Hàn kiếm trực tiếp cắm vào dưới chân những này yêu thú trên thi thể. Sau đó tất cả yêu thú thi thể tất cả đều đông cứng cùng một chỗ, hình thành một tòa tiểu nhân băng sơn. Lên. Hạ Thiên hơi nhấc ngón tay. Băng sơn bay thẳng lên, đánh tới hướng trước mặt sông tới mấy trăm đầu yêu thú. Ầm ầm. Nát. Băng sơn nát, những cái kia siêu năng tới yêu thú cũng là toàn bộ bị trực tiếp đập chết. Phốc. Hạ Thiên Thiên hàn kiếm trực tiếp đâm vào trên thạch bích, sau đó một tảng đá lớn bị hắn cắt xuống, hắn đem cự thạch đặt ở hẻm núi lối vào chỗ. Phía trên tảng đá viết hai chữ Hạ Thiên. Ai vào hẻm núi, ta giết ai. Hạ Thiên la lớn. Xông vào trước mặt yêu thú dừng lại một lát, bọn hắn đều là có linh trí, có thể nghe hiểu Hạ Thiên, lại thêm bọn hắn vừa mới nhìn thấy Hạ Thiên thực lực cường đại, từng cái cũng đều không dám tùy tiện đi tới. Yêu thú bị hắn bàng đại khí thế chấn nhiếp. Có thể đồng thời. Lại tới đây nhân loại số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên ngươi là hạ vận cửu tặc Hạ Thiên trong nhân loại có người hô. Không sai, bằng hữu của ta ở bên trong tu luyện, động tính hơi bị lớn, mọi người cho ta cái mặt mũi, bây giờ rời đi, ta không làm khó dễ mọi người, nhưng nếu có người dám xông tới, ta cam đoan các ngươi cũng sẽ biến thành nơi này thi thể. Hết chương 8887. Chương 8888 phiền phức bắt đầu tới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vừa mới bắt đầu. Hạ Thiên là chấn nhiếp một bộ phận người, nhưng rất nhanh người nơi này trở nên nhiều hơn, cũng có một chút có bản lĩnh người xông tới, bên cạnh những người kia tự nhiên cũng liền không sợ Hạ Thiên, đi theo xông tới. Một nháy mắt. Hơn nghìn người và mấy ngàn con yêu thú vọt thẳng tới. Chấn nhiếp không nổi, người bây giờ danh khí không đủ, vì lẽ đó chỉ cần có Lăng Đầu Thanh xông lên, những người khác khẳng định muốn thừa dịp làm loạn rơi ngươi, cuồng bạo như vậy lực lượng, có thể để trong này người vì đó điên cuồng. Hồng Phượng phi thường rõ ràng hiện tại nơi này những người này cùng tiên thú vừa phát hiện bảo vật thời điểm là điên cuồng cỡ nào. Kỳ thật không đơn thuần là bọn hắn. Nếu như là Hạ Thiên đột nhiên cảm ứng được cuồng bạo như vậy lực lượng, hắn cũng khẳng định sẽ muốn nhìn xem là cái gì. Bình thường đến nói, liền xem như 10 cái tiên khí đồng thời đào được, nháy mắt sức mạnh bùng lên, cũng không có như thế lớn. Mà lại tiên khí đào được, cũng chỉ là một nháy mắt lực lượng. Hiện tại lực lượng duy trì liên tục thời gian thế nhưng là mạnh vô cùng. Cái kia cũng muốn thử một chút nhìn, Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo ai dám xông lại, ta liền giết ai. Tinh, to lớn lưu tinh trực tiếp đập xuống. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Những này xông tới người cùng yêu thú, bọn hắn mặc dù bây giờ mục tiêu nhất trí, nhưng trên thực tế, bọn hắn những người này ở giữa đều không phải cùng một bọn, tại bọn hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, khẳng định đều là trước hết nghĩ chính mình. Vì lẽ đó Hạ Thiên lưu tinh tại thời khắc này uy lực, khẳng định là lớn nhất. Không có người sẽ đi ra sức chống cự lưu tinh, vì những thứ khác người tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Mặc dù Hạ Thiên lưu tinh uy lực rất lớn, nhưng chỉ cần 3-40 cái chân tiên cùng một chỗ động thủ, liền có thể cùng lưu tinh chống lại, mà lại bọn hắn nhiều nhất trọng thương, cơ hồ sẽ không tử vong, những người khác cũng liền có thể chính diện xông lại. Nhưng bây giờ loại thời điểm này, ai lại nguyện ý dùng chính mình trọng thương đại giới đi đổi lấy người khác xông đi vào cơ hội đâu. Mà lại ở loại địa phương này, nếu như trọng thương lời nói, chẳng khác nào là vứt bỏ tính mạng của mình. Bọn hắn cũng không muốn vứt bỏ tính mạng của mình. Lần này, không có người chống cự. Bọn hắn nghĩ đều là tiến lên, không quản những người khác. Thế nhưng là đúng lúc này, vô số hàn băng bay về phía bọn hắn. Thân thể của bọn hắn cũng là bị ép tiếp xúc đến mặt đất, liền tại bọn hắn hai chân tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, thân thể của bọn hắn đều là bắt đầu dần dần bị đóng băng. Mặc dù bọn hắn ra sức chống cự đóng băng, nhưng bọn hắn tốc độ đã chậm lại. Cái này để bọn hắn không cách nào chạy ra lưu tinh phạm vi công kích. Ầm ầm. Lưu tinh nện xuống. Phần lớn yêu thú tất cả đều tao ương, bọn hắn căn bản là gánh không được lưu tinh công kích, đồng dạng, bọn hắn cái đầu quá lớn, vì lẽ đó lưu tinh dẫn đầu công kích bọn hắn. Cái này để phía dưới những người kia tránh thoát một vòng công kích, bất quá lực trùng kích vẫn là phá vỡ bọn hắn hộ thể tiên khải. Liên tại bọn hắn cảm giác mình đã phá vỡ đối phương công kích thời điểm, một đạo hàn băng theo thân thể của bọn hắn bay qua. Sau đó thân thể của bọn hắn trực tiếp nát. Hạ Thiên. Là Hạ Thiên xông lại, Hạ Thiên đứng ở nơi đó, chủ động xuất kích, lực sát thương vô cùng cường hãn. Ta nói qua, xông tới người, giết không tha. Hạ Thiên thanh âm phảng phất là ma quỷ đồng dạng, cứ như vậy đem nhóm đầu tiên xông tới người toàn bộ chém giết. Nhanh. Hạ Thiên động tác nhanh vô cùng. Đằng sau những cái kia muốn vọt qua người tới cũng là bị Hạ Thiên giết một bộ phận về sau lui trở về. Hô hô! Hạ Thiên lúc này cũng là tại miệng lớn thở hào hển. Kháng trụ một vòng, tạm thời trấn nhiếp người nơi này, nhưng bên ngoài sẽ có mới tới người, những người kia là trấn nhiếp không nổi, mà lại vừa mới xông tới người, cảnh giới cao nhất cũng chính là chân tiên tứ giai người, đối với chúng ta mà nói, không tính là gì, nhưng đằng sau xông tới người liền không đồng dạng, đằng sau xông lại người bên trong, có thể sẽ có rất nhiều thực lực cường hãn người, đến lúc đó, người muốn một người đối phó nhiều người như vậy, sẽ rất khó, mà lại những người kia chỉ sợ sẽ không bị ngươi trấn nhiếp. Hồng Phượng nhắc nhở. Mặc dù Hạ Thiên vừa mới cái kia hiệp đánh phi thường hung mãnh, lập tức xử lý mấy ngàn người. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận là yêu thú. Mà lại đều là không có tu luyện tới tiên thú cấp bậc yêu thú, bọn hắn mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng chỉnh thể đến nói, Hạ Thiên tiên kỹ đối bọn hắn là có áp chế tính giết chóc tác dụng, lại thêm những người kia, cảnh giới đều vô cùng thấp, mà lại nhân tâm không đủ, Hạ Thiên đối phó bọn hắn thời điểm cũng liền có thể nhẹ nhõm một chút. Chỉ khi nào có một cao thủ xuất hiện, không thể bị Hạ Thiên nháy mắt giải quyết, một bước kia sai, liền có thể từng bước sai. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Phía sau thời gian, cao thủ số lượng khẳng định sẽ càng nhiều. Đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì, không có người có thể đoán trước đến. Muốn kéo dài thời gian, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hồng Phượng cũng là khẽ gật đầu, không có biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng. Lúc này, bên ngoài tụ tập những người kia cùng yêu thú ánh mắt đều nhìn về Hạ Thiên, mà lại bọn hắn còn chứng kiến trên vách đá cái kia hai cái rõ ràng chữ Hạ Thiên. Đây chính là cái gọi là Hạ Vận Cửu Tặc a. Tại Hạ Vận Tiên Mạch, cơ hồ không người nào nguyện ý trêu chọc Hạ Vận Cửu Tặc, nhưng lần này trong này xuất hiện lực lượng lớn như vậy. Bọn hắn muốn không trêu chọc cũng không thể. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Mà lại loại bảo vật này xem xét liền hẳn là loại kia vật vô chủ, cướp đoạt bảo vật thời điểm, ai còn sẽ quan tâm ngươi có phải hay không Hạ Vận Cửu Tặc đâu. Bạch bạch bạch. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên phía trước. Phiền phức tới, ba người, đều là chân tiên cửu giai cao thủ, mà lại ba người bọn họ xem xét chính là cùng nhau, như vậy, ba người bọn hắn nếu như giết đi lên, chính là tâm đủ. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn đã sớm liệu đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Hạ Thiên, cho chúng ta ba huynh đệ một bộ mặt, tránh ra đi, ngươi ngăn không được, nơi này hiện tại yêu thú cùng nhân loại đã tụ tập hơn 2 vạn, ngươi cảm thấy, một mình ngươi có thể ngăn trở 2 vạn người sau mà lại người phía sau sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó tụ tập mấy chục vạn, hơn 100 vạn cũng không phải việc khó gì, mà lại động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ có tiên quân cấp bậc cao thủ chạy tới. Ngươi cảm thấy, ngươi ngăn được sao còn không bằng hiện tại tránh ra. Một người trong đó tiến lên nói. Hắn cũng biết Hạ Thiên là Hạ Vận Cửu Tặc, vì lẽ đó hắn không có trực tiếp động thủ. Hắn muốn cho Hạ Thiên một bậc thang. Đương nhiên, nếu như Hạ Thiên không dưới cái này nấc thang lời nói, bọn hắn cũng khẳng định sẽ xông đi lên. Bởi vì bọn hắn ba cái minh bạch, hiện tại bọn hắn ba cái ở đây xem như thực lực mạnh, nhưng rất nhanh, người bên ngoài càng ngày càng nhiều. Bọn hắn thực lực cũng liền không coi vào đâu. Mà lại, đằng sau còn sẽ có tiên quân cấp bậc cao thủ tới, đến lúc đó ba người bọn hắn có thể đoạt không qua tiên quân cấp bậc cao thủ a. Ta nói, bất kỳ người nào nghĩ tới tiến lên, giết không tha. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm nhắm thẳng vào ba người này. Hết chương 8888. Chương 8889 Hắc Phong hẻm núi chi chiến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tốt, vậy chúng ta liền không khách khí. Ba người này nhìn thấy Hạ Thiên không chịu nhượng bộ, bọn hắn cũng là làm tốt động thủ chuẩn bị, vừa mới đổi nói lời, bọn hắn đều đã nói. Bọn hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian, hiện tại bọn hắn ba cái ở đây xem như thực lực mạnh, nếu như phía trước thật sự có bảo vật gì, ba người bọn hắn hẳn là cũng có thể cướp được. Nhưng nếu như chậm trễ thời gian quá dài, cái kia đằng sau tới cao thủ, bảo vật khả năng cũng không phải là ba người bọn hắn. Hô! Hạ Thiên trong miệng để vào một thanh đan dược, vừa mới chiến đấu tiêu hao vẫn là không nhỏ. Giết! Ba người trực tiếp giết tới đây, ba người bọn hắn từ khác nhau góc độ bắt đầu công kích Hạ Thiên. 3-1. Mà lại là ba cái chân tiên cửu giai cao thủ. Ba người bọn hắn như là đã xuất thủ, vậy liền tất cả đều là sát chiêu, bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng, một khi đánh nhau, vậy liền tuyệt đối không thể khách khí, nếu không chỉ làm cho chính mình lưu lại vô tận hậu hoạn. Hiện tại, bọn hắn chính là muốn giết Hạ Thiên. Đi chết đi, người cầm đầu theo chính diện giết tới đây. Nhưng ngay tại hắn giết đi lên giờ khắc này, một đạo hàn mang xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay tại hắn muốn ngăn cản thời điểm, hàn mang nháy mắt biến thành Hạ Thiên bộ dáng, không đợi hắn kịp phản ứng, Hạ Thiên lần nữa biến thành một vệt kim quang. Nhanh chóng hoán đổi. Hắn sử dụng vũ khí của mình đi ngăn cản. Có thể vũ khí của hắn cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên chặt đứt. Cái gì cái kia cao thủ lúc này cũng là sững sờ, vũ khí của hắn mặc dù không phải tiên khí, nhưng cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất vũ khí, thế nhưng là trong nháy mắt, vũ khí của mình thế mà liền đứt mất. Phốc! Không đợi hắn quá kinh ngạc thời điểm, thiên hàn kiếm liền đã đâm xuyên thân thể của hắn. Không có khả năng lúc này người kia trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Mới nhất một nhóm hạ vận cửu tặc, mới đi đến hạ vận tiên mạch bao lâu a? Bọn hắn tới thời điểm, từng cái chẳng qua là chân tiên nhất giai người mà thôi, nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại có năng lực chém giết hắn. Loại chuyện này hắn thật là không thể tin được a. Lúc trước hắn đã nhìn qua, Hạ Thiên chẳng qua là chân tiên ngũ giai người mà thôi. Ba người bọn hắn đều là chân tiên cửu giai a. Liền xem như Hạ Thiên có thủ đoạn, cũng không có khả năng vượt cấp tứ giai đi, mà lại bọn hắn còn có ba người a. Nhưng bây giờ, nói những này đều đã chậm, hắn đã cảm nhận được tử vong, hiện tại hắn thần hồn đã bắt đầu ly thể. Hắn không cam tâm, nhưng không có cách nào. Hạ Thiên cũng không có đi hủy diệt thần hồn của hắn. Hắn cùng những người này cũng không có bao nhiêu cừu hận, chẳng qua là hiện tại hắn muốn ngăn cản những người này mà thôi, giết những người đó thân thể, cái này đã coi như là hắn rất quá đáng. Báo thù cho ta, người kia thần hồn la lớn. Có ngoài hai người mặc dù cũng là rất kinh ngạc, nhưng bọn hắn vẫn là xông tới. Các ngươi là ngu xuẩn sao, ta có thể trong thời gian ngắn như vậy giết hắn, cũng đồng dạng có thể trong thời gian ngắn nhất chém giết hai người các ngươi, nếu như hai người các ngươi còn chưa cút, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên trong tay thiên hàn kiếm cũng là trực tiếp quăng về phía hai người bọn họ. Ngạch! Hai người kia thân thể lui lại. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, sau đó bắt đầu nhanh chóng lui lại. Hạ Thiên nói không sai. Hắn vừa mới là miểu sát cái kia chân tiên cửu giai người, nói cách khác, Hạ Thiên thủ đoạn rất mạnh, nếu như Hạ Thiên để mắt tới hai người bọn họ một cái trong đó, vậy kế tiếp muốn chết cũng liền khẳng định là người kia. Còn lại người cuối cùng, cũng đồng dạng là muốn chết. Mặc dù bọn hắn muốn thu hoạch được bảo vật, nhưng bọn hắn cũng không muốn chết a. Rút lui. Nhìn thấy hai người kia rút đi, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước, hiện tại trước mặt tụ tập người càng ngày càng nhiều, những người này mặc dù không có động thủ, nhưng bọn hắn cũng đều không hề rời đi. Phiền phức a, những người này không đi, chung quy là đại phiền toái, chỉ cần có người có thể tiến lên, những người này khẳng định ngay lập tức giết đi lên, bọn hắn hiện tại không động thủ, không có nghĩa là sau này không động thủ. Hồng Phượng phi thường rõ ràng, những người này sớm muộn đều là sẽ động thủ, chỉ bất quá hắn cũng không biết những người này đến cùng là muốn cái gì thời điểm động thủ. Đạp! Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ngàn dặm bên trong, có người ta liền sẽ giết, nếu như các ngươi không rời khỏi ở ngoài ngàn dặm, ta liền tự mình động thủ, đưa các ngươi rời đi, ở ngoài ngàn dặm. Hạ Thiên thanh âm rất lớn. Lúc này nơi đó tụ tập yêu thú cùng nhân loại từng cái cũng tất cả đều là sững sờ. Không sai. Bọn hắn lưu tại nơi này, mặc dù bây giờ không có động thủ, nhưng bọn hắn sớm muộn đều sẽ động thủ, bọn hắn chẳng qua là tại quan sát mà thôi. Nhưng bây giờ Hạ Thiên mở miệng. Vậy bọn hắn cũng liền do dự. Bọn hắn thật vất vả có vị trí tốt như vậy, nếu như lui lại, vậy bọn hắn liền đã mất đi loại này vị trí tốt. Đạp! Hạ Thiên bắt đầu nhanh chân đi thẳng về phía trước, trong tay thiên hàn kiếm cũng là giơ lên cao cao. Rất nhanh! Thiên hàn kiếm phía trên liền xuất hiện vạn trượng quang mang, sau đó hắn cũng là chém xuống một kiếm. Ầm ầm! Kiếm mang bao phủ chỗ, những người kia đều là sử dụng vũ khí của mình tiến hành ngăn cản. Bởi vì nơi này đứng tương đối dày đặc, bọn hắn căn bản cũng không có né tránh địa phương, vì lẽ đó chỉ có thể ngăn cản. Ken két. Vũ khí của bọn hắn tại ngăn cản Hạ Thiên Thiên Hàn kiếm công kích thời điểm, toàn bộ nát, đều bị Thiên Hàn kiếm phá giáp công năng cho vỡ vụn. Trừ phi là tiên khí, nếu không không có khả năng có người vũ khí ngăn trở Hạ Thiên công kích. Nguyên bản bọn hắn còn muốn tiếp tục dùng chính mình hộ thể tiên khải ngăn cản, thế nhưng là cường đại hàn băng thuộc tính lại trực tiếp xâm lấn bọn hắn hộ thể tiên khải, thân thể của bọn hắn từng cái toàn bộ bị đóng băng. Thiên Hàn kiếm cường đại lực trùng kích rơi xuống thời điểm, những người kia thân thể cũng là trực tiếp nát. Lần này, chết 4-500 người. Trước mặt những người kia cũng tất cả đều là vô cùng kinh hãi, bọn hắn là gặp qua cao thủ, nhưng đồng dạng liền xem như cao thủ, một đối một thời điểm đủ mạnh mẽ, một người đối phó rất nhiều người thời điểm, đều là không đáng chú ý. Nhưng bây giờ Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực thật là để bọn hắn cảm giác có chút khủng bố a. Bọn hắn hiện tại cả đám đều không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Cút cho ta, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó những người kia thân thể cũng là đang không ngừng lui lại. Cứ như vậy, Hạ Thiên thật để bọn hắn thối lui ra khỏi ở ngoài ngàn dặm. Nguy hiểm thật a, may mắn trước đó tại phủ cận bố trí băng hoa, nếu không cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Hạ Thiên cảm khái nói. Dùng kim tuyến đi, nếu không không bao lâu, ngươi liền thủ không được, kim tuyến cột vào hẻm núi hai bên, đem toàn bộ hẻm núi bịt kín, dạng này nếu như bọn hắn số lớn công kích thời điểm, kim tuyến liền có thể đem người phía trước trực tiếp phân thây, liền xem như bọn hắn phát hiện, bởi vì người phía sau quá nhiều, bọn hắn muốn ngừng cũng không dừng được, bất qua phiền toái duy nhất sự tình chính là bọn hắn hộ thể tiên khải, nếu như mỗi người đều là trực tiếp sử dụng hộ thể tiên khải, kim tuyến mặc dù không có vấn đề, nhưng hai bên là gánh không được, cuối cùng cực hạn bịt kín cũng sẽ bị đánh vỡ. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, ta phụ trách đánh vỡ xông lại những người kia hộ thể tiên khải, dạng này kim tuyến cắt chém thân thể của bọn hắn liền phi thường dễ dàng, bất quá đây là một đầu cuối cùng đường. Hạ Thiên cũng là thừa cơ trực tiếp bắt đầu đem kim tuyến buộc chặt tại hai bên. Tới tới lui lui buộc trên trăm đạo. Kim tuyến trực tiếp tại cái lối đi này nơi này tạo thành một cái lưới lớn. Đương nhiên, kim tuyến bản thân liền là có ẩn tàng công năng. Vì lẽ đó bọn hắn bình thường là sẽ không phát hiện, trừ phi là tính cảnh giác phi thường cao cái loại người này, bất quá Hạ Thiên cùng Phấn Hồng đã tính toán kỹ, liền xem như người phía trước phát hiện cũng vô dụng. Bởi vì hẻm núi cứ như vậy lớn, bọn hắn liền xem như không muốn chạy, người phía sau cũng sẽ đẩy bọn hắn hướng về phía trước chạy, cuối cùng bọn hắn không muốn chạy cũng không thể. Rất nhanh, Hạ Thiên liền chuẩn bị tốt. Lúc này nơi này cũng an tĩnh không ít. Thế nhưng là, tiệc vui chóng tàn. Rất nhanh, những cái kia ở ngoài ngàn dặm người cùng yêu thú cũng tất cả đều chạy về, mà lại hiện tại số lượng đã gia tăng đến 5 vạn. Còn xuất hiện không ít tiên thú. Mà lại nhân loại bên này, cũng xuất hiện thế lực lớn. Cầm đầu có hơn 10 chân tiên cửu giai cao thủ, chủ yếu nhất là, bọn hắn đều mang theo mấy trăm tên cao thủ xông tới, bọn hắn mang theo chính mình hạch tâm lực lượng tới. Cái kia Hạ Thiên rất nhiều thủ đoạn liền hù không ngừng những người này. Bởi vì những người này nghe được mệnh lệnh thời điểm, đều ai vô cùng tâm đủ. Đây mới là thật phiền phức a, Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước những người này. Hạ Thiên, các ngươi hạ vận cửu tặc là không thể tùy tiện chế tạo đại sát lục, người đã giết không ít người đi, hiện tại nếu như ngươi còn muốn tiếp tục giết người, cái kia hạ vận thành chủ chỉ sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Người cầm đầu hiển nhiên là biết một chút hạ vận cửu tặc sẽ bị truy sát sự tình, bất quá hắn biết đến tin tức cũng không nhiều. Hắn nói những này, chẳng qua là vì muốn để Hạ Thiên tránh ra. Chỉ cần Hạ Thiên tránh ra, vậy bọn hắn liền có thể ngay lập tức tiến lên, hơn nữa còn có thể ở đây dựng nên không nhỏ uy nghiêm. Hắn mấy câu liền để Hạ Thiên từ bỏ, vậy sau này thanh danh của hắn cũng là sẽ biến lớn không ít. Ngươi cảm thấy, ngươi hiểu rõ rất nhiều sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt người này. Mặc dù hạ vận cửu tặc tạo thành đại sát lục, đúng là có thể sẽ bị hạ vận thành chủ trọng điểm chăm sóc. Nhưng tương tự, Hạ Thiên so với hắn càng hiểu hơn loại chuyện này. Hạ vận cửu tặc tu luyện giáp hoặc là thật loạn giết vô tội, mới có thể bị hạ vận thành chủ phái người truy sát. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên là phòng thủ, là những người này muốn giết Hạ Thiên tiến lên. Cái kia không quản Hạ Thiên giết bao nhiêu người, Hạ Vận thành chủ cũng sẽ không nói cái gì. Nếu dạng này, vậy ngươi coi như đừng trách chúng ta, ngươi chặn mọi người phát tài con đường, vậy thì nhất định phải muốn chết. Bất quá lần này Hắc Phong hẻm núi chi chiến, ngươi cũng coi là nổi danh, liền xem như ngươi không chết, ngươi cũng sẽ gặp Hạ Vận thành chủ dẫn người không ngừng truy sát, cho nên đối với ngươi đến nói, đây đã là một con đường chết. Người kia sau khi nói xong nhìn thoáng qua chung quanh những thế lực kia, hiện tại chúng ta đúng đúng không phải không cần phân lẫn nhau, hẳn là đồng loạt ra tay giết hắn a. Kia là tự nhiên, mọi người cùng nhau xông lên, xung quanh mấy cái kia thế lực lão đại cũng là la lớn. Hơn 10 thế lực, mấy ngàn người, cứ như vậy vọt thẳng đi lên. Giết! Những người kia lúc này cũng là nhanh chóng lúc trước phóng đi. Đồng dạng. Phía sau những người kia cùng yêu thú phảng phất cũng tất cả đều thấy được cơ hội, bọn hắn cũng tất cả đều đi theo sông về trước. Tốc độ thật nhanh. Hơn 5 vạn người. Rốt cuộc đã đến một lần đại xung phong. Lưu tinh. Hạ Thiên lưu tinh nháy mắt đập xuống. Bất quá lần này. Lưu tinh vừa mới nện xuống đến, liền bị mấy cái kia thế lực trực tiếp hóa giải, bọn hắn một cái thế lực phái ra 10 người đi công kích trên đầu lưu tinh. Cuối cùng lưu tinh còn không có rơi xuống, liền đã bị bọn hắn công kích cho triệt để vỡ vụn. Vô dụng, bọn hắn đã đồng lòng, lưu tinh đối với bọn hắn những người này đến nói, tạm thời là không có khả năng có bất kỳ tổn thương. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt tinh quang lóe lên. Thôn phệ. 100 triệu tiên thạch. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp sử dụng giới vương quyết mở là thôn phệ tiên thạch, đồng thời bó lớn đan dược bị hắn ném tới trong miệng của mình. Giết. Sau đó chính hắn cũng là trực tiếp giết ra ngoài. Trong tay thiên hàn kiếm phảng phất biến thành cường hãn nhất thu hoạch cơ đồng dạng. Đại sát tứ phương. Tùy tiện một đạo kiếm mang, liền có được vô biên lực lượng. Hàn băng. Hàn băng chi lực trực tiếp đóng băng ra ngoài, toàn bộ hẻm núi cùng hẻm núi bên ngoài những người kia, tốc độ tất cả đều chậm lại. Lưu tinh lưu tinh. Cho ta không ngừng nện. Hạ Thiên một mực không ngừng sử dụng lưu tinh đi nền đội ngũ đằng sau, phía trước xông lên những người kia là Hạ Thiên tới đối phó, đằng sau xông tới những người kia, tất cả đều là lưu tinh tại đối phó. Hắn là ma quỷ sao dẫn đầu những người kia từng cái tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên triển hiện ra thực lực, hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng a. Bọn hắn mới vừa cùng hơn 100 người cùng một chỗ đón đỡ Hạ Thiên công kích, tất cả mọi người thế mà lập tức liền bị đánh bay. Mà lại trong tay bọn họ vũ khí thế mà tất cả đều bị hủy. Hiện tại Hạ Thiên thực lực cường đại đến không cách nào tưởng tượng a. Mặt đất cũng là không ngừng kết băng, tốc độ của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Giết. Máu tươi không ngừng xuất hiện. Hạ Thiên thân thể ở trước mặt bọn họ nhanh chóng thoáng hiện. Lúc này, tử vong đã chân chính xuất hiện. Nguyên bản bọn hắn nơi này hơn 5 vạn người cùng một chỗ công kích. Không quản Hạ Thiên có bản lãnh gì, cũng không thể ngăn được bọn hắn, nhưng bây giờ, bọn hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào vọt lên. Hắn chỉ có một người, chúng ta cùng một chỗ xông, không cần phản kích, khẳng định có người có thể tiến lên. Bên cạnh một cái dẫn đầu người hô. Không sai. Hẻm núi hai bên thế nhưng là có mấy vạn mét dáng dấp. Không quản Hạ Thiên tốc độ bao nhanh, cũng không thể theo hai bên không ngừng giết chóc a. Luôn có cá lọt lưới sẽ tiến lên. Lúc này, những người kia mặc dù tại phòng ngự, nhưng bọn hắn đã không phản kích, cũng không đi nhìn chằm chằm Hạ Thiên giết, mà là muốn trực tiếp xông qua. Bọn hắn đều hiểu. Hiện tại Hạ Thiên khẳng định là dùng một loại nào đó cấm thuật. Nếu không có khả năng mạnh tới mức này, vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng là nghĩ biện pháp muốn xông tới. Vượt qua Hạ Thiên, vào tới trong hạp gốc. Bảo vật. Bọn hắn đều phảng phất là thấy được bên trong bảo vật. Đây là chính các ngươi chọn đường, thì nên trách không được ta. Hạ Thiên trong tay thiên hàn kiếm trực tiếp ném đi. Sau đó hai tay của hắn dùng sức đập vào cùng một chỗ. Thiên hàn kiếm nháy mắt một điểm hai chia làm bốn, cuối cùng biến thành mấy vạn đạo kiếm mang. Lúc này, mấy vạn đạo kiếm mang cũng là cùng một chỗ rơi xuống. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Kiếm mang rơi xuống về sau, trực tiếp đập vào những người kia hộ thể tiên khải phía trên, sau đó bọn hắn hộ thể tiên khải từng cái bị phá ra, thậm chí rất nhiều thế lực thấp yêu thú cùng người, đều là trực tiếp bị hàn mang đóng băng. Xông qua, xông lên phía trước nhất những người kia lúc này trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười, bọn hắn rốt cục xông tới. Hết chương 8889. Chương 8890 Hạ Thiên quyết tâm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Liền tại bọn hắn từng cái vô cùng thời điểm hưng phấn, bọn hắn đột nhiên cảm giác thân thể mát lạnh. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không hề để ý, bởi vì Hạ Thiên trước đó sử dụng chính là hàn băng lực lượng, hiện tại cảm giác thân thể mát lạnh cũng hẳn là bình thường, thế nhưng là đúng lúc này, thần hồn của bọn hắn từng cái ly thể. Thần hồn không tự chủ được ly thể. Cái gì? Bọn hắn cũng là từng cái hoảng sợ. Tử vong. Lúc này bọn hắn mới phản ứng được, bọn hắn đã tử vong, bọn hắn căn bản cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn đã tử vong. Liền tại bọn hắn thần hồn còn muốn hướng về phía trước thời điểm, thần hồn của bọn hắn tất cả đều bị hút vào đến Hạ Thiên trong thức hải. Muốn đánh, liền muốn đến điểm hung ác, nếu như ngươi thả qua những người này cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Nghe được hắn, Hạ Thiên cũng là nháy mắt đi tới đội ngũ đằng sau, sau đó bắt đầu điên cuồng công kích. Hiện tại người nơi này cơ hồ là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Mà lại người phía sau căn bản cũng không biết phía trước chuyện gì xảy ra, tại Hạ Thiên xua đuổi phía dưới, bọn hắn cũng là nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi, cứ như vậy, hắn đem những người này tất cả đều xua đuổi tới. Lúc này Hạ Thiên sau lưng vẫn là có mấy trăm người, những người kia trước đó muốn nhìn một chút tình huống, vì lẽ đó cũng không có tiến lên. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tình huống không đúng, bởi vì Hạ Thiên người phía trước càng ngày càng ít, bình thường đến nói. Những người kia tại Hạ Thiên phía trước, bọn hắn đều cũng đã xông vào đến trong hạp cốc đi mới đúng, nhưng bây giờ, bọn hắn cơ hồ không nhìn thấy người phía trước, cũng không lâu lắm. Thi thể khắp nơi trên đất. Bọn hắn thấy được. Xông vào người phía trước đã toàn bộ tử vong. Đây là có chuyện gì cái kia vài trăm người đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Đạp. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Lui lại. Bọn hắn cũng tất cả đều là bắt đầu lui lại. Tất cả đều thối lui đến ở ngoài ngàn dặm. Khủng bố. Bọn hắn thấy được kinh khủng nhất một mặt, lúc này bọn hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, nguyên bản nơi đó còn là có 5 vạn người cùng một chỗ công kích, nhưng bây giờ, cái này 5 vạn người toàn bộ chết rồi. Bọn hắn căn bản cũng không minh bạch, Hạ Thiên là thế nào làm được. 5 vạn cao thủ A. Cứ như vậy tử vong. Thừa dịp hiện tại ra cố một cái kim tuyến. Kim tuyến đi qua vừa mới những người kia lực trùng kích lược, đã buông lỏng, nếu như người lại nhiều điểm, kim tuyến liền đã tản ra. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên cũng là vội vàng đi một lần nữa ra cố kim tuyến. Có vừa mới cái bẫy này tại, Hạ Thiên cũng là hoàn thành hắn tại Hạ Vận Tiên Mạch lần thứ nhất hành động vĩ đại. Một người đối chiến 5 vạn người. Toàn bộ chém giết. Đây là hắn đi vào Hạ Vận Tiên Mạch về sau, lần thứ nhất đại quy mô chiến đấu. Mặc dù trước đó hắn cũng là cùng những cao thủ kia chiến đấu qua, nhưng cái kia dù sao cũng là nhân số ít chiến đấu, mà lại bên cạnh hắn cũng có cao thủ. Nhưng lúc này đây, hắn chỉ là tự mình một người, mặc dù những cái kia yêu thú thực lực đều là tiên thú phía dưới cảnh giới, căn bản là không có cái uy hiếp gì, nhưng bọn hắn cái đầu phi thường lớn, cũng là phiền phức. Vì lẽ đó, cái này 5 vạn người bình thường đến nói, đã không phải là mạnh yếu có thể phân chia. Rốt cục làm xong đợt công kích thứ hai, Hạ Thiên đã cản trở những người này lần thứ hai đại xung phong. Có thể nói, hắn một lần nữa chặn. Hô! Lực lượng tại tản mạn khắp nơi. Hắn vừa mới thôn vệ những cái kia tiên thạch lực lượng đang nhanh chóng tản mạn khắp nơi. Suy yếu. Hắn cảm giác thân thể của mình trước nay chưa từng có suy yếu. Có cái quá độ thời gian, lúc này nếu có người xông lại liền phiền toái. Hồng Phượng cảm khái nói. Yên tâm đi, không có vấn đề, cái kia mấy trăm người là ta cố ý thả ra, lại thêm ta chỗ này hiện tại đâu đâu cũng có thi thể, liền xem như có người tới, bọn hắn cũng không dám xông. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường giỏi về phô trương thanh thế. Vì lẽ đó liền xem như hiện tại người từng trải, hắn cũng sẽ không để người khác biết. Thật không biết bên trong đến cùng còn cần bao lâu a, Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Cứ như vậy. Một nhóm lại một nhóm người chém giết tới, bọn hắn cuối cùng đều bị Hạ Thiên chém giết ở đây, không đến hai cái ngày ánh sáng thời gian, Hạ Thiên đã chém giết hơn 300.000 người, lúc này nơi này thi thể cũng là bị chỗ hắn sửa lại một nhóm, nơi này thi thể không thể quá nhiều, nếu không người nơi này muốn đi vào hẻm núi là thuộc về có phương pháp khác. Đằng sau đâu đâu cũng có trận pháp cùng cấm chế, mà lại các loại nơi hiểm yếu, nếu có người muốn từ phía sau đi qua, Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm đánh giết đối phương, nhưng phía trước nếu như bị thi thể trải bằng, những người kia liền có thể nhẹ nhõm theo trước mặt xông tới. Hạ vận cửu tặc chính là hạ vận cửu tặc, có người tính toán qua, người đã giết hơn 500.000 người, quả nhiên các ngươi hạ vận cửu tặc đều là chế tạo đại sát lục người A, chuyện này chúng ta đã bẩm báo hạ vận thành. Không bao lâu, Hạ Vận Thành liền sẽ phái cao thủ tới truy sát ngươi. Một tên tiên quân cao thủ la lớn. Hắn không phải lần đầu tiên đến đây. Trước đó hắn đã qua tới một lần, nhưng bị Hạ Thiên gắng gượng bị hù lui về sau. Mặt khác, hắn cũng là cho Hạ Thiên trực tiếp tăng thêm một cái chém giết 50 vạn người chụp mũ. Những người này không phải ta giết, bọn hắn là chết tại chính mình tham lam phía dưới, ta đã nói qua, bên trong không phải bảo vật gì. Là ta một người bạn tại tu luyện, vì lẽ đó ta nhất định phải giữ vững nơi này, nếu quả như thật là bảo vật gì, chẳng lẽ ta sẽ không sớm lấy đi sao các người bọn này ngu xuẩn. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem trước mặt những người này. Lần này, nơi này đã tụ tập hơn 10 vạn người. Mà lại lần này người, cao thủ số lượng thế nhưng là rất nhiều a. Hừ, tên kia tiên quân trùng điệp hừ một tiếng có phải hay không bảo vật, chúng ta nhìn qua mới biết được, bảo vật trong thiên địa. Người người đều có thể lấy, cũng không phải ngươi ngăn tại nơi này liền về ngươi. Hắn cho rằng, bên trong bảo vật rất có thể còn không có thành hình, Hạ Thiên ngăn tại nơi này, chẳng qua là muốn xem bảo vật thành hình mà thôi. Quả nhiên cùng các ngươi những này ngu xuẩn nói nhảm là vô dụng, vẫn là phải đánh a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tay hắn Thiên Hàn kiếm trực tiếp chỉ hướng phía trước mình ai tới, ta giết ai, hôm nay ta Hạ Thiên ở đây, vậy liền không có người có thể đi qua. Bất kể là ai, đều là giết không tha, tới 10 vạn người, ta liền giết 10 vạn người, tới 100 vạn người, ta liền giết 100 vạn người, tới 10 triệu người, ta liền giết 10 triệu người, nếu như các ngươi cho rằng, bảo vật so với các ngươi mệnh quan trọng hơn, các ngươi liền xông lại đi. Hắn cũng minh bạch, những người này cuối cùng khẳng định là muốn vọt qua tới. Nhưng hắn vẫn phải nói những lời này. Bởi vì những lời này là có thể để bọn hắn trong lòng sinh ra yếu thế. Dạng này tại thời điểm chiến đấu, bọn hắn liền không khả năng phát huy ra 100% lực lượng tới. Sợ hãi là sẽ truyền bá. Mặc dù Hạ Thiên không có giết 50 vạn người, nhưng đối phương kiểu nói này, cho những người này liền tạo thành một loại áp lực trong lòng. Nhanh cực hạn đi, lần này liền xem như ngươi có thể khiêng qua đi, có thể lần tiếp theo đâu lần tiếp theo chỉ sợ tiên quân cấp bậc cao thủ sẽ rất nhiều a. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Không quản đến bao nhiêu người. Ta đều giết không tha. Hết chương 8890. Chương 8890 100 vạn trảm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Quốc độ. Lúc này Hạ Thiên cũng cảm ứng được cái kia tiên quân cấp bậc cao thủ bắt đầu sử dụng quốc độ. Tất cả mọi người cùng một chỗ xông, ta cũng không tin một mình hắn có thể ngăn lại chúng ta nhiều người như vậy. Từ giờ trở đi, ai dám lui lại, ta liền giết ai. Cái kia tiên quân cấp bậc cao thủ la lớn. Hắn cũng biết. Hạ vận cửu tặc khẳng định đều không đơn giản, bình thường đều có giết người át chủ bài, mặc dù cảnh giới của hắn hoàn toàn bao trùm Hạ Thiên phía trên, nhưng hắn vẫn là không có chủ quan. Hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Đội ngũ đằng sau, có người nhìn thấy tình huống không đúng, bắt đầu lặng lẽ lui về sau, bọn hắn phát hiện, nhiều người như vậy cùng một chỗ xông đi vào, lấy vị trí của bọn hắn. Liền xem như có chỗ tốt cũng không tới phiên bọn hắn, nhưng nếu như xông đi lên, rất có thể sẽ trở thành pháo hôi, kia là được không bù mất, mà lại bọn hắn bây giờ thấy Hạ Thiên liền cảm giác sợ hãi, bọn hắn cũng không dám xác định những người này đến cùng có thể hay không xông đi vào. Trước đó những người kia biểu hiện ra thực lực quá mạnh. Vì lẽ đó có 2-3 ngàn người lui hướng về phía đằng sau, những người này đại bộ phận đều là ở đây đã quan sát mấy vòng chiến đấu người. Bọn hắn trước đó cũng cảm thấy giống như có thể xông đi vào, nhưng cuối cùng đều bị Hạ Thiên chém giết. Lần này bọn hắn cũng lo lắng những người này sẽ bị Hạ Thiên chém giết. Mà những cái kia mới vừa tới người tới chỗ này, mỗi một cái đều là hưng phấn trên đầu, mặc dù bọn hắn cũng đều biết Hạ Thiên không đơn giản. Nhưng chỉnh thể đến nói, bọn hắn vẫn là cho rằng nhiều người như vậy có thể xông đi vào. Hiện tại bên trong lực lượng cuồng bạo như vậy, bọn hắn cho là mình là nhất định có thể đánh giết Hạ Thiên. Bên trong bảo vật, nói không chừng là loại kia đứng đầu nhất bảo vật, loại bảo vật này, là có thể cải biến bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh bảo tàng a. Hồng Phượng, cho ta tiếp cận cái kia tiên quân cao thủ, ta lo lắng hắn sẽ muốn thừa dịp loạn đột phá vào đi. Hạ Thiên cũng phát hiện người kia không phải cái gì quang minh lỗi lạc hạng người, vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận người này. Thực lực của người này quá mạnh. Nếu như hắn chính diện xông đi vào, cái kia Hạ Thiên là không kịp phá vỡ hắn hộ thể tiên khải, như vậy, liền sẽ bại lộ kim tuyến tồn tại. Kim tuyến một khi bại lộ, vậy liền có thể sẽ bị những người này sử dụng tiên chi lực vò thẳng mở, đến lúc đó Hạ Thiên liền xem như có dù lớn đến mức nào bản sự, cũng không thể gánh vác được nhiều người như vậy. Kim tuyến là hắn hiện tại át chủ bài. Tiên bảo. Tại Hạ Vận tiên mạch lăn lộn thời gian dài như vậy, Hạ Thiên đã có thể xác định, kim đao chính là tiên bảo. Cũng chính là mặc trong miệng thiên địa chí bảo. Mà lại cái này tiên bảo cấp bậc là phi thường cao. Chỉ bất quá, chính mình còn không thể phát huy ra kim đao chân chính uy lực. Thôn phệ. Hạ Thiên lần nữa thôn phệ số lớn tiên thạch, hắn đã không nhớ rõ mình rốt cuộc thôn phệ bao nhiêu tiên thạch, dù sao hắn tiên thạch đã nhanh muốn bị hắn dùng hết. Các loại đan dược cũng là hoàn toàn không cần tiền đồng dạng hướng trong miệng của mình ném. Hiện tại, hắn cũng là trực tiếp bắt đầu đại sát tứ phương. Mặc Vị Ương pháp tắc bị hắn hoàn mỹ bày ra. May mắn hắn gần nhất hàn băng tiên kỹ trên phạm vi lớn mạnh lên, nếu không hắn muốn đồng thời hóa giải nhiều người như vậy hộ thể tiên khải cũng là phi thường khó khăn. Giết! Hạ Thiên bắt đầu trắng trợn mổ giết. Cái kia tiên quân cấp bậc cao thủ cũng là đang ngó chừng Hạ Thiên, mà lại thân thể của hắn bắt đầu dần dần tới gần biên giới, hắn dự định theo biên giới nhanh chóng tiến lên. Dạng này liền xem như Hạ Thiên phát hiện hắn, cũng không có khả năng lưu được hắn. Chỉ cần hắn xông đi vào. Ở trong đó bảo vật chính là hắn. Một khi đến tiên quân cảnh giới này về sau, mỗi lần tăng lên, kia cũng là vô cùng khó khăn, không đơn thuần là có thời gian liền đầy đủ. Còn cần các loại thiên tài địa bảo cùng kỳ ngộ. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua lần này cơ hội, không quản bảo vật cuối cùng là cái gì, khẳng định đều là ta. Xong, hắn nhìn thấy Hạ Thiên cách hắn vô cùng xa xôi, trực tiếp lúc trước vào tới. Ngay tại hắn cho là mình đã có thể tiến lên thời điểm. Hạ Thiên nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Vô tận công kích cũng là trực tiếp đánh tới hướng hắn. Tại ta trong quốc gia, người không thể nào là ta đối thủ. Người kia mặc dù chỉ là tiên quân nhất giai người, nhưng hắn thực lực đã là phi thường khủng bố. Bình thường đến nói, tiên quân cùng chân tiên ở giữa chênh lệch, kia là không cách nào tính toán. Bởi vì tiên quân đã tu luyện trừ của mình quốc độ, vì lẽ đó chân tiên là tuyệt đối không có khả năng chống lại tiên quân, nhưng Hạ Thiên chính là một tồn tại đặc thù, hắn mặc dù chỉ có chân tiên ngũ giai. Nhưng hắn hàn băng chi lực đã mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Đặc biệt là hiện tại. Hắn thôn phệ nhiều như vậy tiên thạch. Chỉnh thể lực lượng đã sớm trở nên càng khủng bố hơn. Ầm ầm. Hạ Thiên phá vỡ cái kia tiên quân hộ thể tiên khải. Ha ha ha ha, không còn kịp rồi, người đã không ngăn được. Lúc này cái kia tiên quân đã vào tới Hạ Thiên sau lưng, mà lại vào tới đội ngũ phía trước nhất, mặc dù hắn hộ thể tiên khải đã vỡ vụn. Nhưng hắn lại xông phá Hạ Thiên phòng ngự. Hắn nhưng là tiên quân cấp bậc cao thủ a. Đối với hắn cao thủ như vậy đến nói, Hạ Thiên thủy chung vẫn là quá non. Vẫn là để hắn xông lại. Thật sao Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, hắn không có đi quản cái kia tiên quân, mà là xông nhanh lục soát còn không có bị phá ra hộ thể tiên khải người, trực tiếp giết tới. Hả? Cái kia tiên quân tại tiến lên thời điểm, đột nhiên cảm giác tình huống giống như không đúng. Hạ Thiên cũng không có truy kích hắn. Mà lại, hắn cảm giác thân thể của mình giống như có một ít cảm giác đau. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Không, trong miệng của hắn phát ra không cam lòng gầm thét. Nhưng bây giờ, không quản hắn làm sao hô, đều đã vô dụng. Tử vong, cái này tiên quân đã tử vong. Mà lại, thần hồn của hắn vừa mới ly thể. Liền bị hút vào đến một cái trong nước xoáy, tiêu tán ở trong thiên địa. Giết! Hạ Thiên cũng không biết mình giết bao lâu. Cuối cùng hắn ngồi tại núi thây phía trên mặt tất cả đều là máu tươi. Ta cứu một người, giết 40 vạn người, đây coi như là đúng, vẫn là sai đâu. Ngươi đã nói, thế giới này nguyên bản liền không tồn tại đúng và sai, bất quá lần này, ngươi sợ là muốn tại Hạ Vận Tiên Mạch nổi danh, mặc dù ngươi chỉ giết 40 vạn người, nhưng người bên ngoài khẳng định sẽ nói khoác ngươi giết 100 vạn người, mà lại rất nhiều người cũng sẽ đem bên ngoài một ít chuyện tội danh tất cả đều thêm ở trên thân thể ngươi, như vậy, sợ rằng sẽ kinh động Hạ Vận Tiên Thành A. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên lần này dù sao cũng là giết quá nhiều người. Hắn giết nhiều người như vậy. Hạ Vận Tiên Mạch là không thể nào không chú ý. Có lẽ người bình thường giết nhiều người như vậy thời điểm. Vậy sẽ không có người để ý. Nhưng hắn khác biệt. Hắn nhưng là Hạ Vận Cửu Tặc A. Hạ Vận Cửu Tặc giết nhiều người như vậy, vậy liền đã là muốn hắc hóa dấu hiệu, liền xem như Hạ Vận Thành chủ lại thế nào tín nhiệm Hạ Thiên. Hạ Thiên về sau chỉ sợ đều sẽ biến thành trọng điểm chăm sóc đối tượng. Trước kia Hạc Nhất Tiên được xưng là có khả năng nhất hắc hóa người, nhưng từ nay về sau, Hạ Thiên liền biến thành vượt qua Hạc Nhất Tiên, có khả năng nhất hắc hóa người. Đúng vậy a, tham lam là nguyên tội. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt của hắn nhìn phía trước, lần này, hắn xem như chém giết một cái tiên quân, mặc dù không phải hắn tự tay giết chết, nhưng cũng coi là bị hắn tính toán chết. Đồng dạng, hắn cũng minh bạch. Lần này xuất hiện một cái tiên quân, nhưng lần tiếp theo, cũng không phải là hai cái ba cái. Bởi vì rất nhiều tiên quân cũng đã đến phụ cận. Thậm chí, còn có thể xuất hiện một chút đứng đầu nhân vật. Gió nhẹ thổi qua. Hạ Thiên trên thân vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn không thích giết chóc. Nhưng giết chóc lại luôn vây quanh hắn. Những người này vì một cái còn không có nhìn thấy bảo vật liền bỏ ra sinh mệnh của mình, đây rốt cuộc là có đáng giá hay không đâu. Yên tĩnh. Lần này Hạ Thiên nơi này an tĩnh thời gian rất lâu. Khoảng chừng nửa cái ngày ánh sáng thời gian. Thế nhưng là nửa cái ngày ánh sáng về sau. Nơi này người tới liền đã không nhìn thấy bờ. Sự tình lần này làm lớn a, rất nhiều người đều ngồi không gian phi hành khí chạy tới. Còn có không ít người đều là dùng nhanh nhất phương thức chạy tới, cái nhìn này nhìn sang, hoàn toàn nói không ra là có bao nhiêu người a. Hồng Phượng muốn đại khái đi tính toán một chút hết thảy tới bao nhiêu người, nhưng hắn vẫn là tính toán không ra a. Không cần được rồi, nói ít hơn 100 vạn người, xem ra trước đó đào tẩu những người kia khẳng định là nói khoác ta đã giết hơn 100 vạn người, vì lẽ đó lần này tới thống khoái, bọn hắn trực tiếp ngưng tụ hơn 100 vạn người trực tiếp tới. Hạ Thiên nói. Hơn 100 vạn người, làm sao thủ? Hồng Phượng hỏi. Thủ cái rắm a, ta làm sao đi đánh lên 100 vạn người, mà lại ta vừa mới nhìn thoáng qua, phía trước ta địch nhân bên trong, tiên quân cấp bậc người, không ít hơn 100 người, thậm chí ta hắn cảm ứng được tiên quân ngũ giai trở lên cao thủ. Hạ Thiên nói thẳng. Lần này, là thật tuyệt cảnh a. Hắn xem như đến cực hạn. Để thiên lộ chuẩn bị đi, Hồng Phượng nói. Không vội. Để ta trang cái bức, có thể kéo dài một chút thời gian là một chút thời gian, cũng không thể bọn hắn vừa đến ta liền nhận sợ đi. Hạ Thiên cũng biết, cái này hơn 100 vạn người khẳng định không phải mình có thể chống lại. Một cái chân tiên ngũ giai người. Muốn ngăn lại mấy trăm tiên quân người, còn có 100 vạn cao thủ, mà lại bên trong còn có rất nhiều tiên thú. Điều này có thể sao? Không có khả năng. Liền xem như chính Hạ Thiên cũng cảm thấy không có khả năng. Không quản hắn còn có cái gì dạng thủ đoạn, đây đều là không thể nào. Hạ Thiên, không quản ngươi tại thủ hộ cái gì, ngươi bảo vệ lâu như vậy, cũng đủ ý tứ, tránh ra đi. Một tên tiên quân cao thủ la lớn. Bọn hắn đều đã nghe được Hạ Thiên danh tiếng. Ở ngoại vi thời điểm. Những người kia quả thực chính là đem Hạ Thiên thần thoại. Cái gì chân tiên ngũ giai, chém giết 100 vạn cao thủ. Miểu sát tiên quân cao thủ cấp bậc. Không thể không nói. Hắn thật đúng là trấn nhiếp người bên ngoài, mà lại nơi này thi thể cùng khí tức cũng có thể thấy được đến, nơi này ít nhất có mấy chục vạn người đại chiến trôi qua. Vì lẽ đó, những người này cũng đều không dám khinh thường Hạ Thiên. Coi như bọn hắn cho rằng những chuyện này là giả, bọn hắn cũng nhất định phải tin tưởng. Muốn qua Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những người này. Đương nhiên, nơi này cuồng bạo như vậy lực lượng, mà lại kéo dài lâu như vậy. Tuyệt đối là đứng đầu nhất bảo vật đào được, chúng ta bất luận kẻ nào đều có tranh đoạt bảo vật quyền lợi. Người kia nói, các ngươi nghĩ không nghĩ tới, nếu quả như thật là bảo vật gì, vì cái gì ta không trực tiếp cầm chạy? Hạ Thiên hỏi. Hắn câu nói này nhưng thật ra là thực tế nhất. Nếu quả như thật là bảo vật, hắn đã sớm có thể cầm bảo vật về sau liền chạy, không cần thiết lưu tại nơi này mới đúng. Nếu không phải bảo vật, ngươi vì cái gì không cho chúng ta đi qua, người kia hỏi ngược lại. Lúc này hắn đang nhìn hướng ánh mắt, phảng phất như là muốn nhìn thấu Hạ Thiên đồng dạng. Mỗi người bọn họ đều có không giống nhau ý nghĩ. Không tận mắt thấy, bọn hắn là sẽ không tin tưởng. Xem ra, nơi này không thích hợp giảng đạo lý a, vậy cũng chỉ có thể đánh. Ta trước đó liền đối với nơi này những người này nói qua, ta nói bất kể là ai, muốn qua, ta đều sẽ xử lý hắn. Bọn hắn không tin, kết quả bọn hắn hiện tại liền trở thành nơi này thi thể. Hiện tại các ngươi muốn đi qua, ta đây liền nói với các ngươi lời giống vậy đi. Bất kể là ai, muốn qua, ta liền nhất định sẽ làm cho hắn biến thành nơi này thi thể. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt những người này. Lúc này, khí thế của hắn vô cùng cường hãn. Hơn 100 vạn đại quân. Liếc mắt là không nhìn thấy bờ. Một mình hắn đối mặt hơn 100 vạn người thời điểm, khí thế cũng là như thế. Hắn đối với mình hiện tại thanh danh hiểu rõ vô cùng, hắn tin tưởng. Người bên ngoài đã đem bản lãnh của hắn vô hạn phóng đại, đây đối với hắn đến nói, là việc tốt nhất, như vậy, người nơi này liền không có dám làm loạn. Càng là thực lực cường hãn người, cũng liền càng khôn khéo. Bọn họ cũng đều biết Hạ Vận cửu tặc không dễ chọc. Cũng biết Hạ Vận cửu tặc bản sự cường hãn, nếu như cứ như vậy xông đi lên, rất có thể sẽ bị Hạ Vận cửu tặc thủ đoạn đánh lén. Vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện công kích. Đương nhiên, sẽ không tùy tiện công kích tuyệt đối không phải sẽ không công kích. Bọn hắn chẳng qua là đang chờ cơ hội mà thôi. Ngươi sẽ không thật cho rằng ngươi một người có thể đánh bại nơi này hơn 100 người a, mà lại có thể khẳng định, có chút cao thủ đang nghe tin tức về sau, bọn hắn cũng sẽ chạy tới, đến lúc đó kinh động những cao thủ kia, ngươi muốn chạy đều không có cơ hội. Một tên tiên quân cấp bậc cao thủ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ngươi nói tựa hồ có chút đạo lý. Như vậy, ta đây liền nhất định phải thừa dịp những cái kia cao thủ chân chính tới trước đó cao định các ngươi, nếu không các ngươi đến lúc đó cũng coi là đại phiền toái. Hạ Thiên trong tay phải Thiên Hàn kiếm nhắm thẳng vào phía trước. Lúc này, ai tới? Hắn giết ai? Đây chính là hắn khí thế. Xem ra, chúng ta tựa hồ còn có sinh cơ a. Hồng Phượng trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Trước đó hắn còn tưởng rằng là tuyệt cảnh. Thế nhưng là tại những người này tới thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện, hiện tại giống như không phải tuyệt cảnh. Ngươi cũng nhìn thấy, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Mặc dù đối phương có 100 vạn người, nhưng bây giờ Hạ Thiên lại đột nhiên bắt đầu vui vẻ. Bởi vì, hắn phát hiện sinh cơ, mặc dù hắn không thế nào muốn làm như vậy. Nhưng bây giờ loại thời điểm này, cũng thật là không có biện pháp nào khác. Đương nhiên thấy được. Rõ ràng như vậy ngọc bội, làm sao lại không nhìn thấy đâu? Hồng Phượng nói. Không sai. Chính là ngọc bội. Lần này tới trong đám người, có không ít trên thân đều đeo ngọc bội người. Cái ngọc bội này không phải khác. Chính là Hạ Vận cửu tiên lúc ấy nói loại kia ngọc bội. Nếu không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể dùng bọn hắn, dù sao bọn hắn cũng không biết lão đại của mình là Hạ Vận cửu tiên, nếu như những người này muốn vọt qua tới. Vậy cũng chỉ có thể như thế đánh. Hạ Thiên tay phải vung lên, một viên ngọc bội xuất hiện tại cái hông của hắn. Trong đám người, có không ít người tất cả đều là toàn thân run lên. Hết chương 8891. Chương 8892 kết thúc. Người đang Ero Tia Eater Si Eater Hát. Hạ Thiên, nếu như ngươi còn chưa tránh ra, vậy chúng ta liền thật không khách khí. Những người kia la lớn. Bọn hắn những người này cũng không muốn lãng phí thời gian. Mỗi một cái tới người, ý nghĩ đều là giống nhau. Bọn hắn đều cảm thấy, người phía trước chết ngược lại là chuyện tốt, dạng này bọn hắn chính là nhóm đầu tiên xông đi vào người, nhóm đầu tiên xông đi vào người, khẳng định sẽ có chỗ tốt. Mà bây giờ, bọn hắn là nơi này thực lực tương đối mạnh người. Có thể chờ đợi, liền có thể sẽ xuất hiện mạnh hơn cao thủ, những người kia mới là Hạ Vận tiên mạch nhân vật thực quyền. Bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Vì lẽ đó, bọn hắn càng muốn hiện tại xuất thủ. Vậy liền xông tới đi, Hạ Thiên nói thẳng. Giết. Dẫn đầu những người kia trực tiếp bắt đầu giết. Tiên thạch cùng đan dược còn lại đã không nhiều lắm, cuối cùng lần này. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên trước đó thế nhưng là rất giàu có, nhưng một trận chiến này, đem hắn vốn ban đầu đều đả quang. Lúc trước hắn góp nhặt tất cả tài phú, cũng đều liều sạch. Có thể nói, hắn chính là vì một cái nghĩa khí, liều sạch người khác cả một đời cũng không kiếm được tiền. Người ở bên ngoài xem ra, hắn đây là tuyệt đối lỗ vốn, là không đáng. Nhưng Hạ Thiên làm là, chỉ cầu bản tâm, hắn chưa từng nghĩ tới lỗ hay không lỗ bản vấn đề. Cũng bởi vì Thiên Lộ cứu nàng bà cử động, liền để Hạ Thiên cảm giác đáng. Dạng này người, đáng giá Hạ Thiên xuất thủ. Đáng giá Hạ Thiên nỗ lực nhiều như vậy tài phú. Giết Hạ Thiên, bảo vật chính là chúng ta. Dẫn đầu những người kia điên cuồng hô, người phía sau căn bản cũng không minh bạch phía trước là chuyện gì xảy ra. Dù sao người phía trước xông về trước, bọn hắn cũng liền tất cả đều đi theo xông về trước. Giết! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó những cái kia xông tới người, đeo trên người ngọc bội người, tất cả đều bắt đầu đối người bên cạnh tiến hành công kích. Chỉ cần không có đeo ngọc bội người, toàn bộ giết không tha. Nguyên bản cái này hơn 100 vạn người tất cả đều là địch nhân, nhưng bây giờ, Hạ Thiên lập tức liền có thêm hơn 1 vạn giúp đỡ, mặc dù 1 vạn đối với 100 vạn đến nói, không tính là gì, nhưng cái này hơn 1 vạn người cơ hồ đều là ở phía trước, bọn hắn thực lực cũng đều là nơi này mạnh nhất. Để các ngươi người phá vỡ địch nhân hộ thể tiên khải, sau đó đem bọn hắn dẫn dụ đến, nơi này ta sẽ làm định, bất quá để các ngươi người tuyệt đối không thể tiến đến. Hạ Thiên cho mấy cái kia dẫn đầu người đưa tin. Mấy cái kia dẫn đầu người quả nhiên là không có chút nào do dự. Hạ Vận Cửu Tiên thật đúng là nuôi dưỡng một đám rất trung tâm người a, mệnh lệnh của ngươi, bọn hắn thật sự là không có chút nào do dự liền trực tiếp động thủ. Hồng Phượng cũng phát hiện, những người này thậm chí ngay cả một tia chần chờ đều không có. Loại cảm giác này, phảng phất như là khắc vào đáy lòng phục tùng đồng dạng. Đúng vậy a, vẫn luôn không muốn dùng Hạ Vận Cửu Tiên lực lượng, nhưng lần này cũng coi là tránh không được. Bất quá những người này đều là Hạ Vận Cửu Tiên dùng thân phận đặc thù sáng tạo thủ hạ, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cũng không hoàn toàn xem như Hạ Vận Cửu Tiên thủ hạ, ân tình này, về sau từ từ trả. Hạ Thiên lúc này cũng thật là cảm thấy tuyệt sử phùng sinh. Nguyên bản hắn đã nhanh muốn từ bỏ. Hắn vừa mới cũng là dự định, cho bên trong Thiên Lộ đưa tin, để nàng chuẩn bị chạy trốn, nhưng bây giờ, đã không cần chạy trốn. Cái này 1 vạn tả hữu người gia nhập chiến đấu về sau, bọn hắn liền liền có thể trợ giúp Hạ Thiên phá mất phía trước những người này hộ thể tiên khải, tính toán là ngẫu nhiên có cá lọt lưới, Hạ Thiên cũng sẽ đem hết toàn lực đi phá mất đối phương hộ thể tiên khải. Dạng này, chiến đấu lập tức liền biến thành mặt khác một bức bộ dáng. Loại này quy mô chiến đấu, tốt nhất một chút chính là người phía sau không nhìn thấy phía trước chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng không biết phía trước đến tột cùng đánh thành cái dạng gì. Mặc dù bọn hắn có thể cảm ứng được người chết, nhưng loại này chiến đấu, người chết là không thể bình thường hơn được. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, phía trước chết càng nhiều người, cũng liền càng có thể chứng minh Hạ Thiên cường hãn. Phốc! Xông lên phía trước nhất những người kia, thân thể toàn bộ nát. Mà Hạ Thiên cũng là sử dụng các loại thủ đoạn, trợ giúp cái này hơn 1 vạn người chiến đấu. Không tốt, có gì đó quái lạ. Có một ít tiên quân cấp bậc cao thủ vốn là xông vào trước mặt, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy trước mặt khủng bố tình huống thời gian, bọn hắn cũng là muốn lui lại. Giết Hạ Thiên ra lệnh. Lúc này, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp thẳng hướng những cái kia tiên quân cấp bậc cao thủ. Hiện tại nơi này vô cùng hỗn loạn. Bọn hắn muốn lui lại nguyên bản là phi thường khó khăn, Hạ Thiên bên này cũng không ít tiên quân cao thủ. Mà lại tại Hạ Thiên mệnh lệnh phía dưới, bọn hắn cũng là nháy mắt công kích. Mấy cái phát hiện mánh khóe tiên quân cao thủ cũng đã đều bị chém giết. Một trận chiến này, đánh hôn thiên ám địa. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu vẫn là không ngừng hỗ trợ. Nhưng đằng sau, hắn chỉ có thể sử dụng hàn băng đến đóng băng địch nhân. Về phần chiến đấu, hắn đã không có nhiều thời giờ như vậy, bởi vì nơi này thi thể càng ngày càng nhiều, nhiều lần đều kém chút đem hẻm núi lấp đầy. Hạ Thiên đều là đem những thi thể này đóng băng, sau đó sử dụng thi thể của bọn hắn đánh tới hướng phương xa. Nơi xa, thi thể nát, những cái kia bị nện người bởi vì không có né tránh không gian, cũng đều là tạo thành nhất định uy hiếp. Cứ như vậy, xông vào người phía trước tử vong, xông vào người phía sau cũng là tại trạng thái phi thường không tốt thời điểm, còn tiếp tục hướng phía trước xông, ở giữa người căn bản cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng đều là bị đẩy tiến lên. phía trước nhất những người kia, liền xem như có một ít phát hiện có vấn đề, bọn hắn cũng không kịp chạy trốn. Diệt sát. Cứ như vậy, 100 vạn đại quân, cuối cùng toàn bộ bị Kim Tuyến tiêu diệt giết. Tính đến trước đó mấy ngày, Hạ Thiên hết thảy đánh 7 cái ngày ánh sáng. Đi, lập tức rời đi nơi này, đi càng xa càng tốt. Hạ Thiên nhìn xem những cái kia hạ vận cửu tiên thủ hạ nói. Những người kia hiện tại trạng thái từng cái cũng đều là vô cùng không tốt, mặc dù nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là phá giáp cùng xua đuổi, nhưng dù sao địch nhân nhiều lắm, bọn hắn hiện tại từng cái cũng tất cả đều là nỏ mạnh hết đà. Hạ Thiên đã cảm ứng được cao thủ chân chính đột kích. Có lẽ lần này dám đi vào người cũng không nhiều, nhưng tiến đến khẳng định là chân chính cao thủ ta cực hạn, đã gánh không được. 3. Hạ Thiên thả một đạo đưa tin phù. Hắn là đưa tin cho mặt chính thiên lộ. Bên trong lực lượng đã tiêu tán không sai biệt lắm, cũng nhanh tốt đi. Hồng Phượng nói. Vậy liền lại cho bọn hắn tranh thủ một chút thời gian đi. Hạ Thiên đổi lại một thân quần áo mới, hắn cũng là chật vật đứng lên. Hắn tin tưởng. Người bên ngoài khẳng định đã đem hắn truyền thần hồ kỳ thần. Liền xem như có cao thủ tiến đến, bọn hắn cũng khẳng định sẽ cố kỵ Hạ Thiên bản lãnh. Hạ Thiên, đừng khiêng, không quản ngươi lớn đến mức nào bản sự, không quản ngươi giết bao nhiêu người, đánh lâu như vậy, khẳng định đã cực hạn đi. Trong lúc nhất thời, trên 100 đạo thân ảnh từ bên ngoài vọt vào. Trên 100 cái tiên quân cấp bậc cao thủ. Mà lại đều là tiên quân ngũ giai trở lên cao thủ. Lúc này, những cao thủ này trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, phía sau của bọn hắn không có bất kỳ cái gì người. Những cái kia thực lực thấp một chút người không dám vào tới. Bọn hắn cũng minh bạch, tiến đến cũng đoạt không qua cái này trên 100 tên tiên quân ngũ giai trở lên cao thủ, vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp chờ ở bên ngoài tin tức. Nếu như ta không nói gì, Hạ Thiên ánh mắt nhìn trước mặt những này tiên quân ngũ giai trở lên cao thủ nói. Hết chương 8892. Chương 8893 Hạ Thiên thành danh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vậy liền giết ngươi, ngươi một cái hạ vận cửu tặc, chế tạo ra như thế lớn giết chóc, nguyên bản cái này đã là tội chết, liền xem như chúng ta không giết ngươi, hạ vận thành cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tên kia cao thủ la lớn. Thật sao, ta ở đây giết mấy 100 vạn người đi, mỗi người đều nói muốn giết ta. Nhưng bây giờ ta vẫn là đứng ở chỗ này, ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết được ta sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ngươi vẫn chưa rõ sao chúng ta những người này cùng trước đó người không giống, trước đó người mặc dù nhiều, nhưng bọn hắn thực lực cùng chúng ta so sánh, ngày đêm khác biệt, ngươi là ngăn không được chúng ta. Người kia nói thẳng. Hắn cũng biết Hạ Thiên khẳng định là giết không ít người. Nhưng bọn hắn những người này, cùng trước đó người hoàn toàn khác biệt. Có lẽ... ta không có khả năng ngăn lại các ngươi nơi này tất cả mọi người, nhưng ta có thể khẳng định, ai trước xông lên, ta cho dù chết, cũng phải kéo hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Không sai. Người nơi này cũng không tin Hạ Thiên có thể cản bọn họ lại nhiều người như vậy. Nhưng đồng dạng, nếu như Hạ Thiên chỉ cản bọn hắn 1-2 người đâu. Nếu là hắn cùng 1-2 người liều mạng, vậy trong này người cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không chết ở đây a. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên nhìn qua chẳng qua là chân tiên ngũ giai người, nhưng một cái chân tiên ngũ giai người có thể giết mấy 100 vạn người sao? Người bên ngoài thậm chí truyền thuyết, Hạ Thiên giết hơn 500 vạn người. Mặc dù bọn hắn cũng biết trong này khẳng định là có nước. Hơn 500 vạn không thực tế. Nhưng tương tự, bọn hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối không đơn thuần là chân tiên ngũ giai, mặc dù bọn hắn đều là tiên quân ngũ giai trở lên cao thủ. Có thể Hạ Thiên nguyên bản là hạ vận cửu tặc, người như bọn họ, bình thường đều có liều mạng bản sự. Lại thêm Hạ Thiên ở đây biểu hiện ra thực lực cường đại. Bọn hắn liền không thể không suy nghĩ kỹ càng. Nếu quả như thật cùng bọn hắn nghĩ đồng dạng, như vậy nói cách khác, ai cái thứ nhất xông đi lên, cái kia tử vong tỷ lệ tuyệt đối là 80% trở lên, liền xem như không chết, cũng khẳng định sẽ bị Hạ Thiên cuốn lấy, ở trong đó bảo tàng cũng liền cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Không thể không nói. Hạ Thiên, trấn nhiếp người nơi này. Người nơi này đều không phải cùng một bọn hắn đều có là có tư tâm, ngay tại lúc này, ai cũng không nguyện ý lấy chính mình tính mệnh cho người khác làm áo cưới. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn cũng đều không dám tùy tiện tiến lên. Các vị, chẳng lẽ mọi người liền định như thế một mực nhìn lấy sao? Nếu như vậy, chúng ta sợ rằng cũng không qua được. Một người trong đó nói. Bọn hắn đã đợi trong chốc lát. Nếu như tiếp tục chờ xuống dưới, sợ rằng sẽ xuất hiện một chút đặc thù sự tình. Hồng Phượng, người quét dọn chiến trường, hiện tại góp nhặt bao nhiêu tiền? Thạch Hạ Thiên hỏi. 2-3 ngàn vạn đi, đây là quét dọn trên người mọi người tổng số. Hồng Phượng nói. 2-3 ngàn vạn, đủ rồi, ta chẳng qua là muốn trấn nhiếp bọn hắn một cái, không có ý định cùng bọn hắn đánh. Hạ Thiên cũng minh bạch, chính mình câu nói kia mặc dù có thể ngăn lại những người này một đoạn thời gian, nhưng không có khả năng cản bọn họ lại cả một đời. Không bao lâu, bọn hắn liền sẽ nghĩ hết các loại biện pháp cùng một chỗ động thủ, đến lúc đó, Hạ Thiên nếu như đứng ở chỗ này bất động, bọn hắn chẳng những có thể xông đi vào, hơn nữa còn sẽ đem Hạ Thiên chém giết. Hắn hiện tại là muốn kéo dài thời gian, vì lẽ đó bất luận cái gì có thể kéo dài thời gian thủ đoạn, hắn đều sẽ sử dụng đi ra. Mọi người cùng nhau xuất thủ, tất cả đều sử dụng công kích từ xa đánh đi ra, dạng này chúng ta liền có thể đồng thời cùng lúc xông về trước, hắn tuyệt đối không có khả năng biết chúng ta là ai cái thứ nhất xông đi lên. Một người khác nói. 3. Tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, Hạ Thiên thể nội bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Sau đó, xung quanh tất cả đều là hàn băng thuộc tính, đếm mãi không hết hàn băng lực lượng tại thời khắc này triệt để bạo phát ra, tất cả mọi người đều cảm ứng được cỗ lực lượng này. Lúc này, dưới chân bọn hắn mặt đất bắt đầu nhanh chóng kết băng. Tình huống như thế nào? Hắn không phải chân tiên sao? Có vẻ giống như hình thành quốc độ. Những người kia lúc này cũng là tất cả đều có chút mộng. Bọn hắn không nghĩ tới, thế mà còn có chuyện như vậy phát sinh. Hạ Thiên thế mà sử dụng ra quốc độ. Một cái chân tiên ngũ giai người, dùng ra quốc độ. Đây là người sao? Hiện tại bọn hắn nơi này, mặc dù tất cả đều là tiên quân ngũ giai trở lên cao thủ, nhưng bọn hắn lại một cái đều không có dám lên trước. Nơi xa những cái kia xem trò vui người từng cái càng là kinh ngạc. Bọn hắn trước đó đều nghe nói các loại tin tức liên quan tới Hạ Thiên, nhưng bây giờ tận mắt thấy, bọn hắn cũng đều là cảm giác vô cùng khủng bố a. Nhiều như vậy tiên quân ngũ giai trở lên cao thủ, sửng sốt bị một mình hắn chặn. Có thể nói, lần này Hắc Phong hẻm núi chi chiến, sẽ để cho Hạ Thiên tại toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch triệt để nổi danh. Từ nay về sau, toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch, phần lớn người đều sẽ nghe qua Hạ Thiên cái tên này. Mà lại không đơn thuần là Hạ Vận cửu tặc mang tới thanh danh, cũng bởi vì hắn tại Hắc Phong hẻm núi một trận chiến này làm cho tất cả mọi người tất cả đều đối với hắn lần nữa nhận thức. Đến a, các ngươi không phải muốn cùng một chỗ công kích ta sao? Ta ngược lại muốn xem, các ngươi ai có thể dựa dẫm vào ta đi qua, ai có thể đi qua, ta giết kẻ ấy. Hạ Thiên la lớn. Đế vương chi khí tại thời khắc này, bao trùm toàn thân của hắn. Hắn hiện tại, đứng ở nơi đó, phảng phất như là một cái chân chính đế vương đồng dạng, nhìn xuống phía dưới muốn hết thảy. Đạp. Nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó, những cái kia tiên quân cấp bậc cao thủ từng cái cũng tất cả đều là sững sờ. Bất quá bọn hắn cũng cảm giác mình bây giờ giống như rất mất mặt, bọn hắn nhiều như vậy tiên quân cao thủ, bị Hạ Thiên như thế một cái chân tiên ngũ giai người ngăn ở nơi này, nếu như thế vẫn đứng, đây chính là chuyện rất mất mặt a. Cùng một chỗ công kích, xung quanh những người kia tất cả đều liếc nhau một cái. Nghe được hắn, chung quanh những người kia tất cả đều nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn cùng một chỗ phát động công kích từ xa. Nhiều như vậy tiên quân cao thủ cùng một chỗ phát động công kích từ xa, trường hợp như vậy thế nhưng là phi thường khủng bố. Đồng thời, bọn hắn cũng là tất cả đều bắt đầu xông về phía trước. Đến rồi. Hạ Thiên nhìn xem phô thiên cái địa công kích đánh tới, hắn cũng là hai mắt tỏa sáng. Thiên quyền. Tại thời khắc này, hắn trực tiếp sử dụng thiên quyền, gần nhất khoảng thời gian này, thiên quyền thế nhưng là lập công lớn a, hôm nay, đối diện với mấy cái này tiên quân cấp cao thủ thời điểm, thiên quyền cũng càng có thể gia tăng thực lực của hắn. Bắn ngược hết thảy tổn thương. Những cái kia đánh tới công kích, trong nháy mắt tất cả đều bắn ngược trở về. Tất cả đều đánh về phía những cái kia xông tới tiên quân cao thủ. Cái gì những cái kia tiên quân cao thủ chính là muốn thừa cơ nhanh chóng tiến lên, nhưng khi vô số công kích đánh tới thời điểm, bọn hắn đã mộng. Không có người minh bạch, đây là có chuyện gì? bọn hắn cũng không biết đây rốt cuộc là dạng gì công kích. Ầm ầm. Bọn hắn hiệp một công kích, cứ như vậy bị đánh lui, thậm chí có người phòng ngự không kịp, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, những cái kia tiên quân trạng thái một cái so một cái chênh lệch. Còn có ai hạ thiên la lớn? Hết chương 8893. Chương 8894 tiên đế. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vang dội. Hạ thiên thanh âm vô cùng vang dội, truyền khắp mỗi một người bọn hắn trong tai. Lúc này bọn hắn những người này cũng tất cả đều là không hiểu nhìn xem hạ thiên, vừa mới trong nháy mắt đó chuyện gì xảy ra, bọn hắn lúc này cũng không biết. Quá kinh khủng. Bọn hắn nhiều như vậy tiên quân cao thủ cùng một chỗ công kích cùng công kích, thế mà còn bị hạ thiên đánh trở về. Cái kia hạ thiên đến tột cùng là dạng gì thực lực đâu? Không cách nào tưởng tượng a. Tại thời khắc này, hạ thiên là thật chấn nhiếp đến bọn hắn. Không có khả năng, hắn một cái chân tiên ngũ giai người, không có khả năng có bản lãnh lớn như vậy, mọi người lại đến một vòng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đó một tên tiên quân la lớn. Bọn hắn hiện tại trên thực tế đều là vô cùng không phục. Bọn hắn cũng không tin, hạ thiên có thể có bản lãnh lớn như vậy. Vừa mới hạ thiên biểu hiện ra thực lực, quả thực chính là dùng khủng bố để hình dung. Liền xem như tiên quân cửu giai người, cũng không có khả năng có mạnh mẽ như vậy thực lực, loại thực lực này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn từng cái ánh mắt tất cả đều là nhìn chòng chọc vào hạ thiên. Bọn hắn phảng phất là muốn xem mặc hạ thiên đồng dạng. Không phục thật sao, không phục liền lại đến, ta ngược lại muốn xem, các người đám phế vật này, còn có thể xông mấy hiệp, không cần cho ta cơ hội, chỉ cần cho ta cơ hội, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ thiên nói thẳng. Ngạch. Nghe được hạ thiên, bọn hắn cũng tất cả đều là sững sờ. Nhìn hạ thiên dáng vẻ, không hề giống là giả vờ, chẳng lẽ hạ thiên còn có mặt khác át chủ bài. Hiện tại hạ thiên biểu hiện ra thực lực, đã đầy đủ để bọn hắn đáng sợ, nếu như hạ thiên còn có cái gì mặt khác át chủ bài, vậy đơn giản chính là mạnh đến không cách nào tưởng tượng a. Vừa mới cái kia một vòng xung kích, đã có người thụ thương. Lần này liền xem như xung kích, cũng khẳng định sẽ có người cố ý ở phía sau, không xông vào phía trước. Nói cách khác, vòng thứ hai công kích, tất cả mọi người tâm cũng sẽ không như vậy đủ. Đây cũng là bọn hắn lo lắng nhất. Cực hạn, Hồng Phượng nhắc nhở. Mặc dù hạ thiên cho tới nay biểu hiện đều là vô cùng cường hãn, nhưng bây giờ, hắn thật đã là cực hạn. Vừa mới hắn dùng hàn băng đi đối phó những người này, cố ý chậm chạp những người này động tác, khiến cái này người động tác triệt để chậm lại. Có thể nói, này mới khiến những người này bị những cái kia bắn ngược trở về công kích đánh chúng. Nhưng đồng dạng, thiên quyền chỉ có thể sử dụng một lần. Liền xem như hắn lần tiếp theo sử dụng vô cực, cũng không có khả năng có mãnh liệt như vậy biểu hiện. Vì lẽ đó, hắn đã ngăn không được những người này. Hiện tại lần này trấn nhiếp kết thúc, hạ thiên cũng coi như là sức liều toàn lực, hắn chỉ có thể lui về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không quản thiên lộ cái kia bà thành công hay không, bọn hắn đều phải đi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a, lần này thật mức cực hạn. Hạ thiên ánh mắt nhìn về phía trước đến a, để ta xem một chút, các ngươi ai càng có dũng khí, dám người thứ nhất xông tới trước mặt ta tới. Hạ thiên càng là la như vậy, cũng liền càng không người nào dám ra mặt. Tất cả mọi người minh bạch. Ai ra mặt, hạ thiên liền có thể để mắt tới ai, vậy người này là khẳng định phải gặp nạn. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn đều không nói gì. Trong lúc nhất thời, trang diện lần nữa cầm cự được. Hạ thiên vừa mới sử dụng thiên quyền, vẫn là trấn nhiếp bọn hắn. Để bọn hắn những người này hiện tại từng cái cũng tất cả đều là lo lắng đề phòng. Còn có thể kéo dài một chút thời gian. Không được, mọi người không thể như thế trở lấy, nếu như một hồi đến cái người có thân phận, vậy chúng ta liền cái gì cũng không chiếm được, mọi người nhất định phải còn được xông, lại xông hai cái hiệp, nếu như còn không bắt được. Chúng ta liền từ bỏ. Một người trong đó hô. Hắn hiển nhiên là đưa tới cộng minh. Hiện trường tất cả mọi người đều gật đầu. Chuẩn bị lui lại đi, Hồng Phượng nói. Ân. Hạ thiên lúc này cũng là bắt đầu chuẩn bị lui lại, chỉ cần bọn hắn phát động công kích, Hạ Thiên liền sẽ ngay lập tức lui lại, hắn đã thủ không được. Tất cả mọi người cùng một chỗ chuẩn bị. Lúc này, những người kia cũng tất cả đều ấp ủ tốt công kích. Phát động. Làm bọn hắn công kích phát động lên thời điểm, Hạ Thiên thân thể cũng là trong cùng một lúc bắt đầu lui lại. Hạ Thiên lui lại thời điểm. Một thân ảnh nhanh chóng theo bên cạnh hắn vọt tới, vọt thẳng đến hắn phía trước, lấy nhãn lực của hắn, thế mà không thấy rõ ràng. Thứ gì trôi qua? Hạ Thiên cũng là sững sờ. Là người, là một người, là cái kia bà Hồng Phượng kinh ngạc nói. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng là có chút điểm mê mẩn. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn cũng liền nhìn về phía trước mình. Bà, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn người, chính là thiên lộ cái kia bà. Ba, bà trước mặt xuất hiện một cái bình chướng đồng dạng đồ vật. Sau đó, tất cả công kích tất cả đều đánh vào cái kia bình chướng phía trên. Chặn, nhiều người như vậy công kích, cứ như vậy bị chặn. Tại những công kích này bị ngăn trở về sau, ngón tay của hắn hướng về phía trước điểm ra. Sau đó vô số dây nhỏ quấn quanh ở những cái kia tiên quân cao thủ trên thân. Phốc, huyết vụ. Những cái kia tiên quân cao thủ cứ như vậy biến thành huyết vụ. Ngạch. Hạ Thiên lúc này cũng là triệt để ngây ngẩn cả người, ta đến cùng phóng xuất một cái gì, đây là quái vật sao? Miểu sát. Hạ Thiên nhìn thấy, cái này bà miểu sát những cái kia tiên quân cấp bậc cao thủ. Lúc này phương xa xem trò vui những người kia tất cả đều trợn tròn mắt, mỗi một cái đều là điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Hắc Phong hẻm núi chi chiến. Kết thúc. Đây là dạng gì thực lực a, liền xem như liên đầu, chỉ sợ cũng không có loại này bản sự a, Hồng Phượng cảm khái nói. Siêu việt liên đầu. Tiên đế cấp bậc cao thủ. Hắn thế mà phóng xuất một cái tiên đế cấp bậc cao thủ, nếu như người này bắt đầu không chút kiêng kỵ giết chóc, cái kia còn có người có thể ngăn được hắn sao? Không cách nào tưởng tượng a. Hạ Thiên hiện tại thậm chí đã bắt đầu có chút hối hận. Lúc trước hắn chỉ cho rằng, cái này cổ quan có thể cứu cái này bà một mạng, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này cổ quan, lại có thể để cái này bà trở nên mạnh như vậy. Quay đầu. Làm bà quay đầu thời điểm, hắn cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Để Hạ Thiên có chút không rét mà run. Trước ngươi muốn giết ta đúng không, bà mở miệng nói ra. Lúc ấy Hạ Thiên cố ý giả vờ như uy hiếp thiên lộ, cho nên mới sẽ giả vờ như muốn giết chết bà dáng vẻ. Hạ Thiên cười một tiếng, không nói gì. Ngươi không sợ ta sao, bà nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Có cái gì sợ, thứ nhất là ta cứu được ngươi, nếu như ngươi lấy oán trả ơn, ta tin tưởng, báo ứng sớm muộn đều sẽ tới. Thứ hai, ta không cho rằng ngươi giết được ta. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Vô cực. Hắn nhưng là vẫn luôn giữ lại. Lại thêm cặp mắt của hắn, hắn có thể dự phán đến bất kỳ công kích. Vì lẽ đó, hắn không sợ. Ồ, ngươi biết thực lực của ta sao, bà hỏi. Hẳn là tiên đế đi, ta gặp qua rất nhiều hạ vận tiên mạch cao thủ hàng đầu, bọn hắn đều không có ngươi mạnh mẽ như vậy lực lượng. Hạ Thiên nói. Biết ta là tiên đế cấp bậc cao thủ, ngươi còn nói ta không giết được ngươi sao, bà hỏi. Không sai, ta nói ngươi giết không được. Người không thể giết, Hạ Thiên đáp lại nói. Hết chương 8894. Chương 8895 đệ nhất phòng ngự. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên lộ lúc này cũng là từ bên trong chạy ra, bà. Hảo hài tử, vất vả ngươi. Bà tay vuốt ve tại thiên lộ trên mặt. Đa tạ Hạ tiên sinh, thiên lộ cũng là xoay người sang chỗ khác, muốn quỳ xuống. Nhưng nàng lại bị Hạ Thiên ngăn cản. Không cần lớn như vậy lễ, trước đó chẳng qua là sợ ngươi hoài nghi, vì lẽ đó giả dạng làm là một cái người xấu mà thôi. Hạ Thiên nói. Thiên lộ dùng sức gật đầu, nàng là phát ra từ nội tâm cảm kích Hạ Thiên. Tiểu tử, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi ngăn ở nơi này mấy ngày nay, là khó khăn dường nào. Bà không tiếp tục cùng Hạ Thiên kêu đánh kêu giết, mà là đối Hạ Thiên nói tạ ơn. Vừa mới ta còn đang suy nghĩ, ta có phải hay không phóng xuất một cái gì lão quái vật, loại này cấp bậc lão quái vật, ta có thể hay không cho hạ vận tiên mạch mang đến cái gì tai nạn đâu, bất quá bây giờ xem ra, bà cũng là một cái tràn ngập yêu người, một cái hiểu được yêu người, là sẽ không sáng tạo tai nạn. Hạ Thiên lúc này cũng coi là thở dài một hơi. Lão quái vật, ta xác thực xem như một cái, bất quá phá hư hạ vận tiên mạch, ta nhưng không có cái kia tâm tư, ta muốn dẫn bảo bối của ta rời đi cái địa phương quỷ quái này, cũng sẽ không quay lại nữa. Bà hiển nhiên là tuyệt không thích hạ vận tiên mạch. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, vì cái gì ta hấp thu bên trong lực lượng liền biến thành tiên đế rồi trên thực tế, ta cũng không phải là biến thành tiên đế, mà là ta trước kia chính là tiên đế, chỉ bất quá tại hạ vận tiên mạch gặp một chút trọng thương, muốn khôi phục phi thường khó khăn, bất quá lần này may mắn có ngươi. Bà xoay tay phải lại, quan tài xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Quan tài. Thứ này hiện tại vô dụng, lực lượng bị ta tiêu hao sạch, bên trong không cách nào lại ngưng tụ ra tiên tinh, bất quá thứ này lại là tốt nhất vật liệu luyện khí, bởi vì trong này có một loại khoáng thạch thành phần gọi là tinh tinh thiết, thứ này là luyện chế tiên khí đồ tốt nhất, ta trước lúc rời đi, sẽ dùng thứ này giúp ngươi luyện chế tốt nhất áo choàng, hạ vận tiên mạch đệ nhất phòng ngự áo choàng, vậy liền coi là ta đối với ngươi tạ lễ. Bà nhìn thoáng qua xung quanh đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác, nơi này không thích hợp luyện khí. Đa tạ bà Hạ Thiên cũng không có khách khí. Hắn hiểu được, bà là không muốn nợ ơn hắn, muốn cùng hạ vận tiên mạch triệt để kết thúc. Đi. Bà để tay tại Hạ Thiên cùng Thiên Lộ trên thân, sau đó thân thể của bọn hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Là thuấn di, Hồng Phượng nói. Cái này gọi là không gian di động, là tất cả tiên đế đều có thể sử dụng năng lực, có thể tiến hành không gian khiêu dược. Bà giải thích nói. Ân. Hạ Thiên không nói thêm gì. Mấy lần không gian khiêu dược về sau, nàng đi tới bên trong dãy núi. Liền nơi này đi, nơi này tiên chi lực đầy đủ, mà lại hoàn cảnh ưu dị, khoảng cách thành trì xa xôi, thích hợp luyện khí. Bà ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Ba. Mũi chân của nàng trên mặt đất điểm một cái. Sau đó một cái đại trận trực tiếp bao phủ phương viên vạn dặm. Cái này trận pháp ngăn trở lực lượng bốn phía, nhưng cũng không thể ngăn cản bất luận người nào xâm lấn, kể bên này có thể sẽ có tiên thú bôn tập, nếu như đến lúc đó có người quấy rầy ta, người ngăn lại hắn, không có vấn đề a? Bà nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không có vấn đề, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Oanh! Một nháy mắt, chung quanh dãy núi bắt đầu lắc lư. Di động! Cuối cùng tất cả dãy núi tạo thành một cái cự đại lò hình dạng. Thật mạnh thủ pháp! Nàng trước kia chỉ sợ cũng là một cái luyện khí cao thủ a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hỏa diễm. Toàn bộ dãy núi phảng phất là biến thành to lớn hỏa lô. Oanh. Bà đem cổ quan trực tiếp ném đi xuống dưới, sau đó ngón tay của hắn ở trong hư không điểm kích. Rèn luyện. Cổ quan bị không ngừng rèn luyện. Cứ như vậy. Trọn vẹn rèn luyện 7 cái ngày ánh sáng, cổ quan rốt cục có bị chiết xuất dấu hiệu. Ai, lạnh nhạt nhiều lắm, bà thở dài một hơi. Nghe được bà nói lạnh nhạt rất nhiều, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Đúng rồi, trên người ngươi hải vực pho tượng bột phấn, có thể nếm thử ném vào thử nhìn một chút, nói như vậy không chừng có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Hồng Phượng nhắc nhở. Ta trực tiếp như thế ném vào, là rất không lễ phép, người ta tại luyện khí, ta tùy tiện ném đồ vật, rất có thể sẽ biết đối phương luyện khí thất bại. Hoặc là xuất hiện mặt khác tình huống đặc thù. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn phi thường rõ ràng, bất kỳ cái gì một cái luyện khí sư đều là phi thường chán ghét người khác quấy rầy. Đặc biệt là tùy tiện hướng bên trong tăng đồ vật. Hắn cũng biết pho tượng bột phấn là đồ tốt. Nhưng bây giờ hắn như thế ném vào. Bà không tức giận mới là lạ. Có thể len lén đến, bột phấn nguyên bản liền không có cái gì hình thái. Chỉ cần ngươi thừa dịp hắn rèn luyện hậu kỳ lợi dụng không khí truyền bá đi vào, nàng là không thể nào phát hiện, nàng hiện tại khẳng định toàn tâm toàn ý đều tại luyện khí phía trên, mà lại đem xem như hắn luyện chế thành công về sau, nàng cũng sẽ không phát hiện bột phấn kỳ lạ công hiệu. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Oanh. Bên ngoài có tiên thú sông lầm tiến đến, giết, không nên để lại người sống, nếu không hắn sẽ chỉ đưa tới càng nhiều tiên thú. Bà lớn tiếng nói. Hạ Thiên mà đã là vọt thẳng ra ngoài. Nhanh chóng chém giết tiên thú. Tại trở về thời điểm, hắn cũng là lợi dụng không khí, trực tiếp đem trên người mình tất cả bột phấn tất cả đều khuếch tán đến vật liệu bên trong. Lúc này cái kia cổ quan đã bị rèn luyện thành một tầng. Bởi vậy có thể thấy được. Bà rèn luyện thủ đoạn là cỡ nào cường hãn. Mặc dù bà là tiên đế cấp bậc cao thủ, nhưng lúc này trên trán của nàng cũng tất cả đều là mồ hôi. 7749 cái ngày ánh sáng về sau. Hạ Thiên cảm nhận được thiên địa lôi kiếp đến. Một cái màu đen áo choàng xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Thành hình, phổ thông tiên khí tại tiên giới đã không cách nào dẫn động lôi kiếp, nhưng không nghĩ tới, ta lần này thế mà luyện chế được cấp 7 tiên khí, đã có lôi kiếp xuất hiện, ta đây liền giúp ngươi một tay, nhìn xem ngươi có hay không trở thành cấp 8 tiên khí tiềm lực đi. Bà tay phải vung lên, một viên hạt châu màu xám xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạt châu bay về phía áo choàng, cuối cùng rơi vào áo choàng phía trên. Lên. Áo choàng bay thẳng hướng về phía bầu trời. Bên trên bầu trời, lôi kiếp cũng là trực tiếp rơi xuống. Ngươi là phía dưới phi thăng đi lên a, các ngươi phía dưới lôi kiếp là hủy diệt, mặc dù hủy diệt về sau cũng sẽ có ban ân, nhưng chỉnh thể đến nói là hủy diệt, nhưng ở tiên giới không giống, tiên giới lôi kiếp bình thường là trùng sinh cùng đột phá, tựa như là lần này lôi kiếp, nếu như áo choàng có thể tự mình kháng trụ lôi kiếp, nó liền có thể theo cấp 7 tiên khí trực tiếp tiến giai thành cấp 8 tiên khí, nếu như không thể, vậy nó chú định cũng chính là cấp 7 tiên khí. Bà giải thích nói. Hạt châu kia là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cấp 7 tiên bảo, lăn lộn tiên châu, bà nói. Cấp 7 tiên bảo. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm cũng minh bạch, chính mình lần này thế nhưng là chiếm đại tiện nghi a, tiên khí tại tiên giới cũng không hiếm thấy, cao cấp tiên khí thế nhưng là vô cùng ít thấy, lại càng không cần phải nói là tiên bảo. Vẫn là cấp 7 tiên bảo. Ta cũng rất chờ mong, hắn đến cùng có thể hay không chịu nổi. Hết chương 8895. Chương 8896 tiên quan áo choàng. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Mặc dù cái này áo choàng là nàng luyện chế ra tới, nhưng nàng cũng không biết áo choàng tiềm lực đến tột cùng là dạng gì, loại trang diện này, liền xem như nàng cũng không có khả năng thường xuyên đụng phải. Tiên khí chính mình độ kiếp. Vượt qua được, chính nó cũng liền nhất phi trùng thiên, trở thành cấp 8 tiên khí. Nếu như nó không thể vượt qua, vậy chỉ có thể nói chính nó bản sự cùng tiềm lực không đủ, không thể tăng lên tới cảnh giới kia. Vì lẽ đó, bà hiện tại cũng chằm chằm rất căng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên trên bầu trời kiếp vân, hắn không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Hắn sợ chính mình mới mở miệng, liền đem kiếp vân dọa cho chạy. Như vậy, tiên khí của mình coi như không thể độ kiếp rồi, không thể độ kiếp, cũng không có tăng lên cơ hội. Bay lên. Áo choàng bay thẳng hướng về phía bầu trời. Lôi kiếp thông thiên triệt địa, hung hăng đập xuống. Trực tiếp đập vào áo choàng phía trên. Giờ khắc này, Hạ Thiên nhìn thấy. Áo choàng phía trên phảng phất là xuất hiện một tầng lớp vảy màu đen, trực tiếp đem tất cả lôi điện toàn bộ ngăn trở, cùng lúc đó, lăn lộn tiên châu đem lôi điện lực lượng hút vào đến áo choàng bên trong. Thành công, bà cũng là hai mắt tỏa sáng. Sau đó áo choàng rơi xuống. Cái này kết thúc Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng này lại là một cái phi thường công trình vĩ đại đâu, nhưng bây giờ xem ra, cái này tựa hồ cũng không có khó như vậy. Hiện tại, áo choàng đã rơi vào bà trong tay. Tích máu đi, bà nói. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đem tinh huyết của mình tỉ như đến áo choàng bên trong. Một đạo huyết mang theo áo choàng bên trong lấp lóe. Từ giờ trở đi, cái này áo choàng cũng đã là ngươi, cho nó đặt tên đi. Bà nói. Hạ Thiên tay phải vung lên, áo choàng trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác chính mình toàn thân nhẹ nhõm, thân thể không nói ra được dễ chịu. Đồ tốt, Hạ Thiên nói. Đương nhiên là đồ tốt, cái này áo choàng không đơn giản có thể giúp ngươi phòng ngự những người khác công kích, còn có thể chỉnh thể cường hóa thân thể của ngươi. Phía trên lăn lộn tiên châu có thể hấp thu một bộ phận địch nhân thả ra lực lượng hóa thành mình lực lượng, tại thời điểm chiến đấu nếu như cố gắng vận dụng, có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Bà nhắc nhở. Đa tạ bà, Hạ Thiên chắp tay cái này áo choàng liền gọi tiên quan áo choàng đi. Ân bà nhẹ gật đầu chúng ta đi, lần này là thật rời đi hạ vận tiên mạch, ta có thể sẽ không còn về loại này địa phương quỷ quái, bất quá ngươi có thể hay không rời đi, liền muốn nhìn chính ngươi. Ngươi là hạ vận cửu tặc, vận mệnh của ngươi thế nhưng là buộc chặt hạ vận tiên mạch. Bà đối hạ vận tiên mạch hiểu rõ rất nhiều sao? Hạ Thiên hỏi. Không ít, bất quá rất nhiều chuyện không tiện nói cho ngươi, nói cho người đối người cũng không có chỗ tốt, người vẫn là dựa vào chính mình cố gắng từ từ suy nghĩ biện pháp đi, ta cũng không muốn lưu tại nơi thị phi này. Bà bà cũng không có nói cho Hạ Thiên, mà là để chính Hạ Thiên nghĩ biện pháp. Mà lại nàng cũng nâng lên Hạ Vận Cửu Tặc. Nói cách khác, Hạ Vận Cửu Tặc cái thân phận này, y nguyên không có đơn giản như vậy. Được rồi, ta vẫn là tự nghĩ biện pháp đi, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Tiểu tử, chúng ta đi, lần này vũng nước đục, chúng ta liền không lội, nếu có cơ hội, chúng ta ngay tại Hạ Vận Tiên Mạch bên ngoài địa phương gặp mặt đi, bất quá không biết ngươi có hay không mệnh rời đi a. Bà bà để tay tại thiên lộ trên thân, sau đó hai người cứ như vậy trực tiếp biến mất. Đi thật nhanh a, xem ra bà biết một chút đặc thù tin tức a, chỉ bất quá nàng không muốn nói cho ta, mà lại cũng không muốn nói. Hạ Thiên mỗi lần nhận biết Hạ Vận Cửu Tiên bọn hắn thứ đại nhân vật này thời điểm, đều có thể biết rất nhiều tin tức, có thể mỗi lần hắn đều phát hiện, tự mình biết còn không phải chân chính tin tức. Đặc biệt là bà trước khi đi nói qua cái kia mấy câu liền có thể chứng minh điểm này. Hạ Vận Cửu Tặc tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn giống Hạ Vận Cửu Tiên nói đơn giản như vậy. Xem ra, chúng ta tương lai đường cũng không tốt đi a. Bất quá cái này tiên quan áo choàng không sai, có thể đền bù ta phương diện tốc độ không đủ, cũng có thể đền bù ta vượt cấp khiêu chiến thời gian, lực phòng ngự không đủ. Hạ Thiên từ khi trước đó trục nhật chiến hoa bị ngũ nhất cướp đi về sau, phương diện tốc độ mặt cùng người khác chiến đấu không có quá lớn ưu thế, nhưng cái này tiên quan áo choàng không đơn thuần là tăng lên Hạ Thiên cường độ thân thể, còn tăng lên Hạ Thiên tốc độ, có thể nói đây là chỉnh thể tăng thêm. Bất quá lần này chúng ta cũng coi là kiếm lời a. Mặc dù chúng ta tiêu hết tất cả tiên thạch cùng đan dược, nhưng chúng ta lại đổi lấy cái này tiên quan áo choàng, cái này chính là kiếm. Hồng Phượng cảm thấy, Hạ Thiên lần này là kiếm lời. Ta cứu thiên lộ bà, nhưng từ không nghĩ tới thù lao, vì lẽ đó cũng tuyệt đối không có lỗ hay không lỗ, bất quá chuyện lần này về sau, ta làm lên chuyện đến khẳng định không dễ dàng như vậy, người bên ngoài khẳng định sẽ truyền thuyết ta ít nhất giết mấy trăm vạn người, cùng mấy trăm thiên quân cao thủ, như vậy. Hạ Vận Tiên thành chủ muốn không điều tra ta cũng không thể. Hạ Thiên phi thường biết rõ ràng, Hắc Phong hẻm núi một trận chiến này, tên của mình sẽ bị đẩy lên điểm cao nhất, mới nhất một nhóm Hạ Vận Cửu Tặc, không có thanh danh của người sẽ cao hơn hắn. Thậm chí dĩ vãng Hạ Vận Cửu Tặc, rất ít có thể có hắn như thế lớn danh khí. Có thể Hạ Vận Cửu Tặc danh khí càng lớn, cũng liền càng nguy hiểm. Bởi vì càng nhiều người muốn tính toán Hạ Thiên, cũng sẽ vô cùng đơn giản. Một khi Hạ Thiên rơi vào bọn hắn cái bẫy, cái kia Hạ Thiên liền sẽ bị tăng thêm hắc hóa tên tuổi, đến lúc đó, Hạ Thiên liền muốn đứng trước Hạ Vận Tiên thành chủ vô tận truy sát. Ngươi đừng quên, ngươi còn có một cái phiền toái đâu, Hạc Nhất Tiên, ngươi giết Long Ảnh, đây cũng không phải là cái gì bí mật, Hạc Nhất Tiên chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Hồng Phượng nói, hắn tới, ta tận lực bồi tiếp, bất quá bây giờ, còn có một chuyện nhất định phải biết rõ ràng. Hạ Thiên cũng minh bạch, Hạc Nhất Tiên không dễ chọc, bất quá bất kể như thế nào, đều là muốn đánh. Chuyện gì Hồng Phượng hỏi? Liên Nghê lại tìm tới cửa, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Nàng tại sao lại đuổi theo tới Hồng Phượng cũng là phi thường im lặng. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào a, xem ra nhất định phải năm đó nói với nàng rõ ràng, ta là một cái thời khắc tràn ngập kẻ nguy hiểm, ta ngay cả mình đều không nhất định giữ được. Nếu như nàng một mực như thế đi theo ta, đuổi theo ta, một khi bị người khác phát hiện, hắn khẳng định vẫn sẽ xảy ra chuyện, lần trước ta cứu nàng, đã là cửu tử nhất sinh, nếu như Hạ Vận Cửu Tiên tới chậm một chút, ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên lúc ấy thật là kém chút liền bị ngũ nhất giết. May mắn Hạ Vận Cửu Tiên tới đúng lúc a. Đúng vậy a, nàng đi theo ngươi, hai người các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt. Hồng Phượng nói. Ân. Nàng bây giờ cách Hắc Phong hẻm núi nơi đó không xa, ta đi qua nhìn một chút hắn đi. Hạ Thiên trước đó liền đã tiếp vào tin tức, là hắn mấy cái kia huynh đệ cho hắn phát tới tình báo, mấy cái kia huynh đệ, bị hắn thả ra tự do phát triển, hiện tại từng cái phát huy cũng đều không tệ. Không gian phi hành khí. Lúc này Hạ Thiên trực tiếp sử dụng không gian phi hành khí, bay về phía Liên Nghê vị trí. Gặp lại. Hạ Thiên hẳn là sẽ xuống lớn nhất nhẫn tâm. Hết chương 8896. Chương 8897 tự do của ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Liên Nghê. Hạ Thiên thấy được nàng. Ngươi vì cái gì còn đuổi theo Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Liên Nghi? Ta chẳng qua là tùy tiện đi một chút, ta lại không nói đang đuổi ngươi. Liên Nghi nói. Chúng ta đều không phải tiểu hài tử, có thể hay không đừng vờ ngớ ngẩn, ngươi biết có bao nhiêu người muốn giết ta sao? Hạ Thiên nhìn xem Liên Nghi hỏi. Ta không sợ, Liên Nghi nói. Ta sợ, Hạ Thiên nói. Ta sẽ không liên lụy ngươi, nếu như ta lại bị bắt, ta liền bản thân kết thúc, tuyệt đối sẽ không lại hại ngươi lâm vào hiểm cảnh. Liên Nghi cũng minh bạch, lần trước Độc Long Đàm sự tình, nếu như không phải là vì cứu nàng, Hạ Thiên cũng không cần chạy đến loại kia địa phương nguy hiểm. Ngươi cảm thấy, nếu như ngươi như vậy chết, ta cũng không cần sống ở tự trách bên trong sao? Hạ Thiên nhìn xem Liên Nghi, ngươi có thể hay không không cần như thế ích kỷ, ngươi chỉ lo cảm thụ của mình, có thể ngươi cũng không để ý chúng ta những người khác cảm thụ, ngươi cảm thấy, ngươi dạng này, ta sẽ thích ngươi sao? Ta chỉ vì chính mình mà sống, đời này, ta không có thích qua người khác, ngươi, là ta cái thứ nhất thích người, cũng là đời ta một cái duy nhất sẽ thích người, vì ngươi, ta cái gì đều có thể từ bỏ. Liên Nghi hết sức chăm chú nói. Câu nói này, bao nhiêu lần hắn đều nghĩ nói với Hạ Thiên, có thể một mực không có cơ hội. Hôm nay, rốt cục nói ra khỏi miệng. Ta không được, ta có phụ mẫu, có người yêu, bọn hắn đang đợi ta hy vọng, ngươi về sau đều không cần đi theo ta, coi như ta van ngươi, có thể chứ? Hạ Thiên nhìn xem Liên Nghi hỏi. Ta có thể giúp cho ngươi, Liên Nghi nói. Ta không cần. Ta dựa vào chính mình bản sự, có thể tìm về bọn hắn, ta cảm ơn ngươi đối ta tình cảm, nhưng là thật xin lỗi, chúng ta không thích hợp, chúng ta không có khả năng tiến tới cùng nhau, xem như ta van ngươi, đừng lại đi theo ta. Hạ Thiên đối Liên Nghi thật sâu bái. Ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi, Liên Nghi trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không cần đi theo nữa ta, không nên ép ta. Hạ Thiên quay người rời đi. Lần này Liên Nghi không cùng đi lên. Bất quá trên mặt nàng dáng tươi cười cũng không có biến mất, nàng cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng. Ta nói qua, ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi, đã ngươi không thích ta như thế đi theo ngươi, vậy liền để ta dùng mặt khác phương thức trợ giúp ngươi đi. Ai? Hạ Thiên rời đi về sau, hắn cũng cảm ứng được, Liên Nghi lần này cũng không có đi theo hắn. Dạng này cũng tốt, Liên Nghi là cô nương tốt, chính là quá chấp nhất. Hồng Phượng cũng minh bạch. Để Hạ Thiên lại cùng Liên Nghi nói những lời này, chính là tại để Hạ Thiên tổn thương một cô nương tốt a. Ân, đây đối với hắn cùng ta đến nói, đều là một cái kết quả tốt. Hạ Thiên lấy ra không gian phi hành khí, hắn muốn về Thiên Thú Thành. Chuyện bên ngoài đã không sai biệt lắm, tiếp xuống hắn chính là muốn thu thập Ngũ Nhất. Xử lý Ngũ Nhất, hắn cũng liền triệt để chấm dứt linh giới hết thảy ân oán. Mà lại hắn còn có thể cho mình phụ thân xử lý một cái phiền toái. Mặc dù hắn không biết mình phụ thân hiện tại đến tột cùng bây giờ tại địa phương nào, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắn phụ thân hiện tại khẳng định cũng là muốn tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng. Mấy người bọn hắn năm đó là kém một chút truy tìm đến cuối cùng bảo tàng người. Hiện tại còn sống, hẳn là cũng không có người nào. Nếu như Ngũ Nhất tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng bên trong, cái kia Ngũ Nhất khẳng định sẽ trở thành phụ thân hắn lớn nhất chướng ngại vật. Hắn đi vào tiên giới, chính là tới giúp hắn phụ thân. Nếu như hắn có thể tại Ngũ Nhất tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng trước đó giải quyết Ngũ Nhất, cũng coi như là thay phụ thân hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Ngũ Nhất phi thường giàu hoạt, hắn biết ngươi thủ đoạn nhiều, hắn mặc dù là chân tiên cửu giai, nhưng cũng không dám cùng ngươi cứng đối cứng, mà lại hắn vì tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng. Liền tuyệt đối không thể đột phá đến tiên quân, hắn không đến tiên quân cảnh giới, vậy liền nhất định không phải là đối thủ của ngươi, điểm này ngươi cùng hắn đều phi thường rõ ràng, vì lẽ đó hắn chỉ cần thấy được ngươi, khẳng định ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, trừ phi bên cạnh hắn có rất nhiều cao thủ, thậm chí ta hoài nghi, hắn hiện tại cũng không dám ra Độc Long Đàm. Hồng Phượng cho rằng, hiện tại Ngũ Nhất phi thường nhát gan. Từ khi Hạ Thiên ra Độc Long Đàm về sau, hắn cũng không dám tái xuất Độc Long Đàm. Hắn người này làm việc vô cùng cẩn thận, mà lại Hạ Thiên để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Theo hắn trong Độc Long Đàm nghĩ như vậy muốn giết Hạ Thiên liền nhìn ra được, hắn là phi thường kiêng kỵ Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên bị Hạ Vận Cửu Tiên mang đi, cái này để hắn càng thêm không mò ra Hạ Thiên sâu cạn. Hắn không ra, là bởi vì không có để hắn động tâm đồ vật xuất hiện, nhưng chỉ cần ta có thể đầy đủ dẫn dụ hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Hạ Thiên cũng minh bạch. ngũ nhất tuyệt đối là loại kia già nhất gian cự hoạt tồn tại. Mà lại liền xem như đối mặt, Hạ Thiên cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vì ngũ nhất nói không chừng giấu bao nhiêu lòng bàn tay bài. Không quản là giết người, vẫn là chạy trối chết, khẳng định đều có không ít. Vì lẽ đó, Hạ Thiên việc cần phải làm chính là trước đem hắn dẫn ra, sau đó nhất cử tiêu diệt. Ngươi muốn lợi dụng phụ thân ngươi thanh danh không thể nào, hắn khẳng định biết cùng ngươi có liên quan, hắn sẽ không tin. Hồng Phượng đoán được Hạ Thiên muốn làm gì. Lấy ngũ nhất khôn khéo độ, muốn dùng loại phương pháp này tới thu thập hắn, vẫn còn có chút không đáng tin cậy a. Dùng liên quan tới ta cùng linh giới sự tình đến cầu dẫn hắn, hắn khẳng định cũng sẽ không mắc lừa, nhưng nếu như dùng long tộc huyết mạch sự tình đến cầu dẫn hắn, người nói hắn có thể hay không mắc câu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cửu chỉ tiên mạch. Hạ Thiên hạc nhất tiên nắm chặt nắm đấm của mình, hắn cho là có sở thiên cơ cho hắn chỗ dựa, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Long ảnh chết đáng tiếc a. Thiên cơ ảnh lắc đầu. Các ngươi đều là ta tinh nhuệ nhất thủ hạ, chết bất kỳ một cái nào đều có thể tiếc. Hắn biết rõ Long ảnh là cùng ta lẫn vào, thế mà còn dám hạ sát thủ, hắn là làm ta dễ khi dễ sao? Hạc nhất tiên sắc mặt triệt để lạnh xuống. Cho tới nay, hắn nhưng là được xưng là hạ vận cửu tạc bên trong, có khả năng nhất hắc hóa người. Cái danh này, cũng không phải thổi phồng lên a, mà là hắn khởi xướng điên đến, thật rất khủng bố. Hắn hiện tại nổi danh rất, ai dám trêu chọc hắn a? Hắn tại Hắc Phong hẻm núi, một người giết 5 triệu người cùng tiên thú, hơn nữa còn đánh giết mấy trăm cái tiên quân cấp bậc cao thủ, thậm chí rất nhiều là tiên quân ngũ giai trở lên người, thực lực như vậy, đã không phải là chúng ta có thể trêu chọc lên. Thiên cơ ảnh phi thường bất đắc dĩ nói, hắn nhớ tới trước khi đến Hạ Thiên trêu đùa chuyện của hắn, hắn liền phi thường khó chịu, bất quá hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ai bảo hắn không phải là đối thủ của Hạ Thiên đâu. Ngươi thực sự tin tưởng là hắn làm? Hạc nhất tiên phi thường khinh thường nói. Bên ngoài đều nói như vậy a, thiên cơ ảnh nói. Ngươi cỡ nào xuẩn, ngay cả loại lời này ngươi cũng có thể tin, đây rõ ràng chính là những người kia phóng đại về sau nói ra được. Hắn Hạ Thiên liền xem như thiên phú lại thế nào tốt, thủ đoạn lại thế nào nhiều, cũng không có khả năng giết được nhiều như vậy cao thủ, đặc biệt là tiên quân cấp bậc người. Hạc nhất tiên phất phất tay, cho ta điều tra Hạ Thiên tung tích, tìm tới hắn về sau, không cần ta dạy cho các ngươi làm thế nào đi. Hai thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hết chương 8897. Chương 8898 cha. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạc nhất tiên cũng không phải dễ trêu, Hạ Thiên công nhiên giết Hạc nhất tiên thủ hạ, hơn nữa còn là tại Long ảnh nói ra Hạc nhất tiên thanh danh về sau hắn động thủ. Nếu như vậy Hạc nhất tiên đều không có bất kỳ cái gì biểu thị, vậy hắn Hạc nhất tiên cũng sẽ không cần tại hạ vận tiên mạch lăn lộn. Mặc dù Hạ Thiên cũng là hạ vận cửu tặc, nhưng hắn Hạc nhất tiên cũng không kém cái gì. Chuyện lần này, hắn khẳng định sẽ cho hạ vận tiên mạch một lời giải thích. Đồng dạng, Hắc Phong hẻm núi một trận chiến, mặc dù để Hạ Thiên nổi danh, nhưng hạ vận thành chủ cũng để mắt tới hắn. Ai, không biết liên đầu làm sao làm a, thế mà bỏ mặc hắn làm loại chuyện này. Hạ vận thành chủ thở dài một hơi. Trước đó liên đầu vì Hạ Thiên, trực tiếp từ đi tại hắn chuyện nơi đây. Nhưng bây giờ, liên đầu thế mà không có cùng với Hạ Thiên. Hạ còn để Hạ Thiên chế tạo ra như thế lớn giết chóc. Nếu như là người bình thường, chế tạo như thế lớn giết chóc, có lẽ không tính là gì, có thể Hạ Thiên là hạ vận cửu tặc a, hạ vận cửu tặc chế tạo ra như thế lớn giết chóc, vậy liền không thể. Thành chủ, phải chăng muốn động thủ? Một tên cao thủ hỏi. Còn không thể động thủ, chúng ta không thể giết lầm bất cứ người nào, trước điều tra, xem hắn có hay không hắc hóa dấu hiệu, một khi phát hiện hắn tu luyện giáp, cũng không cần hướng ta báo cáo. Thành chủ hạ lệnh. Hạ Thiên đã chế tạo như thế lớn giết chóc. Nếu như còn tu luyện giáp, cái kia Hạ Thiên cũng liền tuyệt đối không thể lưu lại. Vì lẽ đó, hắn hiện tại việc cần phải làm vô cùng đơn giản, đó chính là để cho thủ hạ đi xác nhận Hạ Thiên phải chăng tu luyện giáp. Liền xem như không có tu luyện, cũng phải phái người nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên nguy hiểm chỉ số quá cao. Phải. Xem ra hạ vận tiên mạch thật sắp biến thiên a. Hạ vận thành chủ không khỏi liếc bầu trời một cái, phảng phất là muốn xem đến bên trên bầu trời cái kia khối băng đồng dạng. Ai? hắn hiện tại mỗi ngày nhiều nhất chính là thở dài. Mặc dù hắn trở thành Hạ Vận Tiên mạch lớn nhất thành trì, Hạ Vận Tiên thành thành chủ, nhưng tương tự, rất nhiều chuyện, hắn vẫn là bất lực. Thiên Thú Thành bên trong, Long tộc huyết mạch Hồng Phượng cũng là sững sờ. Hạ Thiên nói biện pháp này là khẳng định có thể đem ngũ nhất dẫn ra, nhưng đồng dạng, làm sao giải quyết cái này Long tộc huyết mạch đâu, mà lại muốn làm sao mới có thể hấp dẫn ngũ nhất đâu. Đây đều là nan đề a. Long tộc huyết mạch loại vật này, nói không rõ ràng, người khác cũng nhìn không thấy, vì lẽ đó không cần làm quá rõ ràng, chỉ cần chúng ta luyện khí, sau đó vũ khí bên trong có một ít Long tộc huyết mạch khí tức, hoặc là một chút không cách nào phân rõ khí tức là được rồi, chỉ cần có thể truyền đến chỗ của hắn, hắn liền sẽ chính mình liên tưởng đến Long tộc huyết mạch. Hắn người này mặc dù cẩn thận, nhưng cũng rất tham lam, đặc biệt là đối Long tộc huyết mạch chuyện này bên trên, nếu như hắn biết có Long tộc huyết mạch dấu hiệu, hắn khẳng định sẽ tự mình vụng trộm theo Độc Long Đàm chạy đến, chỉ cần hắn tới, ta liền tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn. Hạ Thiên thực lực bây giờ tăng nhiều, hắn cũng là đối với mình có rất nhiều lòng tin. Hắn cũng minh bạch, mình muốn giải quyết ngũ nhất, vậy cũng chỉ có thể là sự tình trong nháy mắt, vì lẽ đó mình thực lực cũng nhất định phải cường hãn. Loại cơ hội này, chỉ có thể có một lần. Lấy ngũ nhất khôn khéo trình độ, lần trước làm, khả năng, nhưng tuyệt đối sẽ không lên lần thứ hai làm. Chỉ cần một lần xảy ra chuyện, nếu là nhưng hắn chạy, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không tái xuất Độc Long Đàm. Cơ hội quả thật chỉ có một lần, thế nhưng là ngươi quên một cái vấn đề mang tính then chốt a. Hồng Phượng nói. Vấn đề gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không có tiền. Xuất hiện ở trên thân thể ngươi một khối tiên thạch cũng không có. Hồng Phượng nhắc nhở. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn trên người bây giờ không đơn thuần là một khối tiên thạch đều không có, liền một viên đan dược cũng đều không có, trước đó đánh nhau thời điểm, hắn đem tất cả có thể sử dụng tài nguyên tất cả đều cho dùng. Kế hoạch của ngươi, khẳng định không thể thiếu tài phú, nếu không thể thiếu tài phú, vậy liền phiền phức không ít. Hồng Phượng nói. Đúng rồi, ta giết nhiều người như vậy, bọn hắn có không ít tài phú cùng vũ khí trang bị đi, bán không phải tốt. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến. Ngay lúc đó chiến lợi phẩm, tiên thạch bị ngươi dùng hết, ngươi vì chế tạo lớn nhất lực sát thương, bọn hắn vũ khí trang bị đều bị thiên hàn kiếm hủy, liền xem như không có hủy đi, cũng đã bị kim tuyến chặt đứt, liền bọn hắn chữ vật trang bị cũng đều bị kim tuyến làm hỏng, ta lúc ấy sốt ruột, chỉ có thể hấp thu tiên thạch, vật gì khác đều không có đi thu. Tất cả vật liệu cùng vật phẩm đều bị ngươi đóng băng về sau dùng để nện người, sau đó cũng tất cả đều hủy đi, cuối cùng những cái kia tiên quân cấp bậc cao thủ ngược lại là trên thân có không ít đồ tốt, có thể bị bà một cái tất cả đều hủy, nàng lúc ấy một chiêu chẳng những trực tiếp diệt những người kia, cũng trực tiếp đem vùng không gian kia đều làm hỏng, liền xem như có đồ vật gì, cũng đều bị hút vào đến hỗn loạn không gian bên trong. Hồng Phượng thế nhưng là hiểu rõ vô cùng tình huống lúc đó, ngay lúc đó Hạ Thiên, tất cả tâm tư tất cả đều trên chiến đấu mặt, hậu cần tiếp tế loại hình vấn đề, hắn tất cả đều giao cho Hồng Phượng. Một chút cũng không có còn lại. Hạ Thiên hỏi. Một chút cũng không có còn lại. Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Im lặng. Hạ Thiên lúc này cũng là triệt để bó tay rồi, hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc trước hắn thế nhưng là phi thường giàu có. Hiện tại thế mà một khối tiên thạch cũng không có. Muốn bán điểm vật liệu đi. Kết quả trên thân ngay cả vật liệu cũng không có. Trên người ta liền không có điểm thứ đáng giá, không có gì có thể bán rồi. Hạ Thiên hỏi. Có, kim đao, thiên hàn kiếm, tiên quan áo choàng. Hồng Phượng nói. Vẫn là thôi đi, có khác sao? Hạ Thiên hỏi. Có, bán nhan sắc, ta nghe nói, thành nội có một ít mẫu tiên thú, thế nhưng là thích vô cùng như ngươi loại này da mịn thịt mềm. Đi chết đi. Hạ Thiên mắng. Phiền muộn a. Hạ Thiên hiện tại là thật phiền muộn a, hắn vừa định muốn làm sao tính toán ngũ nhất, kết quả bước đầu tiên liền bị làm khó. Đúng rồi, người có thể đi tam nhất nơi đó nhìn xem tình huống a. Hồng Phượng nhắc nhở. Mặc dù giữa bọn hắn cũng không phải quan hệ tốt gì, nhưng nếu như ta muốn giết ngũ nhất, tam nhất liền xem như không ngăn trở ta, chỉ sợ cũng sẽ không giúp ta a. Hạ Thiên nói. Không đi thử thử sao có thể biết? Hồng Phượng nói. Hạ Thiên cũng là đi thẳng tới tam nhất luyện khí phường. Sao ngươi lại tới đây? Tam nhất nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ. Ghé thăm ngươi một chút, Hạ Thiên nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là nhân vật phong vân, xuất hiện tại ta chỗ này, liền không sợ lấy ra động tĩnh lớn tới sao? Tam Nhất hỏi. Sợ cái gì, Dịch Dung, trừ ngươi ở ngoài, không ai nhìn ra được là ta. Hạ Thiên nói. A, bất quá ngươi cũng không phải loại kia sẽ nghĩ ta người A. Tam Nhất nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó nói ra, có phải hay không vì Ngũ Nhất mà đến A. Thật thông minh, cái này đều bị ngươi đoán đúng. Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Tam Nhất hỏi. Ta muốn giết chết Ngũ Nhất. Hết chương 8898. Chương 8899 xảy ra đại sự. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên nói phi thường trực tiếp, bình thường đến nói, Ngũ Nhất cùng Tam Nhất đều xem như lão giao tình, hắn tới đây cùng Tam Nhất nói lời như vậy, đây chính là phi thường không lễ phép. Thậm chí nếu như Tam Nhất bão nổi, cũng có thể giết hắn. Giết hắn, cũng là chuyện tốt, Tam Nhất nói. Ngươi không quan tâm sao? Hai người các ngươi thế nhưng là lão giao tình? Hạ Thiên nói. Vẫn tốt chứ, xem như lão giao tình, nhưng hắn còn sống lời nói, chỉ có thể mang đến càng nhiều biến số, chỉ cần ngươi bất động chủng tộc, ta liền sẽ không xuất thủ, ta mặc dù rất không chào đón chủng tộc người, nhưng chủng tộc dù sao cũng là nhà của ta, đã nhiều năm như vậy, ta duy nhất để ý, chỉ có chủng tộc, bất quá chủng tộc không phải sinh tử tồn vong thời khắc, ta cũng sẽ không ra tay. Tam Nhất nói. Hắn bình thường đối đãi chủng tộc người là phi thường nghiêm khắc. Thậm chí mỗi cái chủng tộc người đều sợ hắn. Nhưng trên thực tế, nếu như chủng tộc gặp được nguy hiểm, hắn cũng nhất định sẽ vào tới trước nhất đầu, đây chính là hắn Tam Nhất. Không quản chuyện đã qua đến cỡ nào không tốt, cái kia đều đã là quá khứ. Yên tâm, ta đối chủng tộc không có hứng thú, bất quá ta nhất định phải giết Ngũ Nhất, không tiếc bất cứ giá nào, mà lại nhất định phải là Huy Nguyệt Bảo Tàng mở ra thời gian trước đó. Hạ Thiên hết sức chăm chú nói. Tam Nhất tay tại trong không khí khoa tay mấy lần. Lần tiếp theo Huy Nguyệt Bảo Tàng mở ra thời gian còn có 2 cái năm ánh sáng, ngươi tới kịp sao? Tam Nhất hỏi. 2 cái năm ánh sáng. Nghe được thời gian này thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng biết thời gian cấp bách, có thể càng như vậy, hắn cũng liền càng là muốn chém giết Ngũ Nhất. Nhất định phải chơi chết hắn, Hạ Thiên kiên định nói. Ngươi chơi chết hắn, liền thiên hạ đại loạn, Tam Nhất nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Trên tay hắn có chủng tộc truyền thừa tiên bảo, cái này liên quan đến chủng tộc tương lai, nếu như truyền thừa tiên bảo không tìm về được, chủng tộc là tuyệt đối không cam lòng, 100 vạn chủng tộc đại quân tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Trên người hắn còn có một loại long tộc truyền thừa huyết mạch, đã bị thành chủ để mắt tới, nghe nói có thể gia tăng thành chủ huyết mạch độ tinh khiết, hắn còn cùng độc long Đàm Vạn Lý giao có mấy thứ hợp tác, mà lại hai người bọn họ ở giữa có rất nhiều liên quan. Nếu như ngươi giết hắn, cái này mấy phe thế lực nhiều năm như vậy chờ đợi liền tất cả đều không có, còn có ta vừa mới nói đều là đại sự, Ngũ Nhất mấy năm này mưu đồ rất nhiều chuyện, những chuyện này đem độc long đàm, thiên thú thành cùng tiên thú dãy núi liên thông, một khi xảy ra chuyện, hạ vận tiên mạch tiên thú nhất tộc đem triệt để khai chiến. Tam Nhất nói thẳng. Hả? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm cũng là nhướng mày. Mặc dù Tam Nhất nói cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng hắn đại khái đã nói một lần mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ý của ngươi là, nếu như ta giết Ngũ Nhất, liền có thể sẽ dẫn phát hạ vận tiên mạch lớn nhất một trận tiên thú đại chiến thật sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, là lớn nhất một trận, không có hóa hình tiên thú cùng đã hóa hình tiên thú, còn có độc long đàm, tam phương đại chiến, tiên thú cao thủ số lượng thế nhưng là so với nhân loại muốn bao nhiêu, lần này đại chiến sẽ tác động đến bao lớn địa phương, không có người có thể đoán trước đến. Tam Nhất nhìn về phía Hạ Thiên, hắn đang chờ Hạ Thiên làm quyết định. Ngươi đột nhiên đem nặng như vậy một cái gánh ép trên người ta, rất khó a. Hạ Thiên lắc đầu. Đây là ngươi nhất định phải gặp phải sự tình, đương nhiên, ta cũng tin tưởng ngươi có bản lĩnh giết Ngũ Nhất, chỉ cần ngươi lòng dạ ác độc một chút, không đi quản hậu quả, là được rồi. Tam Nhất mặc dù nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng hắn lại tin tưởng Hạ Thiên có thể làm được. Có thể chém giết Ngũ Nhất. Hiện tại hắn nói đúng lắm, nhìn Hạ Thiên tâm đến cùng hung ác không hung ác. Được rồi, ta liền xem như lại thế nào ích kỷ, cũng không có khả năng cầm vài ức hạ vận tiên mạch tiên thú tính mệnh nói đùa. Hạ Thiên lắc đầu. Cũng không phải vài ức, hạ vận tiên mạch có rất nhiều yêu thú, rất nhiều sinh linh cùng nhân loại, một trận chiến này, sẽ đem phần lớn người tất cả đều cuốn vào đến bên trong, mà những cái kia yêu thú càng là không thể tránh né. Tam Nhất nói. Vậy thì càng không thể làm như vậy, xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác. Hạ Thiên nhìn về phía Tam Nhất có cái gì điều hòa biện pháp sao? Có, bất quá so giết Ngũ Nhất càng khó, Tam Nhất nói. Làm thế nào? Hạ Thiên hỏi. Thứ nhất, chủng tộc truyền thừa tiên bảo nhất định phải cầm về, nếu không chủng tộc cũng vô pháp tiếp nhận đằng sau khả năng gặp phải nguy cơ, thậm chí chủng tộc sẽ nhân tâm tán loạn, vì lẽ đó đây là chủ yếu. Thứ hai, thành chủ bên kia kỳ thật còn tốt, mặc dù thành chủ muốn gia tăng huyết mạch của mình độ tinh khiết, nhưng thành chủ là một cái thiện tâm người, hắn hiểu được lấy hay bỏ. Thứ ba, ngươi muốn đi một chuyến tiên thú dãy núi, Tam Nhất nói. Hạ Thiên minh bạch. Trừ điểm thứ hai, thành chủ thiện tâm bên ngoài, những chuyện khác tạm thời giống như đều không phải dễ dàng như vậy giải quyết a. Xem ra, sẽ rất phiền phức a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên phiền toái, trong lúc này còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, bất quá những chuyện khác ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải giải quyết chủng tộc truyền thừa tiên bảo cùng tiên thú dãy núi, nếu không ta cũng không cần phải đi làm những chuyện kia, nếu như ta làm, thậm chí sẽ sớm gia tốc một ít chuyện phát sinh. Tam Nhất phi thường nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên. Ta vốn là đến giết người, muốn đến ngươi nơi này, để ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, hiện tại có thể ngược lại là tốt, ngươi cho ta đưa ra một câu đố khó a, hiện tại để ta biến thành cứu người. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Cứu người nhưng là muốn so giết người càng thêm phiền phức a. Tam Nhất đây là muốn để Hạ Thiên đi hóa giải hóa hình yêu thú cùng không có hóa hình yêu thú, còn có độc long đàm ở giữa mâu thuẫn a. Vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, Hạ Thiên đã cảm thấy vô cùng phiền phức, không cách nào tưởng tượng a. Ta nói, đây là ngươi tự chọn quyền lợi, ta cũng sẽ không bức ngươi, mà lại kỳ thật ta cũng không muốn làm cái này chúa cứu thế, rất mệt mỏi. Tam Nhất nói. Hắn bình thường ở đây mở một cái luyện khí phường, có chủng tộc thu mua hắn luyện chế vũ khí, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không thiếu tiền tiêu. Tháng ngày trôi qua khẳng định phi thường dễ chịu. Nhưng lần này Hạ Thiên có thể muốn dẫn phát hạ vận tiên mạch tất cả tiên thú ở giữa lớn nhất mâu thuẫn. Hắn mới có thể ra mặt. Nếu như thất bại, ta có thể hay không cho tiên thú tạo thành phiền phức? Hạ Thiên hỏi. Nếu như thất bại, ngươi liền chết, sẽ không tạo thành phiền toái gì, dù sao tại hạ vận tiên mạch, chết cái nhân loại vẫn là vô cùng đơn giản, trừ phi ngươi thật đã khuấy động tình thế. Tam Nhất nói. Không sai. Bình thường đến nói. Hạ Thiên mặc dù bây giờ cũng coi là có chút danh tiếng, nhưng dạng người như hắn nhưng vẫn là không ít. Loại người này, tùy thời đều có thể sẽ chết. Ngươi chết, còn có người nào sẽ nhớ kỹ ngươi? Hạ Thiên sau đó phải đi tiên thú dãy núi, nếu như hắn thất bại, trực tiếp liền bị tiên thú dãy núi tiên thú giết đi, còn có cái gì có thể nói? Đúng rồi, ta như thế đi tiên thú dãy núi, chỉ sợ còn chưa đi vào liền bị xử lý a. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Tiên thú dãy núi tiên thú số lượng thế nhưng là rất nhiều, thực lực cũng là mạnh vô cùng. Lúc này, ngươi liền muốn đi trước giải quyết điểm thứ hai, thấy thành chủ. Hết chương 8899. Chương 8900 thấy thành chủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Điểm thứ hai. Hạ Thiên trước đó còn muốn, nếu thành chủ vô cùng thiện tâm, cái kia Tam Nhất tại sao muốn đem thành chủ đặt ở điểm thứ hai đâu? Hiện tại hắn xem như minh bạch. Nguyên lai điểm thứ hai cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Ta đi gặp thành chủ sẽ gặp ta sao? Hạ Thiên hỏi. Sẽ, bởi vì ta sẽ dẫn người đi gặp hắn, hắn nhất định sẽ thấy ta. Tam Nhất nói thẳng. Nguyên lai thành chủ giao cho ngươi là được rồi a. Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Không, thành chủ là muốn giao cho ngươi, ta chỉ có thể mang ngươi đi vào thấy thành chủ, mà không thể thuyết phục thành chủ. Cụ thể làm sao để thành chủ gật đầu, phải xem ngươi rồi. Tam Nhất nói. Ngạch. Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng im lặng, nói tới nói lui, lại về tới nguyên điểm A, vẫn là cần hắn đi thuyết phục thành chủ. Thiên Thú Thành thành chủ. Trong truyền thuyết kia tồn tại. Được rồi, xem ra, chỉ có thể chính ta nghĩ biện pháp. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Chuyện lần này khả năng liên quan đến toàn bộ hạ vận tiên mạch an nguy. Nhưng liền xem như không có ngươi, ta dự tính, trong vòng 10 năm, cũng khẳng định sẽ bộc phát một trận khiên động toàn bộ hạ vận tiên mạch đại chiến, loại này đại chiến, rất có thể sẽ đem hạ vận tiên mạch đưa vào đến một cái chỗ vạn kiếp bất phục. Tam Nhất nói. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tam Nhất vì cái gì nói như vậy. Vẫn là chờ thấy thành chủ, để thành chủ nói với ngươi đi. Tam Nhất đứng dậy, sau đó đi vào bên trong, ta đi trước thu thập một chút, thấy thành chủ, cũng nên thể diện một chút. Một lát sau, Tam Nhất mặc chỉnh tề đi ra. Như vậy xuất khí, Hạ Thiên nhìn thấy Tam Nhất thời điểm cũng là sững sờ, trước đó Tam Nhất nhìn tựa như là một cái rèn sắt, phi thường tùy ý, nhưng bây giờ Tam Nhất đi qua rửa mặt cùng mặc vào một thân quần áo mới về sau, liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Tam Nhất nhìn qua, phi thường soái khí. Lôi Thôi quen thuộc, thấy thành chủ, vẫn là phải thể diện một chút. Tam Nhất sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng là cùng ở phía sau hắn, cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Cứ như vậy, hai người tới phủ thành chủ vị trí. Phủ thành chủ nhìn qua cũng không lớn a, Hạ Thiên nói. Ân, thiên thú thành lớn nhất chính là tam đại chủng tộc, phủ thành chủ đại bộ phận đều là một chút thủ vệ cùng thành chủ tư binh, bất quá tổng số cũng không nhiều, nhưng cái đỉnh cái cao thủ, sau khi đi vào, đừng có động tác cổ quái, nói chuyện cũng khách khí một chút, đừng dùng bất cứ uy hiếp gì giọng điệu, mà lại cũng không cần cùng thành chủ vẫn đối với nói, thành chủ mỗi câu lời nói, cũng là vì thiên thú thành, vì thiên thú cân nhắc. Tam Nhất tựa hồ cũng biết một chút Hạ Thiên sự tình. Hắn biết Hạ Thiên tính tình không tốt, nói chuyện tương đối kiên cường. Vì lẽ đó hắn mới nhắc nhở. Bình thường kiên cường một chút không quan trọng. Nhưng ở phủ thành chủ nếu như ngươi thật uy hiếp được thành chủ, vậy coi như là thành chủ không động thủ, những người khác cũng khẳng định sẽ động thủ. Những người kia cũng sẽ không giải thích cho ngươi cơ hội. Mà lại hắn cho rằng, thành chủ là đáng giá tôn trọng, tuyệt đối không phải loại kia nói chuyện kẹp thương đeo gậy người, cho nên vẫn là không cần cùng thành chủ đi nói những cái kia không đáng tin cậy mới tốt. Ta đã biết. Hạ Thiên cũng minh bạch Tam Nhất ý tứ, bất quá Hạ Thiên mặc dù bình thường kiên cường, nhưng kia cũng là cùng những cái kia muốn tổn thương người của hắn kiên cường, hắn không kiên cường, liền bị người khác hại chết. Đối với những cái kia không có vấn đề người, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền xuất khẩu cuồng ngôn. Thỉnh cầu thông báo một chút, liền nói Tam Nhất có chuyện quan trọng thương lượng. Tam Nhất lấy ra một tấm lệnh bài. Tam Nhất tiên sinh, ngài cầm lệnh bài, không cần thông báo. Cửa ra vào thủ vệ cung kính nói. Quy củ chính là quy củ, còn xin hỗ trợ thông báo một tiếng đi. Tam Nhất cũng không có đi vào. Theo những chi tiết này cũng có thể thấy được, Tam Nhất là thật phi thường tôn kính thành chủ. Rất nhanh, một tên thủ vệ chạy ra Tam Nhất tiên sinh, mời vào bên trong. Đa tạ, Tam Nhất trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi vào. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đến trong một cái đại điện xung quanh đều là thủ vệ, mỗi cái thủ vệ đứng ở nơi đó đều là vô cùng tinh thần. Tham kiến thành chủ, Tam Nhất có chút khom người. Hạ Thiên cũng là đi theo khom người. Lúc này hắn đã thấy cái này truyền thuyết bên trong thiên thú thành thành chủ. Thành chủ bộ dáng nhìn qua cũng không cường tráng, bất quá lại rất sạch sẽ. Tam Nhất, người bình thường cũng không phải sẽ đến ta chỗ này, có phải hay không có đại sự gì? Thành chủ mở miệng dò hỏi. Thành chủ, để ta giới thiệu một chút, hắn gọi Hạ Thiên, Hạ Vận cửu tặc một trong. A, Hạ Thiên, ta nghe qua cái tên này, Hắc Phong hẻm núi trận chiến kia nhân vật chính đúng không? Thành chủ ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Hắc Phong hẻm núi một trận chiến, có thể nói là để Hạ Thiên triệt để nổi danh. Đa tạ thành chủ khích lệ, Hạ Thiên nói. Ta cũng không có khen ngươi, ngươi giết nhiều người như vậy, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm a. Thành chủ nói. Không phải ta muốn giết bọn hắn, mà là ta một người bạn ở bên trong độ kiếp, không thể bị người quấy rầy, bọn hắn lại nhất định phải cho rằng là bên trong có bảo vật gì xuất hiện. Không quản ta nói cái gì, bọn hắn đều muốn đi vào, vì lẽ đó ta chỉ có thể động thủ. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Thành chủ nhẹ gật đầu lúc này, người dẫn hắn tới, có phải hay không vì Ngũ Nhất A? Ta nghe nói, hắn đoạn thời gian trước chẳng những đại náo chủng tộc, hơn nữa còn đại náo Độc Long Đàm, ngay cả Hạ Vận Cửu Tiên đều bị hắn thỉnh động. Hạ Vận Cửu Tiên đi Độc Long Đàm sự tình người biết cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là phi thường bí ẩn. Nhưng chuyện này nhưng không giấu giếm ở thiên thú thành thành chủ. Hắn còn là có thể biết nơi đó tình huống. Đúng, lần này chính là vì Ngũ Nhất sự tình tới, hắn cùng Ngũ Nhất có tất sát lý do, chuyện cụ thể chúng ta cũng không cần nói tỉ mỉ, nếu là phải giết, vậy hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp không tiếc bất cứ giá nào giết Ngũ Nhất, ta cũng tin tưởng hắn có thực lực kia, vì lẽ đó ta cùng hắn nói đơn giản một cái lợi hại quan hệ, hắn cũng là một cái không thích chế tạo đại sát lục người. vì lẽ đó hắn cùng ta tới, cùng một chỗ thấy thành chủ ngài. Tam Nhất nói phi thường uyển chuyển, mà lại cũng đem Hạ Thiên đột xuất. Hắn phảng phất là tại nói cho thành chủ, Hạ Thiên là nhất định phải giết Ngũ Nhất, nhưng Hạ Thiên cũng không muốn sinh linh đồ thán, vì lẽ đó tạm thời có thể nhượng bộ, cân nhắc biện pháp khác. Ân Thiên Thú thành chủ nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi có thể cân nhắc nhiều như vậy, đã đáng quý, có thể nghĩ muốn giết Ngũ Nhất, không dễ dàng như vậy, mặc dù Ngũ Nhất bản thân không mạnh, nhưng hắn ở vào hóa hình tiên thú cùng không có hóa hình tiên thú, còn có độc long đàm cái này hình tam giác trung tâm, một khi hắn chết, tam phương sẽ mất đi điểm thăng bằng, đến lúc đó, ta cũng vô pháp tưởng tượng sẽ phát sinh bao lớn vấn đề. Vì lẽ đó ta mới đến thấy thành chủ ngài, nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của ngài. Ta cũng không muốn bởi vì ta cá nhân ân oán hại toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch, nhưng ta cũng nhất định phải tại Huy Nguyệt Bảo Tàng mở ra trước đó động thủ, ta tuyệt đối không thể để cho Ngũ Nhất còn sống tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng. Hạ Thiên biểu đạt thái độ của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.